Chương 114, đến Lâm Châu thành. Chương 114, đến Lâm Châu thành. Tại nói chuyện phía bên trong Trần Phàm mới biết được, nguyên lai Lưu Loan Phong bởi vì tập võ tư chất có hạn, tại Huyền Dương Cựu Tử bên trong thực lực hạ chót. Thế nhưng bởi vì lúc tuổi còn trẻ tính cách sáng sủa, yêu thích cùng người kết giao. Bởi vậy bây giờ tại Huyền Dương Quan bên trong thuộc về thường xuyên bị phái ra ngoài nhân viên, đồng dạng có cái gì không tính quá trọng yếu mà Huyền Dương Quan lại tính toán ra mặt sự tình, đều sẽ phái Lưu Loan Phong đi qua xung tràn diện. Điểm này Thái Vương Tự Vô Quả Thiền Sư cũng là gần giống như hắn. Dựa theo Lưu Loan Phong thuyết pháp, Thái Vương Tự cùng Huyền Dương Quan bên trong cao thủ chân chính đều là đức cao vọng trọng, mà còn một lòng tu đạo, tu Phật người, không quá tùy tiện đi lại. Duy nhất đồng loạt bên ngoài chính là Huyền Dương Quan đệ nhất cao thủ Thanh Ảnh đạo nhân. Làm sao, cái này Thanh Ảnh đạo nhân thích chạy loạn khắp nơi sao? Ha ha, thứ không dám dầu dếm, Trần Thiếu Hiệp, bần đạo đại sư minh này tu chính là Hồng Trần nói, mặc dù thực lực tại xem bên trong đệ nhất không thể nghi ngờ, nhưng lại yêu thích dạo chơi nhân gian, chém gian trừ ác, không thích tính tu. Chiều hôm đó, Trần Phàm lại tại cùng Lưu Loan Phong nói chuyện phiếm. Dựa theo Lưu Loan Phong thuyết pháp, hôm nay chạm vạng tối phía trước, bọn họ hẳn là có khả năng chạy tới Lâm Châu thành. Dọc theo con đường này, Trần Phàm cưỡi ngựa đi đường vô cùng buồn chán, cùng Lưu Loan Phong trên cơ bản là đi một đường trò chuyện một đường. Lưu Loan Phong cũng sát thực hòa khí dễ nói chuyện, đem có thể nói đều cùng Trần Phàm nói mấy lần. Để Trần Phàm đối Đô Vinh Quốc võ lâm hiểu rõ sâu hơn rất nhiều, liên quan chuyển hóa lực lượng đều tăng lên mấy trăm, cái này để Trần Phàm đối Lưu Loan Phong hảo cảm tăng nhiều. Đúng, còn không có hỏi ngươi, nếu như ngươi nội lực dưới tình huống bình thường, cùng cái kia Kỳ Vô Vân đối đầu, ngươi cảm thấy chính mình có thể có bao nhiêu phần thắng? Cái này, dù sao không có trực tiếp giao thủ, vân đạo cũng không quá tốt làm phán đoán. Chỉ bất quá, chỉ từ hắn cùng Lâm gia chủ cùng Trần Tiếu Hiệp giao thủ quá trình đến xem, vân đạo hẳn không phải là đối thủ của hắn. Cái kia Thương Long kiếm thánh bản Long kiếm pháp từ trước đến nay lấy quỷ quyệt tấn mãnh nghe tiếng, mà còn Thương Long kiếm thánh bản nhân đã từng đối ngoại tuyên bố qua, nói Kỳ Vô Vân bản Long kiếm pháp đã dạy không thể dạy, có thể thấy được ngày ấy hắn cùng các ngươi giao thủ căn bản không có sử dụng ra toàn lực. Như vậy xem ra, sinh tử tương bác phía dưới, cuối cùng chết hơn phân nửa xác nhận vân đạo. Lưu Loan Phong ngồi trên lưng ngựa trầm ngâm trả lời Trần Phàm nói: "Vậy ngươi cái kia đại sư mình, cũng chính là Thanh Ảnh đạo nhân đâu? Ngươi cùng hắn đối đầu có thể chống đỡ mấy chiêu?" Trần Phàm tiếp tục hỏi thăm, hắn cũng biết Kỳ Vô Vân ngày đó bị hắn âm chết quả thật có chút oan, cho nên định cho chính mình tìm chuẩn xác hơn tham chiếu. "Ha ha, nếu là đối đầu đại sư Minh lời nói, nghiêm túc giao thủ phía dưới, vận đạo sống không qua 10 chiêu." "Sống không qua 10 chiêu? Có như thế lợi hại? Cái kia Kỳ Vô Vân đâu? Ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ mấy chiêu?" Trần Phàm đối với Lưu Loan Phong trả lời có chút giật mình, cùng là nhất lưu cao thủ, cho dù là nhất lưu hạ du gặp gỡ nhất lưu thượng du, cũng không đến mức như thế không tốt, làm sao cái này Lưu đạo sĩ trả lời khiêm tốn như vậy? Nếu như là Bần đạo đại sư Minh đối đầu Kỳ Vô Vân, Bần đạo bảo thủ chút đoán chừng, không ra 50 chiêu, đại sư Minh liền có thể đem đánh chết ở dưới kiếm. "Lưu đạo sĩ, ngươi sẽ không phải là đang khoác lác hù ta đi?" "Ha ha, Trần Thiếu Hiệp, ngươi xuất gia không nói dối. Đô Vinh Quốc ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ, thực lực không phải người thường có khả năng tưởng tượng, chờ Trần Thiếu Hiệp lần sau đến bản quán dạo chơi, hữu duyên đương nhiên có thể gặp nhau." Lưu Loan Phong đối mặt Trần Phàm chất vấn, cũng không đi giải thích, chỉ là tới một câu thần thần đạo đạo lời nói, hiện lộ một cái thần côn bản sắc. Trần Phàm trợn trắng mắt, không hỏi thêm nữa. Lại là một buổi chiều mã để tạt dương, giữa trời chiều, Lâm Châu thành cái kia quen thuộc cửa nam lại một lần đập vào Trần Phàm tầm mắt. Trần Phàm suy nghĩ một chút, chính mình cái này mới rời khỏi nửa năm không đến, vậy mà đi ra đi vòng một vòng lại trở về, xem ra cái này tân thủ thôn cũng là không có tốt như vậy ra. Hắn liếc mắt chính mình gãy tay, đưa tay dùng tay áo dài đem gãy tay che, nghĩ đến chờ chút làm sao có thể dùng cái này gãy tay đem Hồ Nhất Đồ dọa kêu to một tiếng. Vào cửa thành, Trần Phàm xem như là trở lại địa bàn của mình, hắn trước đem Lưu Loan Phong đám người thu xếp tại một nhà quen biết trong nhà trọ. Lưu Loan Phong nhìn xem cái kia thoạt nhìn có chút cao đại thượng đẳng cấp nhà trọ, lại nhìn trưởng quy thấy Trần Phàm giống như là nhìn thấy tổ tông đồng dạng thân sắc. Như có điều suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, mang theo đệ tử liền lại đi vào. Hẹn xong ngày mai sáng sớm, chờ Trần Phàm đem người mang đến, liền mang theo người cùng lúc xuất phát đi Trung Xuyên thành. Trần Phàm thu xếp tốt Lưu Loan Phong đám người, mang lên áo choàng phía sau cái mũ, điệu thấp lặng lẽ đi tới hồ phủ. Từ hồ phủ cửa sau một cái nhảy bọn, leo tường mà vào. Lúc này trạm vạng tối đã qua, Hồ Nhất Đồ đã là về đến trong nhà. Đồng thời vẫn ngồi ở viện tử bên trong bên cạnh cái bàn đá, thích ý uống chút rượu, ăn đậu phộng thịt bò. Trần Phàm thấy thế cười hắc hắc, lặng lẽ không híp mắt đứng đến Hồ Nhất Đồ sau lưng, một bàn tay đập vào Hồ Nhất Đồ trên bả vai. "Họ Hồ, hiện có lao mẫu heo oan hồn 10 vạn, tại địa phủ cáo trạng ngươi lạm sát kẻ vô tội, Diêm Vương muốn thẩm ngươi, theo ta đi xuống một chuyến a." Hồ Đồ Phu bị Trần Phàm như thế vỗ một cái, dọa đến toàn thân chấn động, được nghe lại Trần Phàm âm thanh, sửng sốt một chút, lập tức chửi ầm lên: "Cách lao tử đứa bé ăn xin, dọa người hù đến ra ra người trên đầu đến rồi. Tiểu tử thối, còn không chết đi." Nói xong một bàn tay bắt lấy Trần Phàm bàn tay, tính toán vùng thoát khỏi hắn. Kết quả một chảo này hất lên, Trần Phàm đập hắn cái kia bàn tay lại bị hắn cho kéo xuống đến ném xuống đất, phát ra cùng cụt một tiếng vang dọn. "A a a, tiểu tử thối, ngươi đây là làm sao vậy? Ngươi tay." Lần này Hồ Đồ Phu là thật bị dọa đến nhảy dựng lên. Hắn quay người một cái níu lại Trần Phàm cánh tay trái, vén lên tay áo của hắn tập trung nhìn vào. Phát hiện quả nhiên chỉ còn lại một cái băng bó lại đứt cổ tay, phần tay phía dưới lại không vết đụng. Trần Phàm nhìn hắn một cái mặt đen vậy mà dọa đến trợn nhìn một tầng, cảm thấy vô cùng có ý tứ, không nhịn được cười lên ha ha. Vừa rồi bị Hồ Nhất Đồ ném trên mặt đất đồ vật, là hắn trở về trên đường tại quán ven đường mua đến một điêu, hắn thuận tay dùng đao đem một điêu trẻ thành dọa người dùng ở tay. tiểu tử thối, ngươi còn mẹ nó cười được, mau nói, ngươi tay này là chuyện gì xảy ra? Hồ Nhất Đồ có chút tức hổn hển đập Trần Phàm một quyền, bị Trần Phàm dùng tay phải ngăn. Được rồi, đùa ngươi chơi, ngươi ngồi xuống trước đã, ta cũng ngồi xuống nghỉ một lát, ha ha ha. Trần Phàm cười cường theo Hồ Nhất Đồ ngồi xuống, một bên ăn trên bàn đồ nhắm, một bên đem mấy tháng nay phát sinh sự tình, chọn trọng điểm cho Hồ Nhất Đồ nói một lần. Hồ Nhất Đồ cái này mới xem như có chút bình tĩnh, hắn nhìn xem Trần Phàm đứt cổ tay, suy nghĩ một chút, hỏi hắn nói như vậy, ngươi là sợ bại lộ thể chất đặc dị sự tình, cho nên mới để tay trái bảo trì đoạn trạng thái. Ngươi tùy thời muốn để nó mọc ra liền có thể mọc ra. Không sai, làm sao, ngươi không tin? Ta tin. Hồ Nhất Đồ xem như số ít mấy cái tận mắt qua Trần Phàm khởi tử hồi sinh người, đối với Trần Phàm thuyết pháp tự nhiên là tin tưởng, chỉ là trong mắt của hắn vẫn là có lau không đi sầu lo. Tiểu tử thối, không được ta cái kia thủ coi như xong đi, bây giờ ngươi làm xuống đại sự, cũng coi là có tiếng, lưu tại Lâm Châu thành mở cửa lập phái, làm cái một phương hào cường không phải cũng rất tốt sao? Chương 115, dọn nhà. Chương 115, dọn nhà. Làm sao? Ngươi lo lắng ta đánh không lại ngươi cửu nhân kia? Trần Phàm nuốt xuống thức ăn trong miệng, liếc qua Hồ Nhất Đồ. Dứt khoát từ trong hành lý lấy ra Hồng Nhật Tâm Pháp cùng Ẩn Tuyệt Thần Trưởng hai bản bí tịch ném ở trên mặt bàn, nhìn thấy không? Cái này hai bản, một quyển là Thiên Nam Võ Lâm Tam Đại Gia Tộc đứng đầu Lâm Gia Gia Truyền Tâm Pháp, một quyển khác là hơn 100 năm trước thiên hạ đệ nhất cao thủ tuyệt học thành danh. Ngươi nói, ta ngay cả dùng các ngươi Thiết Đao Môn Bất Nhập Lưu công phu cũng có thể làm rơi Kỳ Vô Vân loại kia nhất lưu cao thủ, nếu là đem cái này hai bản bí tịch tu luyện đại thành, đánh thắng được hay không ngươi kia cái gì cầu thí cựu nhân? Tốt a, tùy ngươi thích chính là. Hồ Đồ Phu cầm lấy cái kia hai bản bí tịch lật xem một lượt, lại nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này là cái không giống thường nhân luyện võ quái thai, lập tức cũng liền không có như vậy xoắn xuýt. Chỉ bất quá hắn lại nghĩ lại, đột nhiên minh bạch Trần Phàm lần này trở về mục đích, tiểu tử thối, ngươi lần này trở về là tính toán đem lão tử cùng Đoan Đoan giản xếp đến địa phương an toàn. Trần Phàm nghe đến Hồ Đồ Phu cha hỏi nhẹ gật đầu, chỉ nhà chính, đối Hồ Đồ Phu nói, không sai, địa phương ta đều đã thay các ngươi chọn tốt, Huyền Dương Quan ngươi biết à? Cách Huyền Dương Quan gần nhất quận thành Trung Xuyên thành, ta đã liên hệ tốt Huyền Dương Quan người, buổi tối hôm nay các ngươi thu thập một chút hành lý, bọn họ ngày mai sẽ mang các ngươi cùng đi, đến lúc đó các ngươi liền tại nơi đó thay cái thân phận một lần nữa bắt đầu liền được, có việc liền đi tìm Huyền Dương Quan người hỗ trợ, không cần khách khí với bọn họ thiếu ta nhân tình. Huyền Dương Quan ta tự nhiên là biết, chỉ bất quá ngày mai liền đi. Mẹ hắn, ngươi làm đây là chuyện thịt heo đâu? Lão tử những năm này kiếm gia nghiệp, một đêm thời gian làm sao có thể thu thập thật tốt? Sạp hàng cũng đều muốn bán rơi biến hiện, không được, ít nhất 3 ngày. Trần Phàm lường hắn một cái, không nói hai lời từ trong ngực lấy ra cái túi tơ lụa túi nhỏ, ném tới Hồ Nhất Đồ trong ngực. Liên nguyên một cái bán thịt có thể kiếm mấy đồng tiền. Ngày mai liền đi, đồng ý những này ngân phiếu liền đều là ngươi, đầy đủ ngươi tại Trung Xuyên thành mua một khối lớn làm ngươi địa chủ. Hồ Nhất Đồ nghi ngờ cầm lấy trong ngực tơ lụa túi nhỏ, mở ra lướt qua. Từ bên trong rút ra một tấm ngân phiếu nhìn một chút mệnh giá, trong mắt đột nhiên lồi một cái, một bàn tay đập vào trên bàn đá. Chơi. Cách lao tử, nhiều bạc như vậy, sớm mẹ hắn không lấy ra, hại lao tử bạch bạch nói nhảm vài câu, đi, ngày mai buổi sáng ta cùng Từ Nhị thông báo một chút. Giữa trưa ăn qua cơm chúng ta liền xuất phát. Trần Phàm không thèm để ý Hồ Đồ Tử, vừa rồi hắn ném cho Hồ Nhất Đồ túi tiền bên trong, đủ để chứa 4 vạn lượng bạc ngân phiếu. Như thế một khoản lớn khoản tiền lớn, đừng nói là mua miếng đất, chính là mua cái thôn đều dư xài. Hồ Nhất Đồ tại Lâm Châu thành mấy năm này mệt gần chết bảy quẩy bán hàng bán thịt, tối đa cũng chính là kiếm cái mấy ngàn lượng bạc, làm sao lấy hay bỏ hắn sẽ nghĩ không hiểu. Chớ nói chi là hiện tại không đi về sau có thể còn muốn cho Trần Phàm có nổi, đối mặt nguy hiểm tính mạng. Kim đỉnh giáo danh tự hắn cũng coi là nghe nói qua, biết cái này giáo phái có chút tà tính, chuyện gì đều làm được. Thuyết phục Hồ Nhất Đồ, Trần Phàm cũng coi là giải quyết một việc. Đến mức Hồ Nhất Đồ làm sao cùng Từ Nhị bàn giao liền chuyện không liên quan tới hắn. Trần Phàm ngồi tại bên cạnh cái bàn đá lại cùng Hồ Nhất Đồ nói chuyện tào lao vài câu, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đứng dậy lại đi một chuyến. Hắn đầu tiên là bận lên kinh công, hoa nửa khắc đồng hồ chạy tới Hàn Đại Phu nhà, nói cho chính hắn ở bên ngoài có cựu nhân. Để Hàn Đại Phu thay hắn bảo mật ngày đó trở đi chết hồi sinh sự tình, lại cho Hàn Đại Phu nhét vào 3.500 lượng bạc khoản tiền lớn, xem như là cảm ơn trước kia chiếu cố, cũng coi là phí bị miệng. Tiếp lấy hắn hướng Hàn Đại Phu hỏi một cái. Năm đó hắn khởi tử hồi sinh đêm đó ở đây y quán học đồ địa chỉ, chạy tới một trận hù dọa liên quan lại kín đáo đưa cho đối phương 500 lượng bạc, để cái kia y quán học đồ xin thể không tiết lộ Trần Phàm kỳ dị thể chất. Lần này Trần Phàm mới xem như thả lỏng trong lòng, lại bay cao cao đi về tới hồ phủ, tiến vào gian phòng của mình không tại đi ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Nhị được đến Hồ Đồ Phu phái người báo tin. Vội vàng chạy tới hồ phủ, biết được Hồ Nhất Đồ muốn mang nữ nhi rời đi, lập tức kinh hãi. Cho dù là Hồ Đồ Phu tính toán đem chính mình sản nghiệp toàn bộ đều giao phó cho hắn, Từ cũng vẫn là một bộ thấp thỏm lo âu thần sắc. Cách lao tử, nam tử hán đại trợ phu, cho ngươi tiền cũng không dám mớn. Tính là gì tiền đồ? Hồ Đồ Phu nhìn thấy Từ Nhị bộ kia nơm nớp lo sợ bộ dạng, không nhịn được có chút tức giận. Hồ lão đại, ngài không tại trong lòng ta luôn cảm giác không chắc à, nhiều như vậy sạp hàng, chính ta một người làm sao có thể chống lên đến. A hử, chống đỡ không nổi cũng phải chống đỡ, bản này sổ sách cầm cẩn thận, trong thành lớn nhỏ thống lĩnh, nha môn thuế lại hiếu kính toàn bộ đều ghi vào bên trong, xem thật kỹ một chút, chiếu vào làm, chỉ cần hiếu kính không ngừng, có việc bọn họ tự nhiên sẽ chăm sóc ngươi. Mặt khác ngươi liền tự mình suy nghĩ một chút à, ngươi muốn thực tế bất an, liền làm chúng ta là ra ngoài thăm viếng, ngươi chỉ là lâm thời thay lão tử trông giữ sạp hàng, cái này được đi. Đi, có thể là Hồ lão đại, ngài sẽ còn trở về sao? Nói không chính xác. Từ Nhị nghe đến Hồ Nhất Đồ trả lời, mặt dài nhăn thành mức đắng. Hồ Nhất Đồ đạp hắn một chân, đem trong phủ chìa khóa cùng khế nhà ném cho hắn, căn dặn hắn đem bà nương hài tử chuyển tới Hồ phủ ở về sau mấy năm cũng còn muốn tiếp tục thuê mướn giúp việc bếp núc trứng đậu, mặt khác không có lại nói cái gì, cuối cùng lại ném cho Từ Nhị một phong thư. Tin là Trần Phạm viết, bên trong viết mấy cái Lâm Châu thành trong quân quan lớn cùng trong nha môn bổ đầu danh tự, ý tứ cũng là để Từ Nhị có chuyện liền đi tìm bọn họ hỗ trợ. Mặc dù nhân tình này lâu dài liền nhạt, bất quá chống đỡ cái mấy năm có lẽ còn là không có vấn đề. Nếu là mấy năm về sau Từ Nhị còn chống đỡ không xuống, dứt khoát đem sạp hàng bán trung thực cầm bạc sinh hoạt được. Xử lý tốt sản nghiệp, lại thu thập xong đồ châu báu, Hồ Đồ Phu tìm người thuê cỗ xe ngựa, mang lên Hồ Tiểu Hoa ngồi lên xe. Trần Phạm thì là nhảy lên ghế điều khiển, xua đổi lấy xe ngựa đi tới Lưu Loan Phong vị trí nhà trọ. Trên đường đi Trần Phạm mơ hồ có thể nghe đến trong xe ngựa truyền đến Hồ Tiểu Hoa tiếng khóc, cùng Hồ Đồ Phu nhỏ giọng khuyên nàng âm thanh, biết đây là Hùng Hải tử không nghĩ rời đi, cũng không có để ý Lưu Loan Phong đám người trải qua một đêm nghỉ ngơi, cũng coi là thần thanh khí sảng. Mà còn con đường sau đó bởi vì đã an toàn tiếp đến người, cho nên cũng không cần khẩn trương thái quá. Chỉ cần dựa theo bình thường tốc độ đuổi về Trung Xuyên thành là được rồi, bởi vậy mấy tên đệ tử tâm tình cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. "Tốt, các ngươi trên đường chậm một chút, ta cũng không cùng các ngươi một đường." Trần Phàm nhảy xuống xe ngựa, đem dây cương đưa cho Lưu Loan Phong đại đồ đệ Tống Viễn Sơn, hướng Lưu Loan Phong nhẹ gật đầu nói: "Trần thiếu hiệp, tất nhiên ngươi thân quyến tại cái này, không bằng nhân cơ hội này theo bần đạo cùng nhau tiến về Huyền Dương Quan, bần đạo cũng tốt để xem nội đan thầy lại xem xét một cái ngươi tay tổn thương." "Không cần, chính ta thân thể trong lòng mình không nhiều, mà còn ta còn có sự tình khác, các ngươi đi cho đi, ta bên này sự tình xong xuôi, tự nhiên sẽ đi Huyền Dương Quan kiến thức một chút." Trần Phàm xua tay, qua loa Lưu Loan Phong vài câu, Lưu Loan Phong gặp Trần Phàm tâm ý đã quyết. Chương 116, thần trưởng uy lực. Chương 116, thần trưởng uy lực. Đoạn đường này đến đối Trần Phàm đã sâu hơn rất nhiều giải hắn, biết Trần Phàm không phải cái dễ dàng thuyết phục người, lại quên cũng không có cái gì dùng. Vì vậy liền dặn dò Tống Viễn Sơn lái xe ngựa, tại Trần Phàm cùng đi, một nhóm mọi người từ Đông Môn ra khỏi thành. "Các ngươi là hướng phía đông nam đi đúng không?" "Ta tiếp theo muốn hướng đông bắc phương hướng đi, vậy chúng ta liền chia ra đi thôi." "Tốt, Trần thiếu hiệp, đi đường cẩn thận, hữu duyên gặp lại." Trần Phàm nắm chặt dây cương, dừng lại ngựa, quay người đối Lưu Loan Phong nói, Lưu Loan Phong cũng hướng hắn chắp tay tạm biệt. Hồ Nhất Đồ bén lên xe ngựa cửa sổ xe màn, cuối cùng lại nhìn Trần Phàm một cái. Nhìn thấy Trần Phàm hướng hắn bảy cái ba động tắt tay, nhẹ gật đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Trần Phàm còn có thể nhìn thấy Hồ Tiểu Hoa thanh tú khuôn mặt nhỏ bởi vì hờn dỗi không có nhìn hắn, lắc đầu cười cười, nâng lên roi ngựa co lại, gào to một tiếng giá, cưỡi ngựa liền biến mất ở đông bắc phương hướng. Mọi người nhìn chăm chú lên Trần Phàm bóng lưng nhìn một lát, tại Lưu Loan Phong phân phó bên dưới, lại tiếp tục bắt đầu đi đường. Một tháng sau, Đô Vinh Quốc Thiên Nam đạo lĩnh Đông Địa khu cùng Động Đông đạo Lê Tây Địa khu giao giới dây chỗ, một tòa vô danh núi nhỏ bên dưới vách núi. Trần Phàm đang ngồi ở bên dưới vách núi thiên nhiên trong sơn động đả tọa. Tay trái của hắn vẫn không có mọc tốt, thế nhưng miệng vết thương cũng đã khép lại, lúc này chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, tay trái mơ hồ rung động. Đột nhiên hai mắt vừa mở, không có bàn tay tay trái đứt cổ tay đột nhiên nâng lên, hướng về ngoài động một khỏa cây khô duỗi một cái, chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm. Cây kia bị Trần Phàm cổ tay trái nhắm ngay cây khô, lập tức giống như bị người tại nội bộ dẫn nổ bom đồng dạng nổ bể ra đến. Trần Phàm đứng lên, đi đến cây khô bên cạnh kiểm tra một hồi bạo tạc hiện trường, sờ lên cằm chẹp trên miệng. "Chậc chậc chậc, cái này uy lực, chắc không được năm đó cái kia vô danh đại hiệp có thể vô địch thiên hạ, cũng chắc không được kia cái gì âm tuyệt đại đạo có thể ngang dọc Đô Vinh quốc không hề cố kỵ, cái này chỗ nào là cái gì trường pháp, cái này mẹ nó căn bản chính là pháo không khí a." Rời đi Lâm Châu thành phía sau, Trần Phàm tìm cái không có người địa phương liền đem ngựa đem phóng thích, trọng thao cựu nghiệp bắt đầu dựa vào hai cái đuổi chạy trốn. Một đường chạy tới Thiên Nam đạo cùng Động Đông đạo giao giới dây, cái này mới tìm cái không nhìn thấy bóng người địa phương, bắt đầu tu luyện ẩn tuyệt thần trưởng. Một luyện thành luyện nửa tháng này đến, Trần Phàm là thật bị bản này cái gọi là võ lâm bí tịch cho kinh hai đến. Lúc đầu ban đầu loại kia để kinh mạch kéo dài vượt qua nhục thể hiệu quả, cũng đã đầy đủ để hắn khiếp sợ. Phía sau càng luyện Trần Phàm liền càng giật mình, bởi vì cái này cái gọi là ẩn tuyệt thần trưởng căn bản cũng không phải là đồng dạng trên ý nghĩa trường pháp. Chân chính ẩn tuyệt thần trưởng trường kinh, nhưng thật ra là dựa vào gãy tay bên trên đoạn kia kéo dài ra mũi khoan đồng dạng kinh mạch đoạn, ngưng tụ bạo phát đi ra vô hình ba động. Quá trình cụ thể chính là trước đem gãy tay bên trên kinh mạch kéo dài ngưng tụ thành mũi khoan hình kinh mạch đoạn, lại đem nội lực lấy một loại đặc biệt tần số vận chuyển, gia tốc, cho đến tập hợp đến kinh mạch đoạn đỉnh cao nhất, cuối cùng đem hấp thu đầy đủ nội lực kinh mạch đoạn mũi nhọn nhắm ngay mục tiêu. Đồng thời lại lần nữa chuyển đổi nội lực vận chuyển tần số, kinh mạch đoạn liền sẽ bởi vì nhận đến nội lực mới kích thích, đem tập hợp nội lực một hơi hướng mục tiêu phóng xạ ra đi. Kỹ thuật này chủng loại giống như pháo laser, pháo không khí đồng dạng phóng ra quá trình, cũng là không phải chân chính để Trần Phàm kinh ngạc địa phương. Chân chính để Trần Phàm cảm thấy bất khả tư nghị chính là, nguyên bản trong nhận thức của hắn, nội lực chỉ là một loại tại không có thực thể kinh mạch bên trên vận chuyển chấn động, hiện tại hắn dựa theo bí tịch bên trên phương pháp, vậy mà có thể thông qua thay đổi nội lực chấn động tần số, làm cho thoát ly kinh mạch, không dựa vào nhục thể môi giới mà trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Đồng thời còn có thể tạo thành phá hư tính hậu quả. Cái này căn bản liền đã vượt ra khỏi đồng dạng võ học thường thức. Trần Phàm nghĩ đến kể chuyện, còn có cái nào thần quỷ dị trí bên trong ghi chép người tu tiên năng lực? Nói trắng ra không phải cũng là chỉ dựa vào chính mình liền có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh sao? Xem ra cái này thế giới cao tầng lực lượng huyền bí, quả nhiên liền nút ở cơ thể người kinh mạch bên trong. Cái này ẩn tuyệt thần trưởng rất có thể chỉ là tiếp xúc đến cơ sở nhất bên trong cơ sở, mà còn có thể làm đến điểm này cũng là bởi vì xen lẫn đại lượng ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Nếu biết do nếu như không phải Trần Phàm có chuyển hóa lực lượng lời nói, cái này ẩn tuyệt thần trưởng tu luyện căn bản chính là kỳ khó vô cùng. Đầu tiên ngươi muốn có một cái gãy tay, hơn nữa còn không thể là chặt đứt thời gian quá dài. Nhất định phải là mới vừa đoạn vết thương mới, dạng này kinh mạch bị cắt đứt địa phương mới sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà mất đi sức sống. Thứ nhì muốn có đầy đủ nghị lực cùng chữa bệnh điều kiện. Bởi vì tại tu luyện ẩn tuyệt thần trưởng quá trình bên trong, gãy tay vết thương lại bởi vì kinh mạch lớn lên kích thích mà thời gian dài không cách nào khép lại. Bởi vậy liền muốn tránh cho bởi vì mất máu quá nhiều hoặc vết thương lây nhiễm mang tới mặt trái phản ứng. Người bình thường luyện lời nói chỉ có thể luyện một đoạn thời gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Muốn hoàn toàn nhập môn, cũng chính là đem gãy tay kinh mạch kéo dài ngưng tụ thành mũi khoan hình dáng kinh mạch đoạn lời nói. Không có cái thời gian 2, 3 năm căn bản khó mà làm đến một cũng chính là nói, ngươi muốn đỉnh lấy cái không cách nào khỏi hẳn đứt cổ tay tu luyện 2, 3 năm mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Thật thua thiệt năm đó cái kia vô danh đại hiệp có thể sáng tạo tính ra loại này quỷ công phu, ở trong đó có bao nhiêu trường hợp, cần tiến hành bao nhiêu thử nghiệm mới có thể thành công quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhìn ra không thể so chúng thưởng tỷ lệ một phần ức vạn sổ số chúng giải thưởng lớn đơn giản. Đến mức năm đó kia cái gì âm tuyệt đại đạo, cũng là số chó ngáp phải rồi cường không được nhân tài. Ngoài ý muốn thu hoạch được bút tích thực bí tịch không nói, thu hoạch được bí tịch lúc ấy có lẽ vừa vặn bởi vì nguyên nhân gì chặt đứt chỉ một cái. Trần Phàm phỏng đoán hắn là vì trộm đồ bị người bắt được chặt ngón tay, sau đó mù đục loạn thử phía dưới, lại vừa lúc tại chính mình gãy ngón tay bên trên luyện thành được hóa bản ẩn tuyệt thần trưởng, cũng chính là cái gọi là âm tuyệt thần chỉ. Cho nên nói, cái gọi là ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch, chỉ có bộ phận thứ nhất nội lực vận kình pháp môn mới thật sự là hệ tâm, quan hệ đến người tu luyện có thể hay không chính phát ra ẩn tuyệt thần trưởng trường kình. Đến mức bộ phận thứ hai trường pháp, Trần Phàm hiện tại quay đầu xem xét không nhịn được cảm giác dở khóc dở cười. Bộ trường pháp này mặc dù cùng đồng dạng trường pháp không khác, mà còn tính thực dụng cũng không tệ lắm. Thế nhưng trừ dạy người xuất trưởng đối địch bên ngoài, còn có một cái vô cùng hạch tâm mục đích, đó chính là dạy tu luyện giả làm sao diễn kịch. Xuyên qua bộ trường pháp này, cơ bản lý niệm chính là giáo hội người sử dụng, làm sao một bên dùng hai bàn tay sử dụng ra các loại bình thường trường pháp đối địch, một bên mê hoặc địch nhân, lén lút dùng chặt đứt cái tay kia chờ đúng thời cơ thả ra vô hình vô sắc không tiếng động ẩn tuyệt trường lực, đem đối phương đánh thành ngu xuẩn. Mà bộ phận thứ ba tu luyện tâm đắc chính là dạy người làm sao ngụy trang gãy tay. Cái gì muốn mặc tay áo dài y phục, nếu có thể khống chế chính mình thần thái biểu lộ, còn muốn dùng đặc thù tài liệu chế tạo găng tay. Trần Phàm cảm thấy mục đích có lẽ đều không sai biệt lắm, chính là để tu luyện giả chính mình đi làm có thể linh hoạt hoạt động chống giống ngược tay, chứa ở đứt cổ tay bên trên. Lại dùng có lợi cho nội lực truyền tài liệu làm cái găng tay mang lên che giấu, như thế vẫn chưa đủ. Còn phải lại phối hợp tay áo dài cùng diễn kỹ, che giấu hai mắt người. Chương 117, Khiêm Dương Thành. Chương 117, Khiêm Dương Thành. Cái này cái gì cầu thí vô danh đại hiệp A, căn bản chính là ảnh đế A. Chắc không được kêu cái gì ẩn tuyệt thần trưởng, ta cảm thấy kỳ thật liền xem như sửa kêu âm tuyệt thần trưởng cũng thật phù hợp thực tế. Trần Phàm thử luyện tập một cái bút tích thực bí tịch bộ phận thứ hai cái kia 72 đường trường pháp, phát hiện quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Mặc dù bí tịch bên trên sơ đồ bên trong cũng không có rõ ràng nói rõ điểm này, thế nhưng chỉ cần trưởng kình nhập môn, người tu luyện tự nhiên có thể phát hiện những này trường pháp động tác chân chính ý đồ, một là che giấu trưởng kình nơi phát ra, hai là đang đối chiến đối địch đồng thời, là lần tiếp theo ẩn tuyệt trưởng kính phát ra làm chuẩn bị. Mà còn Trần Phàm tại trong đầu mô phỏng một cái, phát hiện bộ trưởng pháp này cho dù là không cần ẩn tuyệt trưởng tính, dùng thích hợp tính cũng vô cùng cường, vô luận là đối đầu tay không địch nhân còn là dùng binh khí địch nhân. Chỉ cần có thể đem bộ trưởng pháp này dung hội quan thông, đều có thể ứng đối tự nhiên, hoàn toàn xưng được là nhất lưu trưởng pháp. Nếu như lại phối hợp thêm vô hình không tiếng động không màu ẩn tuyệt trưởng tính, tuyệt đối có thể đem đối phương đánh đến một mặt một bước, chết cũng không biết chết như thế nào. Quá âm hiểm, bất quá ta thích. Trần Phàm đối bộ trưởng pháp này phi thường hài lòng, có bộ trưởng pháp này, hắn cuối cùng có thể được xưng là nhất lưu cao thủ. Thậm chí Trần Phàm cảm thấy, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian rèn luyện bộ trưởng pháp này, có thực tế đối chiến kinh nghiệm, để hắn lại cùng Kỳ Vô Vân đánh một trận lời nói, tuyệt đối dễ dàng là có thể đem cái kia ma quỷ lại đánh chết một lần. Cũng chính là nói đến thời điểm hắn thực tế sức chiến đấu có thể đuổi sát mấy cái kia tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này phán quyết tuyệt đối không chút nào khoa trương, bởi vì Trần Phàm một khi có khả năng đem ẩn tuyệt thần trưởng hoàn toàn dung hội quan thông, như vậy hắn cái kia hùng hậu vô cùng nội lực cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Ẩn tuyệt thần trưởng có khả năng phát huy ra uy lực, là hoàn toàn căn cứ vào một người nội lực hùng hậu trình độ. Mà ẩn tuyệt thần trưởng trưởng tình có khả năng phát ra tốc độ cùng tần số, thì là quyết định ở một người với nội lực khống chế trình độ. Trần Phàm có so với thường nhân tu luyện bình thường nội lực một giáp còn muốn nội lực thâm hậu cùng tuyệt đối điều khiển năng lực, bản này ẩn tuyệt thần trưởng đến Trần Phàm trong tay, liền giống như là pháo laser bị gắn ở vũ trụ trên chiến hạm đồng dạng xứng đôi. Vừa rồi Trần Phàm chỉ là tiện tay một kích, liền có thể đem một viên nửa người thô cây khô đánh nổ. Mà còn cái này 15 ngày đến, Trần Phàm đã đem cổ tay trái nổi bật đến kinh mạch mũi khoan dùng chuyển hóa lực lượng cường hóa đến cực hạn. Nếu như không tiếp kinh mạch tổn thương toàn lực đánh ra ẩn tuyệt trưởng kính lời nói, thậm chí có thể một trưởng đem đường kính nửa mét cự thạch đánh nát. Cái này liền rất đáng sợ, cho dù cỗ này trưởng kình sẽ bị chúng trưởng thân thể bên trong nội công triệt tiêu một bộ phận, nhưng cho dù là nhất lưu cao thủ, chỉ cần chúng Trần Phàm toàn lực một trưởng, cũng khó thoát nội tạng vỡ nát mà chết kết quả. Cho dù không ra toàn lực, chỉ là phổ phổ thông thông xuất trưởng, lấy Trần Phàm nội lực thâm hậu trình độ cùng nội lực nháy mắt chuyển vật lượng, hắn đoán chừng đồng dạng nhất lưu cao thủ cũng sống không qua chính mình mấy trưởng, trung thượng 5 trưởng liền muốn nội thương thổ huyết, trung thượng 10 trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chớ đừng nói chi là Trần Phàm còn có tuyệt đối điều khiển năng lực, nguyên bản dựa theo ẩn tuyệt thần trưởng trong bí tịch trưởng pháp xáo lộ. Ẩn tuyệt trưởng kính một trưởng phát ra về sau, ít nhất phải 7-8 nhận thời gian vừa đi vừa về khí, một lần nữa điều động nội lực mới có thể lại phát một trưởng. Cho nên mới sẽ có 72 đường trưởng pháp cung cấp tu luyện giả đối địch thuận tiện hồi khí điều chỉnh. Thế nhưng Trần Phàm tại tuyệt đối điều khiển năng lực trợ giúp bên dưới, phối hợp thêm gần như vô cùng vô tận nội lực, hoàn toàn có thể làm được một trưởng tiếp một trưởng càng không ngừng phát ra ẩn tuyệt trưởng kính, quả thực chính là một tòa hình người pháo đài. Đến mức ẩn tuyệt trưởng kính tốc độ phi hành, Trần Phàm đại khái đánh giá một cái, ẩn tuyệt trưởng kính mặc dù vô hình vô sắc không tiếng động, thế nhưng từ phát ra đến đánh trúng quá trình có chút cùng loại kiểu cũ thuốc nổ vũ khí biến đạn, ban đầu tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh, bay ra 100 trượng phía sau tốc độ cùng uy lực liền sẽ có rõ ràng hạ xuống. Bất quá chân chính cùng người giao thủ thời điểm làm sao có thể đứng xa như vậy, mấy chục mét bên trong tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ, có thể nói là chớp mắt là tới, không sớm dự phán lời nói, cho dù là nhất lưu cao thủ cũng không có khả năng trốn được. Cho nên nói, nắm giữ ẩn tuyệt thần trưởng phía sau, Trần Phàm liền giống như là cầm đem uy lực to lớn, vô hạn liên phát, nổ súng không có âm thanh còn không nhìn thấy vết đạn sọt bùn. Tại cùng đối phương đánh nhau, căn bản là không có bất kỳ cái gì hợp lý tính có thể nói. Bất quá Trần Phàm sẽ quan tâm đối chiến công bằng hay không sao? Đương nhiên sẽ không để ý, hắn chỉ cần kết quả cuối cùng phù hợp kỳ vọng của hắn là được rồi. Lao tử bằng bản lĩnh luyện ra được sọt bùn, dựa vào cái gì cảm thấy không công bằng? Trần Phàm vô cùng vô sỉ hạ cái kết luận cuối cùng nhất, tiếp lấy phủi mông một cái bên trên bùn đất, tính toán chính thức bắt đầu hắn tìm kiếm hồ nhất đồ cửu nhân lữ trình. Đến mức cần tuyệt thần trưởng bí tịch bên trên bộ phận thứ ba, thu thập đặc thù tài liệu chế tạo che giấu gãy tay dùng bao tay. Trần Phàm cũng không tính làm theo, bởi vì hắn có càng tốt chủ ý sau 3 tháng giữa trưa, nằm ở đô Vinh quốc phía đông nam bộ Đông Hải đạo Khiêm Tốn Dương thành bên trong. "Ai, khách quan, ngài mặt tới rồi." Khiêm Dương thành còn tính là phồn hoa lưu hà nhai bên trên, hôm nay bởi vì có phiên chợ cho nên đặc biệt náo nhiệt. Các loại tiểu than tiểu phiến bán sọt bán đồ chơi nhỏ, còn có các loại bán đồ ăn vặt quà vặt, tô mì bánh bao quầy hàng, tại hai bên đường phố xếp thành một hàng, tiếng người huyên náo. Trong đó một cái sinh ý đầy tràn diện than bên trong, ngoài 30 lão bản chính nâng một bát nóng hổi, nước canh bóng nhảy hành dầu mì sợi, đưa nó bưng cho một vị mang theo mũ rộng vành khách nhân, trong miệng còn cao giọng nhắc nhở lấy: "Ân, trực tiếp cho ta đi." Khách nhân kia nhìn thấy lão bản quả nhiên cẩn thận, hơi không kiên nhẫn đưa ra trắng non tay trái, không hề lo lắng đem bát mì nhận lấy. "Ai ai, ngài nhưng coi chừng, đừng nắm tay." Diện than lão bản thấy thế lập tức có chút lo nghĩ nhắc nhở: "Không có việc gì, làm việc của ngươi đi thôi." Khách nhân kia cầm bát mì tay mặc dù trắng nõn, nhưng vững như núi đá, mà còn vô cùng nhanh chóng, bát mì thời gian trong nháy mắt bị đặt ở trên mặt bàn, không gặp một giọt mì nước tung ra đến. Lão bản biết người này khẳng định là người luyện võ, cũng liền không dám nhiều lời, nói chỉ là câu: "Được rồi, ngài chậm dùng." Liền đi chào hỏi khách nhân khác đi. Cái kia tiếp nhận bát mì khách nhân lấy xuống mũ rộng đành, lộ ra một tấm tuấn mỹ trắng non tuổi trẻ khuôn mặt. Bất quá cùng hắn tướng mạo khác biệt chính là, cái này khách nhân cơ lấy đũa ăn lên mặt đến giống như chó giữ nước, mấy đũa liền đem từng cái chén lớn hành dầu mặt ăn sạch sẽ, ăn xong còn đem bát mì bưng lên đến tấn mấy cái uống cạn mì nước. Trong đó những cái này mang dầu nước canh tung tóe đến hắn cái kia thân phân màu vàng áo vải bên trên, cũng không có gặp hắn nhăn chau mày lông, quả thực so nông dân vẫn không để ý mặt này hương vị không tệ. "Lão bản, lại cho ta tới." "Không đối, ba bát, mỗi cái khẩu vị các đến đồng dạng." Ăn xong một bát mì lớn phía sau, trẻ tuổi khách nhân hướng lão bản gào to nói, lão bản nghe đến ồn ào có chút giật mình. Hắn làm ăn từ trước đến nay lương tâm, cái kia một bát mì lớn mặc dù so nhà khác đắt, thế nhưng ít nhất cũng có nửa cân mì sợi. Lại thêm nước canh, cái này mới thời gian một cái nháy mắt liền toàn bộ ăn xong rồi. Còn phải lại ăn ba bát. Người này chẳng lẽ là thùng cơm sao? Quay người nhìn xem khách nhân tuấn mỹ tuổi trẻ tướng mạo khỏe miệng còn mang theo không có lau sạch dầu ngấn. Diễn than lão bản khỏe mắt co quắp một cái, tranh thủ thời gian đáp ứng, đưa tay bắt đầu đem mặt ném xuống nổi. Chương 118, tìm kiếm cựu nhân. Chương 118, tìm kiếm cựu nhân. Cái này ăn mì khách nhân tự nhiên là Trần Phàm, hắn 3 tháng qua một đường vừa đi vừa nghỉ, ven đường càng không ngừng tìm hiểu cao thủ sử dụng kiếm thông tin. Thế nhưng mỗi lần thăm dò được nào đó môn phái nào đó người chỉ dùng kiếm, hơn nữa còn là nhất lưu cao thủ phía sau. Thực tế chạy đi nhìn lại phát hiện hoặc là thông tin là giả dối, thực lực đối phương căn bản không đạt tới nhất lưu. Hoặc là người kia mặc dù có nhất lưu cao thủ thực lực, nhưng lại không phù hợp hồ nhất đồ cửu nhân manh mối. Vì vậy rơi vào đường cùng, Trần Phàm dứt khoát cũng không mò kim đáy biển, tính toán vẫn là trước tiên đem hồ nhất đồ mặt ngoài cửu nhân giải quyết lại nói. Cho nên hắn lại hóa thân thịt người xe thể thao, đi cả ngày lẫn đêm. Hôm nay cuối cùng là đi tới Thiết Tắc Bang năm đó tổng bộ vị trí thành thị, Khiêm Dương thành. Vào thành chuyện thứ nhất nhất định phải là muốn ăn uống dừng lại, nếu biết rõ Trần Phàm vì ít lãng phí một chút thời gian, tăng nhanh đi đường tốc độ. Trên cơ bản đều là đi thẳng tắc khoảng cách, nhiều khi đều là tại chim không thèm bị đất hoang hoặc là rừng tây, vùng núi đi xuyên, trong đó ăn uống toàn bộ đều chỉ có thể dựa vào tự mang lương khô cùng nước uống giải quyết. Mặc dù Trần Phàm cũng muốn học những cái này thợ săn đánh một chút thịt rừng ăn. Kết quả tại đánh một con thỏ hoang hì hục dày vo nửa ngày, cuối cùng một nướng phát hiện hương vị cũng chỉ là đồng dạng về sau. Hắn liền từ bỏ cái ý nghĩ này, chỉ có thể khi đi ngang qua thành trấn thời điểm mới mở một chút mặt, một bữa cơm no đủ. Vừa rồi vào Khiêm Dương thành phía sau, Trần Phàm đi qua phiên chợ thời điểm phát hiện nhà này diện than sinh ý thịnh vượng, mà còn mùi thơm nước mũi, dứt khoát quyết định giữa trưa trước ăn mấy bát mì đối phó dừng lại, buổi tối lại đi tìm rượu lầu ăn tiệc. "Lão bản, ta mặt làm sao còn chưa tốt?" "Không cần cùng tiến lên, làm tốt một bát liền cho ta mang tới một bát." Trần Phàm không có chút nào kiên nhẫn lại thúc giục lão bản một câu, sau đó một bên trở mặt một bên hai cánh tay đều cầm một cái đũa, gõ cái bàn xuất thần. Kỳ thật Trần Phàm sớm tại một tháng trước liền đã liên tục xuyên qua hai cái đạo tỉnh, đi tới Khiêm Dương thành phụ cận. Chỉ bất quá bởi vì hắn lúc ấy vừa vặn hoàn toàn nắm giữ ẩn tuyệt thần trưởng, cho nên liền lại tìm cái không có người địa phương, đem chính mình trong đầu ý nghĩ biến thành hiện thực. Đầu tiên chính là để tay trái lại dài đi ra, tiếp theo chính là chém đứt tay phải, để tay phải kinh mạch cũng dựa theo ẩn tuyệt thần trưởng vận kinh phương thức, một lần nữa lớn lên đồng thời cải tạo thành mũi khoan hình dáng kinh mạch đoàn. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất, hắn hoa 3 ngày 3 đêm thời gian, đem kinh mạch đoàn bên trong kinh mạch lại cho từng cái phân chia móc ra. Không sai, Trần Phàm thông qua tuyệt đối điều khiển năng lực, đầu nhập vào đại lượng chuyển hóa lực lượng. Đem tay trái tay phải mới tạo thành kinh mạch mũi khoan, đẩy ngược lại cho bóc ra cải tạo trở về bình thường phần tay kinh mạch. Hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải bởi vì chuyển hóa lực lượng quá nhiều đốt, mà là bởi vì nhận lấy cái kia cầu thí âm tuyệt đại đạo dẫn dắt. Trần Phàm cảm thấy, tất nhiên ẩn tuyệt thần trưởng có thể không câu nệ tại hình thức biến thành âm tuyệt thần chỉ. Vậy hắn vì cái gì muốn đem kinh mạch hạn chế là mũi khoan hình dáng đâu? Vì cái gì không thể thông qua cải tạo kinh mạch, để chính mình phần tay kinh mạch có thể tại bình thường kinh mạch mạng lưới cùng đặc thù kinh mạch mũi khoan ở giữa, lẫn nhau tự do chuyển đổi đâu? Cũng là bởi vì ý nghĩ này, Trần Phàm mới sẽ làm ra ngược lại đẩy bóc ra kinh mạch mũi khoan cử động. Sự thật chứng minh hắn ý nghĩ là đúng, dựa theo ẩn tuyệt thần trưởng đặc thù phương thức tu luyện một lần nữa mọc ra kinh mạch, có thể khống chế độ cùng độ linh hoạt vượt xa Trần Phàm tưởng tượng. Nguyên bản kinh mạch mặc dù không có thực thể, nhưng lại là cùng thân thể của hắn thông qua một loại thần bí phương thức chặt chẽ kết hợp lại. Nếu như các vị trí cơ thể kinh mạch bị hao tổn hoặc hình thái sinh ra biến hóa lời nói, đều sẽ tương ứng mà ảnh hưởng đến trong hiện thực thực thể. Tỷ như chân kinh mạch đứt gãy lời nói, như vậy cái chân kia lâu ngày liền sẽ mất đi cảm giác. Cho dù không có bất kỳ cái gì ngoại thương vết tích, cũng sẽ giống như chân giả đồng dạng. Thế nhưng Trần Phàm thông qua ẩn tuyệt thần trưởng tu luyện mọc ra mới phần tay kinh mạch lại khác, không những linh hoạt có thể điều khiển, mà còn tại hai tay một lần nữa mọc ra về sau, mới mọc ra kinh mạch cùng với dùng mới kinh mạch cải tạo ra phần tay kinh mạch mạng lưới. Cùng hai tay ở giữa liên hệ vậy mà biến thành tương đối độc lập quan hệ. Cũng chính là nói, Trần Phàm hiện tại hoàn toàn có thể tại không cần thời điểm, để mới kinh mạch mạng lưới bao trùm tại trên hai tay, phát huy bình thường kinh mạch tác dụng. Một khi mở rộng chiến đấu, Trần Phàm lại có thể để mới kinh mạch mạng lưới độc lập với tay trái bên ngoài, một lần nữa ngưng tụ thành mũi khoan hình dáng, phát ra ẩn tuyệt trường kính. Kể từ đó, Trần Phàm cũng không cần lại đi dựa theo ẩn tuyệt thần trưởng bí tịch bên trên phương pháp, thu thập đặc thù tài liệu chế tạo che giấu gãy tay dùng bao tay. Một đôi hoàn hảo hai tay so cái gì che giấu nói cố che giấu năng lực đều muốn cường. Ai có thể nghĩ tới, một cái hai tay hoàn hảo người, dùng nhưng là nhất định phải gãy tay mới có thể tu luyện võ công. Mà còn hắn hiện tại thậm chí có thể chỉ khống chế một bộ phận kinh mạch, để bọn họ ngưng tụ được không cùng lớn nhỏ kinh mạch mũi khoan. Đạt tới âm tuyệt thần chỉ hiệu quả, chỉ bất quá khác biệt lớn nhỏ kinh mạch mũi khoan, toàn lực phát ra ẩn tuyệt trưởng kính uy lực sẽ phải chịu hạn chế, thế nhưng cũng càng thêm có lượng. Bởi vì Trần Phàm kinh mạch cứng cỏi, nội lực thâm hậu. Nếu như chỉ theo đuổi số lượng không theo đuổi uy lực, Trần Phàm có khả năng tại hai tay chỗ ngưng tụ ra mấy chục cái kinh mạch mũi khoan, đồng thời phát ra mấy chục đạo trưởng kính. Tựa như sọt gùn dây thay đổi súng máy. Mặc dù uy lực không thế nào lớn, thế nhưng dùng để đối phó người bình thường cùng bất nhập lưu võ giả, cũng coi là phạm vi lớn tính sát thương vũ khí. Trừ cái đó ra Trần Phàm còn có một cái rất trọng yếu cân nhắc, hắn cảm thấy tất nhiên thế giới này trong kinh mạch ẩn giấu đi bí mật rất lớn, vậy hắn tốt nhất bảo trì kinh mạch hoàn chỉnh tính. Không muốn bởi vì chỉ là một bộ bí tịch võ công, liền đem tay trái kinh mạch cố định trở thành mũi khoan hình dạng. Sau này thật cần dùng đến tay trái kinh mạch mạng lưới thời điểm, khó tránh khỏi lại bởi vì chỗ thiếu hụt này gia tăng phiền phức. Bất quá trải qua hắn như thế dày vò, vốn là còn hơn 6 vạn chuyển hóa lực lượng, lập tức liền dùng hết 6 vạn. May mắn tại cải tạo quá trình bên trong, bởi vì cải tạo thành công mà phát động thứ gì, lập tức cho Trần Phàm tăng lên gần tới 1 vạn điểm chuyển hóa lực lượng, không phải vậy liền một đêm trở lại trước giải phóng. Hiện nay Trần Phàm cảm thấy chính mình hai tay tùy thời có thể phát ra uy lực mạnh mẽ, tránh cũng không thể tránh nhận tuyệt trường kính, sức chiến đấu đã đầy đủ tại Đô Vinh quốc hành hành. Trừ về sau sửa tu nội công tâm pháp có thể sẽ còn cần một chút chuyển hóa lực lượng bên ngoài, mà khác chỉ cần chú ý an toàn, không hề bị trọng thương, có lẽ sẽ lại không có cần đại lượng sử dụng chuyển hóa lực lượng tình huống. Lại nói, chuyển hóa lực lượng không phải còn có thể kiếm sao? Trần Phàm sổ tan xong 3 bát mì đầu, lau lau miệng, hướng trên mặt bàn đập 100 văn tiền, đứng dậy gào to một câu: "Nhiều không cần tìm, mà ăn ngon thử ngươi." Cầm lấy mũ rộng đành quay người đi. Diện than lão bản đáp lời: "Cảm ơn ngài nha." Thật vui vẻ mà đem tiền quét vào túi, loại này giang hồ khách xuất thủ xa xỉ ngẫu nhiên có tiền thưởng tình huống, hắn không ít gặp phải. Hắn dù sao sinh ý tốt, không nghĩ nhiều chuyện. Chính là đối phương muốn ăn cơm chùa, chỉ cần không khinh người quá đáng, 1-2 bát tiền mì mắng hai câu vậy thì thôi. Chương 119, tìm hiểu thông tin. Chương 119, tìm hiểu thông tin. Trần Phàm dựa theo chính mình phía trước tại những thành thị khác đồng dạng quá trình, trước tìm ở giữa coi như có thể nhà trọ mở gian phòng. Đem trên thân hành lý còn có hồ đồ phu đưa cây bảo đào kia thả xuống. Hắn hiện tại có ẩn tuyệt thần trưởng, binh khí kỳ thật đã không cần. Thế nhưng dù sao cũng là hồ nhất đồ hảo tâm đưa cho hắn đồ vật, lại không thể ném đi hoặc là còn cho hồ nhất đồ. Cho nên vẫn mang theo, bình thường hành động trên nó vướng bận liền ném ở trong phòng. Cất kỹ hành lý, tiếp xuống chính là đi quán rượu tìm hiểu thông tin, buổi tối lại dùng khinh công chui vào tòa thành thị này tuần phong ti, là xem ghi chép phụ cận giang hồ danh nhân tình báo mật quyển. Chỉ bất quá hôm nay Trần Phàm còn có một cái ngoài định mức kế hoạch, đó chính là hỏi thăm tổng bộ thiết lập tại Khiêm Dương thành Hoàng Lang môn tình báo. Năm đó hồ nhất đồ đại sư minh sáng lập thiết ta bang, sở dĩ sẽ nhanh chóng diệt môn. Cái kia nhất lưu cao thủ mặc dù lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, thế nhưng kẻ cầm đầu vẫn là Hoàng Lang môn môn chủ phụ tử. Dù sao Đồ Sát Thiết Tắc Bang bang chúng cùng Ngược Sát Hồ Nhất Đồ lao bà đều là Hoàng Lang Môn người làm. Bởi vậy Trần Phàm tính toán trước tiên đem Hoàng Lang Môn tiêu diệt lại nói, ở trong quá trình này, hắn còn có thể thuận tiện ép hỏi vậy đối với môn chủ phụ tử có quan hệ nhất lưu cao thủ manh mối. Hiện nay đến xem, đây là hắn có khả năng tìm tới cái kia trợ trụ vi ngược nhất lưu cao thủ đáng tin nhất con đường. Ra nhà trọ, Trần Phàm lợi dụng buổi chiều thời gian thói quen đem Khiêm Dương Thành đi dạo toàn bộ. Được hơn 100 điểm chuyển hóa lực lượng, mặc dù không nhiều, thế nhưng thịt mỗi cũng là thịt đúng không? Cái này Khiêm Dương Thành cùng mặt khác cỡ trung thành thị khác nhau cũng không phải là rất lớn, dù sao không phải châu phủ vị trí thành thị. Chỉ là bởi vì dựa vào tương Lan Giang, cho nên trong thành mậu dịch lui tới tương đối phồn vinh, mà còn so với những thành thị khác cũng nhiều một cái thủy vận bến tàu. Đi dạo xong Khiêm Dương Thành, sắc trời cũng đã bắt đầu tối xuống. Trần Phàm tùy tiện tìm nhà thoạt nhìn trang hoàng có chút cấp cao tên là Túy Hoa Lâu Tiểu Lâu, trực tiếp ngồi lên tầng 2, điểm một bàn đồ ăn. Chờ đồ ăn trống rỗng, Trần Phàm thuần thục hướng tầng 2 tiểu nhị vẫy vẫy tay. Chờ hắn tới liền lấy ra một thỏi 10 lượng bạc, trên dưới tung tung, thành công thu hoạch một đài máy hỏi đáp ký. Ra ngài có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, cái này Khiêm Dương Thành nếu là có tiểu nhân ta đáp không được sự tình, những nhà ai tiểu lâu tiểu nhị đều đáp không được. Tiểu nhân cam đoan biết gì nói nấy, già trẻ không gạt. Điếm tiểu nhị kia một mặt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Trần Phàm để lên bàn nén bạc, nuốt nước bọt khoe khoang. Đi, ta cũng không hỏi ngươi chuyện quá khó khăn, ta liền hỏi một chút ngươi, trong thành này có phải là có cái Têu Hoàng Lang môn bang phái? Trần Phàm một bên kẹp lấy đã lên bàn rau trộn, một bên tùy ý hỏi thăm điếm tiểu nhị kia. Ai biết vấn đề này mới vừa hỏi ra lời, điếm tiểu nhị kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp lấy lắc đầu liên tục, không, không rõ ràng, vị gia này, ngài bạc ta cũng không muốn rồi, ngài từ từ ăn, tiểu nhân còn muốn đi chào hỏi khách nhân khác. Nhìn xem điếm tiểu nhị kia sợ hãi rụt rè hướng chính mình gật đầu không lưng, như là thấy quỷ chạy xuống cầu thang. Trần Phàm cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Cái này Hoàng Lang môn tại Khiêm Dương thành thế lực như thế lớn, liên hỏi thăm tình báo đều không nghe được. Trần Phàm sờ lấy bóng loáng cái cằm, trong lòng cảm thấy có chút ý tứ. Nếu biết rõ liền xem như Trần Phàm năm đó tại Lâm Châu thành đen trắng ăn sạch thời điểm, cũng không đến mức làm ra ngăn chặn tiểu lâu tiểu nhị miệng sự tình a. Chẳng lẽ tiểu lâu này cùng Hoàng Lang môn có quan hệ gì? Trần Phàm suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy không có gì cái gọi là. Dù sao dựa theo Hồ Nhất Đồ thuyết pháp, toàn bộ Hoàng Lang môn liền cái nhị lưu cao thủ đều không có. Đừng nói là hiện tại Trần Phàm, chính là Lâm Gia Sơn trang sự kiện phía trước lúc ấy, Trần Phàm một người diệt đi Hoàng Lang môn cũng như đùa đồng dạng. Tất nhiên nơi này hỏi không đến, vậy liền đi địa phương khác hỏi một chút. Thiết Tắc Bang bị Hoàng Lang môn diệt đi về sau, toàn bộ Khiêm Dương thành thế lực ngầm, hẳn là Hoàng Lang môn một nhà độc đại mới đối, Trần Phàm cũng không sợ tìm không được bọn họ người. Nghĩ tới đây Trần Phàm liền không tại tính toán, bắt đầu nhanh chóng càn quét thức ăn trên bàn. Một trận ăn uống thả cửa sau đó, Trần Phàm tính tiền xuống lầu. Kết quả vừa đi ra tiểu lâu đi không bao xa, liền phát hiện phía sau có người đang theo dõi hắn. Hơn nữa còn là không có gì kỹ thuật hàm lượng theo dõi, lấy Trần Phàm đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, muốn phát hiện mấy cái này gần như không có gì phản điều tra kỹ thuật người theo dõi, quả thực muốn quá đơn giản. Theo dõi hắn chính là hai người, một cao một thấp, nhìn cử chỉ động tác không giống như là có công phu thật người. Trần Phàm trong lòng vui lên, cái này mới vừa ngủ ga ngủ gật liền có người đưa cái gối, theo dõi hắn người là ai dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được, khẳng định chính là Hoàng Lang môn cửa người thôi. Đoán chừng vừa rồi ăn cơm tiểu lâu kia rất có thể thật cùng Hoàng Lang môn có quan hệ, không phải vậy làm sao mới vừa hỏi thăm một chút Hoàng Lang môn sự tình, liền bị người theo dõi. Trần Phàm không để ý hai người này theo dõi, chính mình lại đi dạo thong thả khác tìm một nhà tiểu lâu. Đồng dạng là điểm một bàn đồ ăn, lấy ra một thỏi bạc. Lần này liền vô cùng thuận lợi, quán rượu kia tiểu nhị tại bạc dụ hoặc bên dưới biết gì nói nấy. Đem Hoàng Lang môn tương quan tình báo thông tin cho Trần Phàm giới thiệu mấy lần. Chỉ bất quá tiểu nhị kia nói đại bộ phận đều là chút nhà hàng xóm đều rõ ràng sự tình. Một phần nhỏ thì là một ít nói nghe đồn, đặc biệt bí mật đồ vật tiểu nhị này cũng không có bản lĩnh biết, biết cũng không có lá gan tiết lộ. Bất quá có cơ bản tình báo như vậy đủ rồi, Trần Phàm thông qua tiểu nhị miêu tả biết được. Cái này Hoàng Lang môn từ khi mấy năm trước diệt đi Thiết Tắc Bang phía sau, thế lực sát thực tăng cường rất nhiều. Toàn bộ Khiêm Dương thành có một nửa đều là Hoàng Lang môn địa bàn. Nguyên bản cái kia Hoàng Lang môn môn chủ Trương Toàn Quảng là không có thực lực này tọa chấn nhiều như thế địa bàn, chỉ là vừa đến năm đó diệt đi Thiết Tắc Bang hành động thực sự là quá mức tấn mãnh hung ác. Để Khiêm Dương thành lớn nhỏ bang phái thế lực ngầm đối Hoàng Lang môn rất là kiêng kỵ. Thứ hai diệt đi Thiết Tắc Bang về sau, Hoàng Lang môn nghe nói là đem Thiết Tắc Bang nguyên lai địa bàn hơn phân nửa thu vào toàn bộ đều quên cho bản địa quan viên. Phía sau ô dù tăng cường rất nhiều, bởi vậy qua nhiều năm như vậy Hoàng Lang môn mới có thể bình yên vô sự. Mà còn liền tại năm trước, Trương Toàn Quảng bởi vì nhi tử Trương Tử Lãng mệnh căn tử bị người đưa rời. Lại thêm nhi tử hắn bản thân cũng là đồ bỏ đi một cái, không có bản lĩnh gì. Bởi vậy bất đắc dĩ chỉ có thể thay người nối nghiệp, kết quả thật đúng là để Trương Toàn Quảng tìm tới một nhân tài. Không những dám liều dám đánh, thực lực không tệ, mà còn thủ đoạn cao minh, khá biết làm người xử lý. Người này tên là Đoạn An, bị Trương Toàn Quảng thu làm nghĩa tử phía sau, đổi tên Trương Tử An. Hoàng Lang môn hai năm này tại cái này Trương Tử An dẫn đầu xuống, thay đổi năm đó ức hiếp dân lũng đoạn thị trường tác phong, đối phó lao bách tính thủ đoạn bắt đầu nhu hòa. Bởi vậy hai năm này phát triển càng thịnh vượng, địa bàn không có lại phản mở rộng. A, sửa tác phong. Ta phía trước có thể là nghe người ta nói, cái này Hoàng Lang môn giết người phóng hỏa, bắt cóc cưỡng gian việc các bất tận à. Xuyệt. Công tử im lặng. Ngài nói vậy cũng là lão hoàng lịch, năm đó mới vừa diệt đi Thiết Tắc Bang lúc ấy, cái này Hoàng Lang môn sát thực ngang ngược càn rỡ cực kỳ, hiện nay nhưng khác biệt ngày xưa, Ta nghe người ta nói bọn họ trong bang phái hiện tại cũng lấy Trương Tử An làm chủ, lão môn chủ không thế nào quản sự, cho nên mới sẽ sửa lại tính tình. Chương 120, Hoàng Lang môn người. Chương 120, Hoàng Lang môn người. Chỉ là chó biết cắn người không sủa, Hoàng Lang môn người mặt ngoài không có trước đây man động, nhưng người nào nếu là nói chuyện không cẩn thận, bị bọn họ người nghe được, khó tránh khỏi còn là sẽ bị giày vò dừng lại, loại này sự tình đã náo ra qua không chỉ một lần hai lần. Ân, tốt, ta đã biết, ngươi bận ngươi cứ đi à, ngoài ra để cho các ngươi phòng bếp người nấu cơm nhanh lên, ta một bàn này mới lên ba loại đồ ăn. Trần Phàm nghe được chính mình muốn biết tình báo, phất phất tay đuổi đi cửa hàng nhỏ tiếp lấy lại là một trận ăn uống thả cửa. Cái này mới miễn cưỡng ăn no, xuống lầu rời đi. Hai cái kia đi theo Trần Phàm người đứng phía sau, kiên nhẫn từ cái thứ hai tiểu lâu một đường theo tới Trần Phàm ở nhà trọ. Trong thời gian này hoàn toàn không có áp dụng bất luận cái gì hành động, Trần Phàm sau khi trở lại phòng suy nghĩ một chút, biết trò hay hẳn là tại buổi tối, vì vậy rất dứt khoát ngồi ở trên giường chờ thời gian. Đêm khuya, Phượng Minh khách sạn tầng 2, hai đạo mặc áo đen, dùng miếng vải đen che mặt thân ảnh, lén lén lút lút sờ lấy góc tường bò tới chữ Thiên phòng số 3 trước cửa. Tam ca, xác định là cái này gian phòng sao? Này, bên tay trái căn thứ 3, chỉ cần dưới lầu hỏa kế kia không phải tự tìm cái chết lừa gạt chúng ta, cái kia hơn phân nửa chính là gian này. Được rồi, nhìn ta. Hắc ám bên trong, trong hai người hơi lùn cái bóng đen kia, lấy ra một cái hai ngón tay thô ống trúc, dùng ngón tay dính nước bọn, tại cửa sổ giấy bên trên chọc ra một cái lỗ nhỏ, đem ống trúc luồn vào đi, lại từ trong ngực lấy ra một cái ngón trỏ thô hương, túi người xuống dùng hỏa sổ con đem hương đốt phía sau, cắm vào trong ống trúc, tiếp lấy liền ghé vào ống trúc bên cạnh càng không ngừng hướng trong ống trúc thổi hơi, đem thuốc lá thổi hướng gian phòng bên trong, thổi mệt mỏi liền đổi một người khác bên trên. Chưa tới một khắc đồng hồ, cây nhang kia đã là đốt hết, lại đợi một khắc đồng hồ, hơi lùn cái thân ảnh kia mới hướng một người khác nhẹ gật đầu. Một người khác lấy ra một cái hình thù kỳ quái móc công cụ, cắm vào khe cửa, nhấc lên hất lên. Liền nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ, trên cửa chốt cửa cùng móc nối liền bị mở ra, cửa phòng cũng bị hai người kẹt kẹt âm thanh nhẹ nhàng đẩy ra. Tam ca, chúng ta động tác nhanh lên, nếu là tại cái này mê hồn khói bên trong sống lâu, ngay cả chúng ta cũng muốn buồn ngủ ngủ. Dáng lùn bóng đen nhắc nhở đồng bạn nói. Hai người rõ ràng không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này, hai ba bước nhẹ nhõm đến trước giường, một người khác cười về hắn, đi, ta tránh khỏi, bất quá với mê hồn khói thật đúng là hăng hái, cái gì người trong giang hồ. Võ Lâm hiệp khách không có không trúng chiêu, lần này tiểu tử này cũng dám đi chúng ta Hoàng Lang môn tiểu lâu hỏi thăm chúng ta tình báo, hiển nhiên là muốn đánh chúng ta ý nghĩ xấu, mà còn nghe tiểu nhị nói, tiểu tử này xuất thủ xa xỉ, hẳn là đầu dê béo, chưa chói. Trở về nhìn xem có hay không ra thế, không có ra thế liền đem bạc tìm ra đến làm thịt cho heo ăn, có ra thế liền lại kiếm bộn tiền chuộc, này làm thịt cho heo ăn. Các ngươi Hoàng Lang môn chính mình có chăn heo à? Đó là tự nhiên, chúng ta Hoàng Lang môn cái gì không có. To con bóng đen nói tiếp một nửa, đột nhiên kịp phản ứng không đối. Đột nhiên hướng cha hỏi phương hướng quay đầu nhìn. Phát hiện gian phòng bên trong bên cạnh giường trên ghế, đang ngồi ngay ngắn một cái cao gầy thân ảnh. Hắn lập tức trong lòng máy động, cũng không có nhắc nhở đồng bạn của mình, xoay người chạy. Ai biết hắn cái kia hải tử đồng bạn so hắn phản ứng nhanh hơn, vừa nghe đến gian phòng bên trong có người tra hỏi, lập tức quay đầu chạy ra ngoài cửa, ngược lại chạy ở phía trước. To con bóng đen lập tức một bên ở trong lòng chửi ầm lên đồng đội hô cha. Một bên mở ra hai chân ra tốc, kết quả chạy chưa được hai bước, chỉ cảm thấy mắt cá chân đau đớn một hồi, cả người không tự chủ được phù phù một tiếng té ngã trên đất. Mà đồng bạn của hắn cũng cơ hồ là đồng thời giống như hắn kêu thảm té ngã. Trần Phàm dắt lấy ngã trên mặt đất kêu đau hai người tóc, đem bọn họ từ cửa ra vào kéo về giữa gian phòng. Sau đó đem cửa phòng một lần nữa nghiêm trọng, lấy ra cây châm lửa đem trong phòng ngọn đèn điểm sáng. Xoay người lại bưng ngọn đèn đi đến hai cái bởi vì mắt cá chân vỡ vụn mà kêu thảm không ngừng người áo đen bên cạnh, ngồi xổm xuống, mượn chập chờn ngọn đèn ánh lửa. Lột xuống hai người che mặt khăn, lộ ra hai tấm vớ ba vớ vẩn khuôn mặt. Ta hỏi, các ngươi đáp thật tốt, ta tâm tình tốt liền sẽ thả các ngươi một con đường sống, đáp không được, các ngươi Hoàng Lang môn trong chuồng heo những cái này heo mập, buổi tối hôm nay liền muốn thêm đồ ăn, nghe hiểu sao? Cái kia dài một tấm miệng rộng mặt chữ điền to con, mặc dù đau đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá ngược lại là có chút cốt khí. Hắn nghe đến Trần Phàm lời nói phía sau, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Phàm, một ngụm nước miếng liền xì đi ra, ta nhổ vào. Lông còn chưa mọc đủ tiểu vương bắt đản, còn muốn hù dọa ra ra người bọn họ. Ngươi dám động ngươi Hoàng Lang môn ra ra một đầu ngón tay thử xem. Ngày mai ra ra các huynh đệ liền sẽ đem ngươi băm cho chó ăn. Trả lời sai lầm. Trần Phàm cười cười, dùng tay nắm cái này có cốt khí to con miệng động, không cho hắn phát ra tiếng kêu thảm. Một cái tay khác lẩm bẩm soạt mấy lần bóp nát hắn tay chân tất cả mấu chốt, tiếp lấy lại một trường vỗ tại bụng của hắn, dùng nội lực đánh gây hắn ruột. Trần Phàm nhìn xem cái này to con giống như sắp chết con run đồng dạng tại trên mặt đất vặn mèo đạn làm một hồi, cuối cùng thì không có động tĩnh, chỉ là không ngừng run rẩy. Cái này mới một trường cắt tại trên cổ họng của hắn, cho hắn một cái thông khoái. Giải quyết đi to con, Trần Phàm lại nhìn về phía đã sợ đến kẻ ra quần người lùn, tiếp tục hỏi hắn, thế nào? Ta mới vừa nói vấn đề thứ nhất, ta đến hỏi, ngươi đến đáp thật tốt, ta tâm tình tốt có lẽ sẽ thả ngươi một cái mạng chó. Đã không được ngươi liền giống như hắn hạ chẳng, chuyện này ngươi nghe rõ ràng chưa? Cái kia người lùn nghe đến Trần Phàm lời nói, nhìn xem hắn bình tĩnh như nước không có chút nào ba động ánh mắt, nước mắt nước mũi cùng một chỗ tuôn ra, điên cuồng hướng Trần Phàm gật đầu. Rất tốt. Trần Phàm gật đầu tán thành, bắt đầu chính mình hỏi thăm. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm không ngủ Trần Phàm đang ngồi ở trong phòng cân nhắc sửa tu Hồng Nhật Tâm Pháp bản này nội công sự tình. Cửa gian phòng cửa đột nhiên bị ba ba đập vang. Người nào? Là tiểu nhân ta, khách quan, tiểu nhân là muốn hỏi ngài, buổi sáng có cần hay không trong phòng dùng cơm sáng? Cần ngài liền cùng tiểu nhân nói một câu, tiểu nhân đi phân phó phòng bếp chuẩn bị. Trần Phàm nghe đến ngoài cửa truyền đến nhà trọ người cộng tác cầm thanh, đứng dậy mở cửa phòng, đối hắn xua tay. Cơm sáng coi như xong, ta hiện tại đang muốn ra ngoài, chính mình ở bên ngoài giải quyết liền được, ngược lại là các ngươi gian phòng kia là tình huống như thế nào? Làm sao cả phòng đều là cất đái vị cùng mùi máu tươi? Tranh thủ thời gian cho ta tìm người thu thập sạch sẽ, không phải vậy liền đem tiền phòng lui ta đi, ta đổi khách sạn ở. Trần Phàm giả vờ sinh khí đối nhà trọ người cộng tác nói, hỏa kế kia thò đầu nhìn một chút trong phòng, phát hiện trên mặt đất có một bãi thấm nước đái còn có mấy bãi máu. Lập tức cả người run rẩy, vội vàng gật đầu cúi người, liên tục xưng là, "Đúng, vị khách quan này, vóc trong đêm ngủ có được ngon giấc không? Nhưng có nghe được cái gì tiếng động?" "Không có a, trừ mùi thối, ngược lại là không có nghe được thanh âm gì, làm sao? Ngươi nghe được cái gì?" "Không có, không có, không có liền tốt, không có liền tốt." Chương 121, tìm tới cửa. Chương 121, tìm tới cửa. Trần Phàm nhìn trước mắt bị hắn ánh mắt dọa đến sửng sốt một chút nhà trọ người cộng tác, cảm thấy rất có ý tứ. Hắn biết hỏa kế này là mới vừa giá trị xong ca đêm, thừa dịp thay cà phía trước thời gian. Đánh bạo nhìn lại xem xét tình huống, Trần Phàm tự nhiên sẽ không nói cho hắn đêm qua trong phòng chết người. Chỉ là cho hắn một cái không nên hỏi sự tình đừng hỏi ánh mắt, để chính hắn trải nghiệm. Tiếp lấy liền lại không để ý tới hắn, xuống lầu đi ra nhà trọ. Đi trên đường, Trần Phàm cũng không đường vòng, chạy thẳng tới mục đích hôm nay mà đi. Đêm qua đang hỏi xong cái kêu Hoàng Lang môn người lùn ban chúng, có quan hệ Hoàng Lang môn chú điểm cùng tổng bộ vị trí tình báo phía sau. Trần Phàm tựa như hắn hứa hẹn đồng dạng, đem người cao thi thể ném vào bọn họ chú điểm trong chuồng heo. Dáng lùn thì là đạp vỡ hai chân, ném tới chú điểm cửa ra vào, để chính hắn bỏ về đi. Mà hắn mục đích hôm nay cũng rất rõ ràng, chính là trực đảo Hoàng Long, đem Hoàng Lang môn tổng bộ trực tiếp cho bưng. Vì thế hắn còn tiện đường tìm nhà vải trang, đội thân phổ biến vải xám y phục, lại mua khối khăn tay che tại trên mặt, mặc dù thoạt nhìn dở dở ương ương. Bất quá dù sao chỉ cần người khác không nhìn thấy hắn tướng mạo, không đến mức báo quan để hắn bị truy nã liền được. Cũng là không phải Trần Phàm sợ Đô Vinh quốc triều đình, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như Tuần Phong Ti trong truyền thuyết bát đại thần bộ đồng thời xuất động, đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của hắn. Trần Phàm chẳng qua là cảm thấy bị truy nã về sau, rất nhiều chuyện xử lý lên sẽ khá là phiền toái mà thôi. Vì vậy liền thấy sáng sớm Khiêm Dương Thành trong đường phố, một tên mặc vải xám y phục, trên mặt mang theo khối khăn tay quái nhân, một đường nên ngang đi đến Hoàng Lang Bang tại Hàm Dương Thành bên trong tổng bộ cửa ra vào. Thiền Thủy Nhai Giáp Mao Hảo, hẳn là nơi này. Trần Phàm nhìn trước mắt tòa này từ bên ngoài đều có thể nhìn ra rộng rãi khí phái phủ đệ, còn có đại môn kia trên cửa trắng trợn dùng kim sơn vẽ lấy đầu sói, trong lòng có chút im lặng. Một cái dưới đất bang phái mà thôi, cũng không phải là cái gì danh môn chính phái, cũng dám cao điệu như vậy. Nếu biết rõ năm đó Trần Phàm tại Lâm Châu thành càn quét thế lực ngầm thời điểm, những cái này bang phái tổng bộ cái nào không phải giấu rất sâu, sợ bị người khác tìm tới. Xem ra cái này Hoàng Lang môn cho bên này nhà môn nhét tiền không ít ta. Trần Phàm lắc đầu, hai tay duỗi một cái, hai cỗ ẩn việt trưởng kính tiện tay phát ra. Cái kia gỗ lim bọc sắt cửa lớn trung ương cùng phần dưới, đồng thời thông một tiếng nổ ra đến trong động, liên quan động phía sau chốt cửa cùng một chỗ toàn bộ nổ vỡ nát. Trần Phàm đẩy ra rách nát cửa lớn cửa dạo chơi mà vào, ánh mắt liếc nhìn một phía. Phát hiện tòa phủ đệ này bên trong kết cấu cùng đồng dạng đại hộ nhân gia khác biệt, đối diện là một cái rộng rãi thao trường. Thao trường phía sau là một cái đại sảnh, thao trường hai bên trái phải đều có biệt viện, ngược lại là cùng Lâm gia tại Hư Càn thành thiết lập cái kia chú điểm có chút cùng loại. Nghe đến cửa lớn truyền đến động tĩnh, trên thao trường ngay tại dậy sớm rèn luyện Hoàng Lang môn ban chúng, lập tức cơ lấy ra hỏa liền hướng lợi nhị cửa bên này lao đến. Người là ai? Vì sao muốn phá cửa mà vào? Là nghĩ đến tìm chúng ta Hoàng Lang môn phiền phức. Cùng võ lâm thế gia khác biệt, những này ban chúng phần lớn đều là chút không có nội công giả kỹ năng. Bởi vậy dũng khí cũng là nhỏ rất nhiều, nhìn thấy Trần Phàm tay không là có thể đem cửa lớn đánh ra hai cái lô lớn đến. Mấy cái này Hoàng Lang môn cửa người cũng không dám cùng nhau tiến lên, sợ đá chúng thiết bản bên trên. Dẫn đầu một cái thoạt nhìn có chút tráng kiện hán tử dùng tay ngừng lại mọi người, mở miệng hỏi Trần Phàm. Trương Toàn Quảng còn có nhi tử hắn Trương Tử Lãng ở đâu? Ta đến ba tiếng, không nói ta liền bắt đầu giết người, lúc nào nói ra ta liền dừng tay, giết xong ta liền ngồi tại chỗ này chờ những người khác đến. Trần Phàm nhìn lướt qua trước mắt mấy người này, cũng không quan tâm, chỉ là cất bước liền hướng viện tử đi vào trong. Tốt a. Nguyên lai là trả thù đến rồi. Các minh đệ, cầm vũ khí bên trên, đem tiểu tử này cho ta làm thịt. Dẫn đầu cái kia hán tử vai u thịt bắp vừa nghe đến Trần Phàm lời nói, trong lòng lập tức máy động. Mặc dù nghe thanh âm nhìn mặt mày cảm giác Trần Phàm niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng có công phu thật trong người lại dám dưới ban ngày ban mặt nói chuyện lớn lối như thế, khẳng định không phải cái gì loại lương thiện, tối thiểu nhất không phải mấy người bọn hắn liền có thể đối phó được. Hắn lập tức liền quyết định cổ động thủ hạ trước lên, trì hoãn thời gian, chính mình thừa cơ từ cửa hồng chạy trốn, tìm môn chủ báo tin cầu viện. Mặt khác mấy cái địa vị tương đối thấp Hoàng Lang môn người cũng nghe ra Trần Phàm âm thanh tương đối tuổi trẻ. Bọn họ dù sao chỉ là chút du côn lưu manh, không có gì kiến thức, không biết người tập võ cùng người bình thường chênh lệch, chỉ nghĩ đến người đông thế mạnh, đối phương một thân một mình mà còn tuổi còn trẻ, lúc này chính là cơ hội biểu hiện. Vì vậy cũng không quản cửa lớn là thế nào bị đánh nát, lập tức riêng phần mình cầm côn đồng khảm đao loại hình loạn thất bát tao binh khí, khóc kêu gào hướng Trần Phàm lao đến. Trần Phàm nhíu mày, không nghĩ tới đám người này như thế không sợ chết. Thế nhưng hắn lời nói đều đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể chính mình đánh chính mình mà ta. Vì vậy hắn nội công cũng không cần, chỉ là vô cùng đơn giản xuất trưởng ra quyền, thỉnh thoảng xen kẽ chân đạp chân đạp. Những cái kia bang chúng không có một cái có thể ăn hắn một chiêu, chúng chiêu về sau toàn bộ đều sủi lơ trên mặt đất, hoặc là bay ra mấy trượng xa, không một tiếng động. Cái kia hán tử vai u thịt bắp mới quay người chạy ra xa mấy bước, liền cảm giác sau lưng không có động tĩnh. Lại quay đầu phát hiện thủ hạ đã toàn bộ đều giống người chết đồng dạng nằm trên đất, mà Trần Phàm đang dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, lập tức dọa đến ba hồn ném đi hai hồn. Vội vàng lớn tiếng hô to, để trong tổng bộ đóng giữ những người khác đi ra hỗ trợ. Trần Phàm cũng không nóng nảy, chỉ là không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Nhìn thấy có tân nhân đi ra, liền hỏi bọn hắn Trương Toàn Quảng phụ tử hạ lạc, dám phản kháng hoặc là cự tuyệt trả lời trực tiếp ngay tại chỗ giải quyết. Không biết cũng không dám phản kháng bang chúng liền lên bọn họ tại chỗ quỳ xuống, đến mức trong trạch tử người giúp việc bọn hạ nhân Trần Phàm trực tiếp không để ý tới, tùy bọn hắn chạy trốn. Một đường giết vào đại sảnh, trong đại sảnh lúc này đã tụ tập một tiểu ba mười mấy người, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ đứng chung một chỗ nhìn xem Trần Phàm. Làm sao? Còn tính toán cùng ta động thủ? Trần Phàm nhìn lướt qua đám này còn sót lại hoàng lang bang chúng, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, dù bận vận ung dung hỏi bọn hắn nói. Không dám, không dám. Dẫn đầu vẫn là vừa rồi tên kia hán tử vai u thịt bắp, hắn bởi vì bị Trần Phàm một đường đi theo, lòng sinh hoảng hốt, sợ Trần Phàm tăng tốc độ xông lại đem chính mình cho xử lý, bởi vậy cũng không dám lại nói cái gì từ cửa hồng chạy trốn sự tình. Gặp Trần Phàm trên đường đi cũng không có đuổi tận giết tuyệt, vì vậy tranh thủ thời gian chạy về đại sảnh, tổ chức còn lại nhân viên trong đại sảnh chờ lấy Trần Phàm. Lúc này nghe đến Trần Phàm tra hỏi, cái này hán tử vai u thịt bắp cảm giác như rất vào hầm băng, trong lòng ngăn không được hàn ý dâng lên, tranh thủ thời gian phịch một tiếng quỳ xuống đất, chắp lên hai tay hướng Trần Phàm cầu tình. Đại nhân, chúng tiểu nhân không còn dám cùng ngài động thủ, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, tha chúng tiểu nhân một mạng. Nói xong quay đầu hướng thủ hạ sau lưng bọn họ vung mạnh tay, nháy mắt, để bọn họ cùng chính mình cùng một chỗ quỳ xuống, chờ Trần Phàm tiếp tục tra hỏi. Chương 122, Trương Tử An. Chương 122, Trương Tử An. Không sai, thoạt nhìn ngươi coi như thông minh, ta tương đối thích cùng người thông minh nói chuyện, như vậy ta hỏi ngươi, chứ toàn quảng phụ tử hiện tại người ở đâu đây? Nói thực ra đi ra, ta cũng liền lười giết các ngươi. Trần Phàm nhẹ gật đầu, tiếp tục truy vấn cái kia hán tử vai u thịt bắp. Cái kia hán tử vai u thịt bắp tranh thủ thời gian hướng Trần Phàm dập cái đầu, hai tay theo run giọng trả lời hắn, bẩm đại nhân, cái kia Trương Toàn Quảng cùng Trương Tử Lãng hiện nay cực ít lộ diện, mà còn chỗ ở cũng từ trước đến nay bảo mật, chỉ có tâm phúc mới có thể biết, tiểu nhân đám người thực sự là không rõ ràng à. Hừ, Trần Phàm tại Lâm Châu thành đối phó giống bọn họ loại này bang phái nhân sĩ đối phó được nhiều, tự nhiên biết bọn họ trừ cực kỳ cá biệt não quá tải, đại đa số tham sống sợ chết, bởi vậy trực tiếp hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đem bên cạnh bàn trà đập đến vỡ nát. Ở đây quỳ hoàng lang bang chúng lập tức toàn bộ đều run rẩy, đầu lĩnh kia hán tử vai u thịt bắp càng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, không được giật đầu, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân mặc dù không biết, thế nhưng tiểu nhân biết người nào rõ ràng nhất. Nhìn xem một đám các đại lao ra quỳ ở nơi đó dập đầu không ngừng, Trần Phàm hơi không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, đừng dập đầu, ta nếu muốn giết các ngươi, dập đầu cũng vô dụng, cái kia người nào, ngươi nói ngươi biết người nào rõ ràng cha con bọn họ vị trí, ngươi nói người kia là ai, người khác lại tại chỗ nào, mau nói. Là tiểu nhân nói là Trương Tử An, hắn là Trương Toàn Quảng nghĩa tử, nhất định là rõ ràng Trương Toàn Quảng hai phụ tử trụ sở. Hiện nay trong môn tất cả sự vụ lớn nhỏ tất cả đều là hắn tại người quản lý, tính toán thời gian, hắn đại khái cũng sắp tới toàn bộ. Cái kia hắn tử vai u thịt bắp vì mạng sống, một miệng lưu loát loạn xả đem chính mình biết đồ vật toàn bộ đều nói ra. Trần Phàm nghe xong người này nói cùng hắn biết rõ tình báo tương xứng, cũng liền nhẹ gật đầu. Để hắn phái một người đem viện tử bên trong còn tại quỷ không dám động người mang vào, lại phái một người tại cửa chính chờ lấy. Chờ kia cái gì Trương Tử An đến, đem hắn lĩnh được đại sảnh. Những người khác thì là đàng hoàng trong đại sảnh đứng vững. Sau nửa canh giờ, một mặt bưu hãn khí tức Trương Tử An giống như ngày thường, mang theo hai tên tâm phúc thủ hạ đi tới tổng bộ tính toán phá lệ sẽ. Kết quả mới vừa đi tới trước cửa chính, liền phát hiện tình huống không đúng. Nguyên bản khí phái thoải mái cửa lớn, lúc này lại nhiều hai cái lô lớn, cửa ra vào thì là đứng một cái buồn bã hiệu sĩ ban chúng. Làm sao vậy? Đại môn này là chuyện gì xảy ra? Làm sao bị người cho đập? Trương Tử An còn chưa mở miệng, hắn một tên thủ hạ liền đã gấp gáp níu lấy cửa ra vào ban chúng truy vấn. Về Triệu Hương chủ. Sớm tới tìm cái mông diện nhân, đem cửa lớn đập nát xông vào, giết rất nhiều huynh đệ. Hiện đám kia mọi tuyết một nửa nhìn một chút Trương Tử An, có chút sợ hãi. Hiện tại làm sao vậy? Mau nói. Trương Tử An cũng có chút nóng nổi, giật ra thủ hạ liễu lấy đám kia chúng tay, lớn tiếng quát hỏi. Hiện tại người kia ngay tại nghị sự đường bên trong ngồi, nói là muốn chờ thay mặt môn chủ ngài trở về, hướng ngài hỏi thăm Trương từng môn chủ hòa nhi tử hắn hạ lạc. Hôn trướng, người này thật to gan, vậy mà đánh tới chúng ta tổng đà tới, giết chúng ta người còn dám ngồi tại nghị sự đường chờ chúng ta thay mặt môn chủ. Ta cái này liền đi triệu tập nhân thủ, đem hắn cho băng cho ăn. Vừa rồi ép hỏi bang chúng tên kia hương chủ, nghe xong bang chúng lời nói lập tức nổi trận lôi đình. Tính toán trở về để cho người, kết quả lại bị Trương Tử An một phát bắt được. Chờ chút, nhất định không thể hành sự lỗ mãng, lại đợi ta xem xét một hai. Trương Tử An nói xong đi đến trước cửa chính, cẩn thận quan sát một cái cửa lớn vỡ vụ địa phương, sắc mặt thay đổi đến có chút âm trầm. Triệu hương chủ, phiền phức ngươi đích thân đi một chuyến, tìm tới nghĩa phụ ta cùng nghĩa huynh, nói cho bọn họ trước đi ẩn thân chỗ tránh bên trên hai ngày. Lưu hương chủ, mau chóng đi thông báo Trương bộ đầu, liền nói chúng ta Hoàng Lang môn có cường địch bức ích, mời hắn phái người chi viện một hai, cuối năm hiếu kính chúng ta lật ba lần cho hắn. Trương Tử An bên cạnh một tên khác rất bình tĩnh thủ hạ nghe đến Trương Tử An lời nói, nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Phía trước cái kia tính nôn nóng họ Triệu thủ hạ lại có chút không hiểu, thay mặt môn chủ, đối phương chỉ có một người, vì sao muốn cẩn thận như vậy? chúng ta người đông thế mạnh, cao thủ mạnh hơn nữa, chúng ta một người một ngụm nước miếng cũng có thể chìm chết hắn. Chỉ để ý chiếu ta nói đi làm là được. Trương Tử An không có công phu hướng hắn giải thích, chỉ là chừng đối phương một cái. Cái kia thay mặt môn chủ ngươi đây, chúng ta đi vào trước chiếu cố người kia. Như vậy sao được? Ngươi chờ ta cái này liền đi gọi người. Ngậm miệng, nhanh cho lão tử đi thông báo nghĩa phụ đi. Cái kia Triệu Hương chủ bị Trương Tử An một tiếng giống cấp trấn trụ, chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay, quay người rời đi. Trương Tử An để tên kia chờ ở cửa ra vào bàn chúng đi ở phía trước, cất bước đi vào vô cùng quen thuộc cửa. Vừa mới vào cửa lớn, liền thấy trên mặt đất nằm mấy người, Trương Tử An đi tới ngồi xổm xuống dò xét một cái bọn họ hơi thở mạch đập. Chết rồi. Vậy mà toàn bộ đều chết. Phát hiện trên mặt đất mấy người không một may mắn còn sống sót, Trương Tử An trong lòng giống như một tảng đá lớn rơi, mặt trầm giống như nước. Tiếp lấy một đường đi một đường nhìn, cách bên trên 3-5 bước liền có thể nhìn thấy một cỗ thi thể, Trương Tử An sắc mặt càng khó coi. Đi vào nghị sự đường, Trương Tử An liếc mắt liền thấy được che mặt ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần Trần Phàm. Nhìn một chút đứng tại nghị sự đường chỗ sâu, giống như bị hoảng sợ cừu non đồng dạng hoàng lang môn các ban chúng. Trương Tử An mới vừa tính toán mở miệng, không nghĩ tới Trần Phàm vậy mà vượt lên trước mở mắt đối hắn nói, không sai, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy cửa lớn liền sẽ quay người làm bệnh, đã làm tốt chuẩn bị đuổi theo ra đi tới. Xem ra với Trương Toàn Quảng thu con nuôi, coi như có chút lá gan. Trương Tử An đứng tại chỗ trầm mặc chỉ chốc lát, một tấm bưu hán bên trong lộ ra ánh khí mặt thần sắc biến ảo không chừng, cuối cùng rốt cục là thở dài, chắp tay hướng Trần Phàm nói, cái này, tiền bối, tại hạ Trương Toàn Quảng nghĩa tử Trương Tử An, không biết ta Hoàng Lang môn có chỗ nào đắc tội, chọc cho tiền bối bên dưới cái này sát thủ. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, có gì căm hờn nhìn tiền bối có khả năng hướng tại hạ thẳng thắn một thuật, nếu là ta nghĩa phụ hoặc là nghĩa huynh có gì chỗ mạo phạm, tại hạ trước thay bọn họ hướng tiền bối bồi tội, mọi thứ đều dễ thương lượng, không cần làm to chuyện. Trần Phàm nghe đến Trương Tử An lời nói, cười lạnh một tiếng, này, mọi thứ đều dễ thương lượng. Vậy ta hỏi ngươi, năm đó Thiết Tắc Bang tìm các ngươi Hoàng Lang môn thương lượng thời điểm, các ngươi làm sao đem người ta tiêu diệt? Trương Tử An nghe đến Trần Phàm lời nói, trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng. Nếu như Trần Phàm là vì cho Thiết Tắc Bang báo thù mà đến lời nói, vậy chuyện này vẫn thật là không có cái gì có thể thương lượng được sống. Dù sao năm đó hắn nghĩa phụ Trương Toàn Quảng đem Thiết Tắc Bang giết đến quá sạch sẽ, từ cao tầng đến cùng tầng phàm là có thể tìm được Thiết Tắc Bang bang chúng, toàn bộ đều giết không tha. Nếu như không phải về sau đem Thiết Tắc Bang trước kia địa bàn hơn phân nửa thu bảo, toàn bộ đều cung cấp phía sau ô dù lời nói, quan phủ nha môn kém một chút đều muốn can thiệp bắt người. Dám hỏi tiền bối, có thể là Thiết Tắc Bang báo thù mà đến. Không sai. Chương 123, khuất phục. Chương 123, khuất phục. Trần Phàm đứng dậy phủi phủi quần áo, đi đến Trương Tử An trước người, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, ta cũng không cùng ngươi làm trò bí hiểm, năm đó các ngươi Hoàng Lang môn mặc dù đối Thiết Tắc Bang đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng ta không có ý định làm đồng dạng sự tình, bởi vì như vậy rất phiền phức, cũng không có ý nghĩa gì. Ta làm việc từ trước đến nay là có thể không làm chuyện dư thừa liền không làm, cho nên lần này tới mục đích rất rõ ràng, chính là tìm tới sau đó xử lý Trương Toàn Quảng phụ tử, còn có bọn họ phía sau kia cái gì cầu thí cao thủ. Ngươi nếu là đủ thông minh lời nói, liền đem bọn hắn hai phụ tử giao cho ta, sau đó các ngươi liền có thể tiếp tục chơi các ngươi bang phái trò chơi, đơn giản là Hoàng Lang môn sửa lại cái danh tự, đổi cái cửa chủ mà thôi. Không thông minh lời nói có thể thử xem, liền trên người ngươi điểm này công phu, ta giết ngươi không thể so giết viện tử bên trong những người kia khó, mà còn chỉ cần ta từng cái giết đi qua, tin tưởng luôn có sợ chết sẽ đem cha con bọn họ khai ra. Trần Phàm một trận lời nói bình tĩnh vô cùng, Trương Tử An mặc dù tính tình bưu hãn, thế nhưng cũng là nghe đến đấy lòng run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn tại tầng dưới chót sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng thấy Trần Phàm dạng này xem nhân mạng như cỏ rác, mặt chữ trên ý nghĩa giết người không chớp mắt ngon nhân. Mà còn hắn bởi vì đã từng đường đường chính chính bái sư học qua nghệ thuật, cho nên mặc dù công phu bất nhập lưu, thế nhưng với nội lực cùng người trong võ lâm sức chiến đấu nhiều ít vẫn là có chút kiến thức, có thể đem sắt bao một thật dày cửa lớn đánh ra hai cái lỗ lớn người, giết hắn sắc thực phí không được quá lớn công phu. Phía trước, tiền bối, chẳng lẽ ngài trong mắt liền không có vương pháp sao? Giết như thế nhiều người, nếu như nha môn truy cứu tới, ngài lại nên như thế nào tự xử? Trương Tử An ôm hy vọng cuối cùng hỏi thăm Trần Phàm, lần này Trần Phàm liền trả lời đều chẳng muốn trả lời, trực tiếp đưa tay tính toán một trường đem hắn xử lý xong. Trương Tử An cười khổ một tiếng, biết chính mình lại hỏi câu nói nhảm, tranh thủ thời gian phất tay lui lại, tiền bối chấm đã. Tại hạ biết, cho tại hạ và các minh đệ thương lượng một hai. Trần Phàm dừng lại cố ý thả chậm tốc độ tay, nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi về trên ghế. Cái kia Trương Tử An nhẹ nhàng thở ra, đi đến đám người, lôi kéo phía trước trong đám người dẫn đầu cái kia hán tử vai u thịt bắp nhỏ giọng thầm thì một trận, cái này mới sắc mặt tái nhợt đi về Trần Phàm trước người, hướng Trần Phàm chắp tay, tiền bối, việc này cùng Hoàng Lang môn các minh đệ không có quan hệ, thực sự là nghĩa phụ năm đó đem sự tình làm đến quá tuyệt gây nên. Vì không cho vô tội huynh đệ gặp nạn, tại hạ nguyện ý đem nghĩa phụ cùng nghĩa huynh chỗ ẩn thân báo cho tiền bối, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Hả? Ngươi còn dám cùng ta ra điều kiện? Trần Phàm trừng mắt, giả vờ sinh khí. Không dám. Không dám. Chỉ là Hoàng Lang môn bên trong trừ tại hạ, còn lại còn có đông đảo cao tầng là nghĩa phụ thân tín, một khi tại hạ phản loạn, toàn bộ Hoàng Lang sợ là muốn nội đấu không ngừng, khó tránh khỏi tử thương thảm trọng. Liên quan gì ta? Không diệt các ngươi liền tính nể mặt ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn để ta ra tay giúp ngươi giải quyết những cái này cầu thí cao tầng? Thực mong muốn ngươi, không dám mời cũng. Trương Tử An hận không thể đem đầu chống đỡ tại trên mặt đất hướng Trần Phàm khom lưng chắp tay. Trần Phàm lúc đầu nghe đến có chút muốn cười, cảm thấy người này là gan quá béo tốt, đại địch trước mặt vậy mà còn nghĩ đến làm cho đối phương hỗ trợ giết người. Thế nhưng nghĩ lại chính mình dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thuận tiện kiếm chút chỗ tốt. Những cái được gọi là cao tầng tất nhiên đều là Trương Toàn Quảng thân tín, năm đó truy sát Thiết Tác Bang sự tình khẳng định không ít tham dự. Vì vậy liền đơn giản trực tiếp hướng Trương Tử An trà sát ngón tay, nói ra, được rồi, đừng mở vịt, làm điểm thực tế, để ta xuất thủ có thể, bất quá ta xuất thủ giá tiền có thể là không tiện nghi, ngươi cầm đến bỏ ra số tiền này sao? Tiền bối, bạc dòng bạc lượng, có thể đủ. Lại thêm 5.000 a, không được thì thôi. Tốt. Tại hạ thay Hoàng Lang môn các huynh đệ cảm ơn tiền bối đại ân. Trương Tử An nghe đến Trần Phạm vậy mà thật đồng ý thu tiền xuất thủ, lập tức hết sức vui mừng. Vừa rồi quyết định muốn bán chính mình nghĩa huynh nghĩa phụ cảm giác mất mát cũng lập tức quét sạch sành sanh. Việc này sau đó, Hoàng Lang tại Khiêm Dương thành bên trong uy tín dĩ nhiên sẽ tổn thất lớn. Thế nhưng trong môn sinh lực đại bộ phận đều có thể bảo tồn lại, chỉ cần hắn Trương Tử An tuyên truyền vận hành đến thích hợp, lập tức liền có thể chỉnh ra một cái Bạch Lang môn hoặc là Thanh Lang môn phụng hắn làm chủ. Mà còn trong môn từ đây sẽ chỉ có hắn một thanh âm. Những này như thế nào chỉ là 1.000.000 lượng bạc có thể mua được. Đến lúc đó cho dù đem từ Thiết Tắc Bang chỗ giành được địa bàn toàn bộ đều vứt bỏ lại như thế nào, không thể so hiện tại quất tại hai cái đồ bỏ đi dưới thân hiếu thắng. Mua bán thỏa đàm, tiền đồ có hy vọng, Trương Tử An lập tức phấn chấn tinh thần. Hắn đầu tiên là để Trần Phàm ngồi tại nghị sự đường bên trong chờ chỉ chốc lát, chính mình chạy đến trước cửa chính đem nhận được tin tức mà đến trong nha môn người đuổi đi. Tiếp lấy lại đợi đến chính mình phái đi thông báo Trương Toàn Quảng phụ tử ẩn nút thủ hạ trở về, một lần nữa phái bọn họ đem chính mình tại trong môn thân tín toàn bộ đều gọi về tổng bộ. Cái này mới trở về nghị sự đường, hướng Trần Phàm chắp tay thi lễ. Tiền bối, hôm nay còn mời tạm chờ nửa ngày, ở tại hạ tướng trong môn tất cả công việc an bài thỏa đáng, xác định Trương Toàn Quảng phụ tử có hay không đã trốn vào ẩn thân chỗ, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua, đem bọn họ bắt giữ. Không quan trọng, ta cũng không gấp một ngày này nửa ngày. Dù sao hai người bọn họ chạy ta liền làm thịt các ngươi cho hả giận. Trần Phàm ngữ khí phi thường bình tĩnh, lời nói ra nhưng là để Trương Tử An cùng ở đây Hoàng Lang bang chúng bọn họ khỏe mắt run rẩy. Tiền bối yên tâm, tại hạ chắc chắn đem sự tình an bài thỏa đáng. Mặt khác, tại hạ còn có một cái nghi vấn, không biết nên không nên hỏi. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Cái này, tiền bối, tại hạ muốn hỏi một chút, mời ngài tới trả thù người, ra giá bao nhiêu? Chúng ta Hoàng Lang môn nếu là ra gấp đôi giá tiền, việc này sẽ còn có phải có quay lại chỗ trống. Ha ha, Trần Phàm lần này là thật bị cái này Trương Tử An làm cho tức cười, hắn chỉ cái mũi của mình, hỏi Trương Tử An nói, để cho ta tới người đối ta có ân cứu mạng, làm sao? Các ngươi xuất ra nổi ta hai cái đầu giá tiền. Tại hạ biết. Trương Tử An cái này mới xem như triệt để hết hy vọng, bồi tiếp Trần Phàm ngồi tại nghị sự đường chờ đợi thủ hạ đến. Trong đó Trần Phàm cùng hắn nói chuyện phía vài câu, thuận tiện hướng hắn hỏi thăm một chút năm đó Hoàng Lang môn phía sau nhất lưu cao thủ sự tình. Cái này Trương Tử An nói hắn mặc dù hiện nay tại trong môn cao ở thay mặt môn chủ vị trí, nhưng kỳ thật chỉ là một cái làm việc vặt. Mỗi ngày đều đội vàng giúp Trương Toàn Quảng xử lý trong bang việc vụ vặt, tiếp xúc không đến như thế bí mật tin tức. Trần Phàm cũng liền hiểu rõ. Xem ra cái gọi là Trương Toàn Quảng đem Trương Tử An xem như người nối nghiệp truyền ngôn, không nhất định là thật, ở trong đó có lẽ còn có mặt khác ẩn tình. Bất quá quản hắn có hay không ẩn tình, Hoàng Lang môn nơi này sự tình đối Trần Phàm đến nói căn bản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chưa cảm thấy Trương Tử An người này có chút ý tứ bên ngoài, Trần Phàm đối cái gì cầu thí ẩn tình căn bản không có chút nào hứng thú. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ bắt được Trương Toàn Quảng phụ tử, ép hỏi cái kia nhất lưu cao thủ thân phận tin tức. Chương 124, báo thủ. Chương 124, báo thủ. Trần Phàm ngồi tại Hoàng Lang tổng bộ bên trong nghị sự đường ngồi nửa ngày, một mực ngồi đến giữa trưa sau đó. Cái kia Trương Tử An cuối cùng là đem sự tình tất cả an bài xong, cũng hỏi thăm rõ ràng Trương Toàn Quảng phụ tử vị trí. Bọn họ cũng không có dựa theo Trương Tử An phái người thông báo như thế trốn vào ẩn thân chỗ, mà là mặt khác tìm cái địa phương trốn đi, chỉ tiếc nơi này Trương Tử An nguyên bản cũng biết. Vì vậy Trần Phàm tại Trương Tử An cái này dẫn đường đảng hướng dẫn bên dưới, dễ như trở bàn tay đánh vào cái kia cái gọi là ẩn thân chỗ. Vô cùng trùng hợp, cái kia ẩn thân chỗ liền nằm ở Trần Phàm vừa tiến vào Hàm Dương thành thời điểm, trước hết nhất hỏi thăm tình báo tiểu lâu kia dưới mặt đất. Tiện tay xử lý hai cái Trương Toàn Quảng bỏ ra nhiều tiền thuê đến, cái gọi là cao thủ tam lưu võ giả. Trần Phàm trực tiếp phá cửa mà vào, đem Trương Toàn Quảng phụ tử toàn bộ đánh ngất xỉu, để Trương Tử An phái người đem bọn họ dùng sợi dây trói tốt, hảo hảo trông giữ. Tiếp lấy đi theo Trương Tử An sau lưng, dọc theo Khiêm Dương thành lớn nhỏ khu phố càn quét đi qua. Phàm là có Trương Toàn Quảng thân tín Hoàng Lang môn chú điểm, đều là trước từ Trương Tử An mang Trần Phàm đi vào đem người kêu đi ra. Tiếp lấy Trần Phàm ra tay độc ác xử lý đường chủ, thương chủ mấy cái này thủ lĩnh. Cuối cùng chính là Trương Toàn Quảng lấy người chết là mặt trái tài liệu giảng dạy, đối còn dư lại tiểu đệ lấy tình động lấy lý giải, để bọn họ quy thuận chính mình. Toàn bộ hành trình nhất có thể đả động những cái kia các tiểu đệ nhân tâm một câu chính là: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, vì vậy một buổi chiều, xưng bá toàn bộ Khiêm Dương thành thế lực ngầm Hoàng Lang môn, liền đổi tên là Xích Lang môn môn chủ cũng biến thành đổi lại nguyên danh Đoạn An. Đêm khuya, Xích Lang môn tổng bộ, địa lao trước cửa. Đoạn An cầm trong tay bó đuốc, một mực cung kính ngồi tại Trần Phàm bên cạnh, để cho thủ hạ mở ra địa lao cửa lớn, tiếp lấy hướng địa lao xua tay. Tiền bối, Trương Toàn Quảng phụ tử liền nhốt tại địa lao chỗ sâu, mời. Trần Phàm che tại trên mặt khăn tay vẫn là không có bỏ đi, trên thân cũng vẫn là cái kia thân phổ biến vải xám y phục. Chỉ là Đoạn An lúc này đối Trần Phàm nhưng là đã tâm phục khẩu phục, hắn chưa từng nghĩ qua, một người võ công vậy mà có thể luyện đến Trần Phàm loại này trình độ. Giữa chưa đi bắt cái kia Trương Toàn Quảng phụ tử thời điểm, hai cái kia tam lưu võ giả tạm thời không nói. Đoạn An đã từng tự phụ có mấy cái, cho nên cùng hai người bọn họ giao thủ qua, đều là mười mấy chiêu liền có thể đem Đoạn An đánh bại người. Thế nhưng rơi vào Trần Phàm trong tay lại không chống được ba chiêu, có một cái thậm chí bị một chiêu mất mạng. Càng khoa trương hơn là Trương Toàn Quảng phụ tử ẩn thân chỗ có một đạo bàn tay dày cửa đá, như vậy cứng rắn vô cùng cửa đá lại bị Trần Phàm một quyền đánh nát. Đây con mẹ nó vẫn là người sao? Bởi vậy hiện tại chính là có người cho Đoạn An nhét bên trên 10 vạn lượng bạc, hắn cũng không dám cùng Trần Phàm dùng một cái tiểu tâm tư. Kế sách là xây dựng ở chính mình cùng đối phương chênh lệch không có lớn như vậy điều kiện tiên quyết. Nếu như song phương một bên là mãnh hổ, một bên là sông vịt, cái kia suy nghĩ cái gì kế sách đều là cho không. Lại thêm lần này được lợi lớn nhất chính là Đoạn An chính hắn, cho nên hắn cũng là cam tâm tình nguyện cho Trần Phàm trợ thủ. Trần Phàm tại Đoạn An cùng đi, một đường đi tới địa lao chỗ sâu. Tại hai cái u ám ở mức phòng giam bên trong, nhìn thấy đã tỉnh táo lại Trương Toàn Quảng cùng Trương Tử Lãng. Giữa chưa bắt người thời điểm Trần Phàm căn bản chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại mượn bó đuốc ánh sáng cẩn thận quan sát một cái. Cái này Trương Toàn Quảng là một cái khuôn mặt trắng nõn trung niên nam nhân, 47-8 tuổi tác, dáng người mặc dù có một ít bắp thịt, thế nhưng vẫn hơi có vẻ gầy còm, trên môi giữ lại hai cái ria mép, lại thêm một đôi hẹp dài mảnh khảnh đôi mắt, giống như một cái chuột bạch thành tinh bộ dạng. Mà Trương Tử Lãng cùng cha hắn dài đến 7 phần tương tự, chỉ là không có râu, mà còn sắc mặt càng thêm trắng xám, một bộ thần nổi khí hư bộ dạng, hai mắt mắt đen tối rõ ràng, vừa nhìn liền biết trôi qua không phải đứng đắn gì thời gian. Làm rất tốt, không có đem bọn họ quan một cái phòng giam, không phải vậy chờ chút ta còn muốn để phòng bọn họ chịu không được cha tấn tự giết lẫn nhau. Trần Phàm nhìn một chút trong địa lao hoàn cảnh, thỏa mãn hướng Đoạn An nhẹ gật đầu. Đoạn An chắp tay cúi đầu, không nói thêm gì, đồng thời cũng bởi vì trong lòng còn có ấy nấy, không dám nhìn hướng Trương Toàn Quảng phụ tử. Cái kia Trương Toàn Quảng nhìn thấy ngoài lao người đến vẫn là chính mình đã từng nghĩa tử Đoạn An, lập tức chửi ầm lên. Cái gì lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, muốn nhiều khó nghe có nhiều khó nghe. Trần Phàm nhìn Đoạn An nắm đấm càng bóp càng chặt bộ dạng, dứt khoát hướng Đoạn An phất phất tay. Ngươi ra ngoài đi, ta động thủ không cần người khác đứng ngoài quan sát. Đoạn An nghe đến Trần Phàm lời nói như được đại xá, tranh thủ thời gian dẫn người rút ra địa lao. Trần Phàm chờ bọn hắn đều đi hết, đưa tay cách ba âm thanh bóp nát Trương Toàn Quảng phòng giam qua cửa, đứng ở bị trói thành bánh trưng Trương Toàn Quảng trước người, mà không thay đổi nhìn xem hắn nói, Trương Toàn Quảng, Thiết Tắc Bang hơn 200 đầu oan hồn, còn có bọn họ phụ mẫu thế nữ, nhờ ta hướng ngươi chào hỏi. Lúc sáng sớm, Khiêm Dương thành đông môn chỗ, cửa thành mới vừa mở. Đồng chi Vương Xương Văn liền đã ngồi tại một tấm trên ghế dài, kiên nhẫn chờ đợi. Hiện nay đã là mùa đông thời tiết, Khiêm Dương thành mùa đông mặc dù cũng không có phương Bắc đạo tình rất lạnh, thế nhưng vẫn là hàn ý nhập thể, để người nhịn không được toàn thân phát run. Trong gió lạnh chờ giây lát, đột nhiên một kỵ tuấn mã từ xa tới gần, lao vụt một tới. Vương Xương Văn nghe đến tiếng vó ngựa tranh thủ thời gian đứng dậy, để một bên hộ vệ đem chính mình ngựa dắt qua đến, ngồi trên lưng ngựa, hướng về kia cưỡi ngựa mà đến người xa xa thi lễ. Hổ thẹn, Vương đồng chi, để cho ngươi chờ lâu. Tuấn mã bay tới, lập tức dĩ đờ một thân đen đỏ giao nhau quan chế trang phục thợ săn nhuyễn giáp, vắt trên lưng hai cái kỷ môn binh khí ngắn câu liềm, ghim lại dây cương. Tuấn mã lập tức giống như thông hiểu dĩ đờ tâm ý đồng dạng, dần dần giảm tốc, không sai chút nào ngừng đến Vương Xương Văn trước ngựa. Cái kia dĩ đờ cũng là hai tay chắp tay, hướng về phía Vương Xương Văn xin lỗi hành lễ. Sao dám, có khả năng sớm một khắc nhìn thấy bát đại thần bộ Chu Tâm thần bộ phong thái, chính là nhường xuống quan lại nhiều chờ bên trên một cái canh giờ, làm sao đủ nói đến a, ha ha ha ha. Vương Xương Văn vung tay, cười định nói xong lại nhìn kỹ trước mắt trong truyền thuyết Chu Tâm thần bộ. Chỉ thấy hắn một đầu đen nhánh tóc dài đâm thành đến eo đuôi ngựa, chiều cao chín thước, dáng người mạnh mẽ, vũ quan đường cong như đao gọt sáng tỏ, mà lại sống mũi cao thẳng, lông mi cao to, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt lấp loé. Chính diện như mỹ nam, bên cạnh như sử tử, cả người lộ ra một cố mị lực kỳ dị, lại thêm giọng nói dịu dàng như ngọc, nhân vật như vậy để Vương Xương Văn không khỏi lòng sinh khâm ao ước, tự ti mặc cảm. Quả nhiên không hổ là bát đại thần bộ bên trong Chu Tâm, gặp một lần liền để người cảm mến. Vương Xương Văn âm thầm ở trong lòng tán thưởng. Theo tin đồn người này không giống với bảy người khác, mặc dù lấy một thân cao minh khinh công cùng xuất thần nhập hóa song câu liêm nghe tiếng, thế nhưng càng sở trường về phỏng đoán người khác tâm tư, thấy rõ đối phương yêu thích. Bằng bản lĩnh này trừ tại phá án lúc mọi việc đều thuận lợi bên ngoài, tại đối mặt người trong giang hồ lúc, thường thường còn có thể làm đến không đánh mà thắng binh. Những năm gần đây, vị Chu Tâm thần thám chiêu an võ lâm cao thủ vô số kể, có thể nói là cho triều đình lập xuống công lao hắn mã. Bởi vậy hắn võ công mặc dù chỉ xếp tại bát đại thần bộ bên trong vị thứ 7, chức quan nhưng là thứ 2. Chương 125, Chu Tâm thần bộ. Chương 125, Chu Tâm thần bộ. Đơn thuần phẩm cấp có thể cùng Chi Châu đồng cấp, cũng chính là nói, so với Vương Xương Văn cái này đồng chi còn phải cao hơn 2 cấp. Chỉ bất quá tuần phong ti bát đại thần bộ, cùng thám ảnh tứ đại thần thám từ trước đến nay đều là hoàng đế tín nhiệm nhất một nhóm người. Bởi vậy tuy nói là đồng cấp, thế nhưng bàn về tại triều đình bên trong địa vị, tuyệt đối là Chu Tâm thần bộ muốn so chỉ là Khiêm Dương thành Chi Châu cao hơn nhiều. Vài ngày trước Khiêm Dương thành Chi Châu nhận đến động đông đạo tuần phong tổng ti mật hàm, nói là Chu Tâm thần bộ hôm nay trước sau liền sẽ từ kinh thành đuổi đến Khiêm Dương thành, điều tra một cọc trong kinh yếu án manh mối, Khiêm Dương thành Chi Châu lập tức tính toán chính mình đích thân nên đón. Thế nhưng cân nhắc đến hai người phẩm cấp giống nhau, mà còn chính mình lại là một phương địa phương hành chính trưởng quan. Làm như vậy A Duôn định hót ý đồ quá mức rõ ràng, có hại chính mình hy vọng, bất lợi cho sau này tại bản địa nhậm chức, lập tức liền có chút không chịu được mất mặt. Vì không thất lễ, Chi Châu cũng chỉ có thể trước hết để cho đồng chi thay mặt chính mình đi qua thành nên đón, chính hắn thì là chờ ở phủ nhà bên trong, làm tốt nên đón đối phương chuẩn bị. Chu Tâm đại nhân, chúng ta bây giờ liền đi phủ nhà sao? Chi Châu đại nhân hiện nay ngay tại phủ nhà trung đang đợi, nghĩ đến xác nhận không kịp chờ đợi cùng Chu Tâm đại nhân một lần. Hàn Huyên sau đó, Vương Xương Văn hỏi thăm Chu Tâm hướng hắn chắp tay, nói ra, thực tế xin lỗi, công vụ khẩn cấp, có thể thỉnh cầu Vương đồng chí lĩnh bản quan trước đi bản thành Tuần Phong thi chỗ. Chờ bản quan muốn vụ xử lý thỏa đáng, liền tiến đến phủ nha cùng Chi Châu đại nhân một hồi. Đúng là, nhìn hạ quan cái này tính nôn nóng, công vụ quan trọng hơn, công vụ quan trọng hơn, Chu Tâm đại nhân mời theo hạ quan đến. Vương Xương Văn nghe đến Chu Tâm trả lời, vội vàng hành lễ xin lỗi, tiếp lấy tay áo dài bãi xuống, hai chân kẹp chặt, cưỡi ngựa tại phía trước dẫn đường. Chu Tâm đi theo phía sau hắn, một đường đánh giá Khiêm Dương thành cảnh quan. Đối với đích thân chạy tới cửa thành nên tiếp ở cửa tiếp chính mình Vương Xương Văn, hắn cũng không có cái gì đặc biệt cảm tưởng, như loại này A Du định hót quan viên từ trước đến nay cũng sẽ không hấp dẫn chú ý của hắn. Đối với Chu Tâm đến nói, nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú vẫn là những cái kia nhiều loại người trong giang hồ, võ lâm cao thủ. Chỉ có tại những người này bên trong, mới sẽ tìm tới tính cách cùng người thường khác lạ, vượt qua người bình thường tưởng tượng có ý tứ người. Đến mức những này không thú vị phàm văn tục nho, vẫn là giao cho thám ảnh đám kia lén lén lút lút đám gia hỏa nghiên cứu đi. Bất quá hắn đến Khiêm Dương thành phía trước đã từng hiểu qua nơi này tình báo tương quan. Cái này thành nhỏ mặc dù bởi vì thủy vận so những thành thị khác hơi phồn hoa một chút, thế nhưng cũng không nghe nói có cái gì cao thủ tại cái này phụ cận mở cửa lập phái, ngày bình thường cũng chính là một chút dưới mặt đất bang phái ở giữa tranh danh đoạt lợi. Duy nhất đáng ra quan tâm chính là mấy năm trước một lần bang phái sống mái với nhau, phía sau có nhất lưu cao thủ cái bóng. Cũng không có gì khác, bởi vậy Chu Tâm lần này cũng liền tính toán chuyên tâm tra án, không quản mặt khác. Hai người tại hộ vệ đi theo một đường đi tới Khiêm Dương thành Tuần Phong Ti, Tuần Phong Ti thiên hộ bổ đầu sớm đã đứng hầu tại trước cửa chính. Trưởng quan, tình báo mật quyển đều đã tìm ra Lý Hảo, mời vào bên trong. Chu Tâm xuống ngựa, hướng cái kia bổ đầu nhẹ gật đầu, không có nói nhiều tính toán. Vương đồng chi, ngươi bị liên lụy tại nghị sự đường tạm thời nghỉ ngơi chờ bản quan tra xét xong mật quyển, liền cùng ngươi cùng nhau đi tới phủ nha bái kiến Chi Châu đại nhân. Chu Tâm hướng Vương Xương Văn thi lễ một cái, quay người chui vào Tuần Phong Ti mật quyển thư phòng. Một lát sau, Chu Tâm tra xét xong Khiêm Dương thành Tuần Phong mật quyển, phát hiện quả nhiên như hắn đoán, không có quá nhiều manh mối. Vì vậy liền quyết định tại Khiêm Dương thành nhiều dừng lại hai ngày, hơi chút điều tra lại rồi đi. Liền tại Chu Tâm đứng tại Tuần Phong Ti bên trong nghị sự đường, tùy ý hỏi thăm thiên hộ bổ đầu gần nhất phát sinh sự tình lúc. Một tên Tuần Phong bổ khoái thần sắc đội vã từ ngoài phòng xin chỉ thị một cái, đi tới bổ đầu bên cạnh, thấp giọng dì hai vài câu, cái kia thiên hộ bổ đầu nghe đến thì thấm sắc mặt kỳ biến. Chu Tâm quét mắt liếc một cái ngoài phòng Tuần Phong Ti trong nội viện, một tên bản địa bình thường bổ đầu ăn mặc người, chính đàng hoàng đứng ở trong viện chờ đợi, thần sắc có chút sốt ruột. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chu Tâm không khách khí chút nào đánh gãy cái kia Tuần Phong bổ khoái cùng thiên hộ bổ đầu thì thầm, trực tiếp nơi đó hỏi. Cái này, trong thành có việc nhỏ quấy rầy, trưởng quan không cần phiền lòng, hạ quan hiện nay liền đi xử lý thỏa đáng. Ngài từ cùng Vương đồng chi tiến về phủ nhà chính là. Cái kia thiên hộ bổ đầu nghe đến Chu Tâm hỏi thăm, chán rộng hẹp mặt trên mặt không khỏi chạy xuống một tia mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay, ra hiệu không có gì lớn. A, làm sao? Thôn thiên hộ là tính toán che giấu không báo. Cái kia tốt thôi, việc này ngươi đi xử lý chính là, ta cũng không vội mà đi. Ngươi tới a, cho ta cầm giấy bút đến, ta muốn viết một lá thư đưa đến bản địa thám ảnh. Hạ quan không dám. Hạ quan không dám. Mời đại nhân tha thứ. Cái kia Tôn Thiên Hộ nghe đến Chu Tâm âm dương quái khí trả lời, lập tức hai chân mềm nhũn bị giảm xuống đất. Bận rộn càng không ngừng hướng Chu Tâm bồi tội, một bên đến báo cáo thông tin Tuần Phong bổ khoái cũng tranh thủ thời gian cùng một chỗ quỳ xuống. Bởi vì chức vụ cùng nhân viên tạo thành khác biệt, mặc dù cùng là hoàng đế dưới trướng thân tín bộ đội. Thế nhưng thám ảnh mật thám từ trước đến nay cùng Tuần Phong bổ khoái không hợp. Cái này Chu Tâm xem như Tuần Phong bổ khoái cao cấp trực quan, nếu thật là viết một lá thư đưa đi thám ảnh mật thám lời nói, không thể nghi ngờ là tương đương với đem Tôn Thiên Hộ khối này mồi ăn ném cho xài lang. Tuần Phong Ti người rơi vào thám ảnh mật thám trong tay, chính là khối sắt đống đống cũng có thể cho ngươi ăn thành hoa thép, cái kia Tôn Thiên Hộ không sợ mới là lạ. Vương Xương Văn nguyên bản nhàn nhã ngồi ở một bên uống trà, không nghĩ tới vừa rồi còn cùng Nhan Duyên sát Chu Tâm. Đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt, doa đến môi hắn bị trà nóng nóng một cái, thất thủ đem ly trà cảnh cạch một tiếng rơi vỡ trên mặt đất, lại dọa đến Tôn Thiên Hộ toàn thân run lên. Cái kia tốt, ngươi thành thật nói cho bản quan, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao muốn che giấu bản quan không chịu chi tiết báo cáo? Chu Tâm lạnh cái mắt nhìn xuống Tôn Thiên Hộ, trước cho hắn sai lầm định cả tính. Là hạ quan cái này liền nói, vừa rồi người phía dưới đến báo nói là bản thành bang phái Hoàng Lang môn môn chủ Trương Toàn Quang cùng với con một Trương Tử Lãng bị người lột sạch y phục treo ở Nam Thành khu một tòa tiểu lâu phía trước, nha môn bên kia phán đoán việc này xác nhận cùng giang hồ cao thủ có quan hệ, bởi vậy phái người trước đến cầu viện. Hạ quan vốn định việc nhỏ cỡ này tự mình xử lý chính là, không dám quấy nhiều trưởng quan, bởi vậy hừ. Chu Tâm lại là hừ lạnh một tiếng, đi đến nghị sự đường cửa ra vào, đưa lưng về phía quỳ trên mặt đất Tôn Thiên Hộ cùng cái kia báo tin Tuần Phong bổ khoái nói, Tôn Thiên Hộ, còn có người phía dưới, các ngươi nếu là đọc thuộc lòng Tuần Phong Ti bố cục tự nhiên minh bạch, chúng ta Tuần Phong Ti là hoàng thượng hai mũi, không phải bình thường nha môn, có cấp trên tới, như vậy vô luận sự vụ lớn nhỏ đều nên ngay lập tức giao cho cấp trên tiếp quản. Cấp trên hỏi đến sự tình vô luận lớn nhỏ đều nên thành thật trả lời. Có hay không ấy nhiêu đến cấp trên cũng không phải ngươi có quyền làm quyết đoán. Lần này nể tình có Vương đồng chi đại nhân ở bên, ta liền bất quá nhiều truy cứu, nhưng có lần sau, định nghiêm trị không tha. Ngươi nghe rõ ràng sao? Là hạ quan biết tội, hạ quan biết tội. Cái kia Tôn Thiên Hộ liên tục không ngừng dập đầu, đập xong còn hướng Vương Xương Văn chắp tay. Chương 126, thông báo treo thưởng. Chương 126, thông báo treo thưởng. Vương Xương Văn một mặt ngậm bực nhìn xem Chu Tâm quá độ quan uy, có chút không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này Chu Tâm nhưng lại lên tiếng, "Tôn Tiên hộ, còn quỷ ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau theo bản quan cùng nhau đi hiện trường." "Là." Tôn Tiên hộ nghe xong lời này như được đại xá, tranh thủ thời gian đứng dậy kêu gọi thủ hạ Thắng Yên dẫn ngựa. Vương Xương Văn cũng tranh thủ thời gian đập quần áo một chút bên trên bị tung tóe đến lá trà, đứng dậy đi theo. Một khắc đồng hồ phía sau, Kiêm Dương thành Nam thành khu, Túy Hoa lâu phía trước. Chu Tâm tính cả Tôn Tiên hộ, Vương Xương Văn chạy tới tiểu lâu cửa lớn trước cửa thời điểm. Nơi này đã là vây đầy một vòng lớn quần chúng vây xem. Chu Tâm ngồi trên lưng ngựa ngăn cách đám người hướng nơi khởi nguồn điểm nhìn, phát hiện có người tại Túy Hoa lâu tiểu lâu cửa ra vào. Thu hai cây dài 7-8 mét cột, mỗi cái cột bên trên chính có chữ lớn hình dáng đinh hai cái cởi chuồng người sống sờ sờ. Cột phía dưới thì là các thả một cái vò nhỏ, vò cửa ra vào mở rộng, bên trong tràn đầy trắng bóng bạc vụn. Nhìn ra mỗi cái bình bên trong bạc vụn tổng lượng đều không dưới 500 lượng. Thế nhưng xung quanh quần chúng vây xem lại không có một người dám đi tới các bạn, đều chỉ là vây quanh tại bên cạnh xì xào bàn tán. Tôn Thiên Hộ nhìn thấy bên cạnh vụn bặt lẻ tẻ đứng mấy cái nha môn bộ khoái, phát hiện bọn họ chỉ là ngấp đứng, không có lên đi đầu tán nhân bảy, duy trì trật tự hiện trường. Lập tức giận dữ, đem mới vừa rồi bị Chu Tâm hù đến hỏa khí toàn bộ đều rơi tại trên người bọn họ, các ngươi mấy cái, vì sao không lên phía trước ngăn lại, đem người buông ra? Không sợ bị truy cứu bỏ rơi nhiệm vụ tội sao? Mấy cái kia bộ khoái nhìn nhau một cái, có một cái dẫn đầu 40-50 tuổi niên kỷ lão bộ khoái đứng dậy, một mặt đắng chát hướng Tôn Thiên Hộ chắp tay trả lời nói, "Về Thiên Hộ, không phải chúng tiểu nhân không đi ngăn lại, thực sự là có cao thủ trong bóng tối theo dõi." Phàm là có người tới gần cây gỗ một trượng phạm vi, liền sẽ gặp phải ám khí đánh lén. Vừa rồi đã có hai tên bổ đầu cùng mười mấy tên bổ khoái thụ thương ngã xuống đất, bị khiên xuống đi. Vây xem đám người cũng giống như vậy, bởi vậy nhiều như vậy nhân tài giống hiện nay như vậy vây mà không dám gần. Cái gì? Lại có việc này? Tôn Thiên Hộ nghe đến cái kia bổ khoái trả lời, vừa muốn nói gì, đột nhiên một cái giật mình, quay người mang theo xin chỉ thị thần sắc nhìn hướng Chu Tâm. Ta hỏi ngươi, tập kích người dùng cái gì chờ ám khí? Chu Tâm nhìn xem tình huống hiện trường như có điều suy nghĩ, hỏi thăm cái kia bổ khoái nói. Về trưởng quan, tiểu nhân bất lực, không nhìn ra người kia dùng cái gì chờ ám khí, chỉ là chúng chiêu người trên thân nhẹ tụ huyết tím xanh, kẻ nặng xương gãy gân cách, thế nhưng bị đánh lén lúc đều không nghe được ám khí phá không mà tâm thanh, bốn phía cũng chưa tìm đến ám khí còn sót lại. A, có ý tứ, vậy ta hỏi ngươi, cái này bị treo người là người phương nào? Lại tại sao bị người đính tại cán bên trên? Cái này, bị treo người là nội thành nổi tiếng bang phái Hoàng Lang môn môn chủ Trương Toàn Quảng, Trương Tử Lãng phụ tử, về phần bọn hắn bị treo nguyên nhân. Cán bên cạnh có người thụ tấm bảng, phía trên viết phải có. Cái kia bổ khoái không quen biết Chu Tâm cấp bậc, thế nhưng nhìn thấy Tôn Tiên Hộ cùng Vương Đồng Chi đều chỉ là đi cùng ở một bên, biết cái này Tuấn Mỹ hậu sinh khẳng định là cái đại quan, cho nên một năm một mười toàn bộ đều nói ra, không có che giấu. Chu Tâm cho Tôn Tiên Hộ nháy mắt ra dấu, Tôn Tiên Hộ lập tức xuống ngựa, mang theo hai cái tuần phong bổ khoái hò hét xâm nhập đám người, nhìn một chút cột phía dưới dựng thẳng trên bảng hiệu viết nội dung, lại ép ra ngoài, đi tới đã xuống ngựa Chu Tâm bên cạnh, chắp tay báo đáp, hồi bẩm đại nhân, cái kia cây cột đứng cạnh hai khối nhãn hiệu, đầu một khối trên bảng hiệu viết là Tư Hữu Ác Nhân Trương Toàn Quảng, Trương Tử Lãng phụ tử. Thuê cao thủ mưu hại Thiết Tắc Bang hơn 200 tên hảo hán, giết hại Thiết Tắc Bang phó bang chủ phu nhân, hiện đem hai người đình tại tội trụ bên trên, vô luận người nào đều có thể thạch đánh, trong đá máu ứ động thấy máu người, có thể tự lấy bạc vụ một hai, như NG có trở ngại ngăn quấy rối người, vô luận thân phận, lần đầu cảnh cáo, hai lần tàn, ba lần chết. Thử. Khối thứ hai nhãn hiệu đâu? Viết lại là cái gì? Bẩm đại nhân, khối thứ hai nhãn hiệu là treo thưởng, viết là Trương Toàn Quảng phụ tử năm đó thuê cao thủ ba đầu manh mối. Một là niên kỷ năm 60 tuổi, hai là tay trái có nối liền tổn thương. Ba là dùng một thanh kiếm vỏ xanh biết điêu khắc có ngọc lan hoa văn trường kiếm. Nói là nếu có thể người cung cấp đầu mối, có thể tại trong vòng 3 ngày nửa đêm giờ tí tại trước cửa tiểu lâu chờ đợi, thông tin là thật thì thưởng bạc dòng ngàn lượng. Thật can đảm. Cho dù kiến thức rộng rãi như thần bộ Chu Tâm, cũng không nhịn được là làm ra việc này người cả gan làm loạn mà cảm thấy khiếp sợ. Đây là hoàn toàn không đem bản địa quan phủ để vào mắt ta. Chính mình bắt người, chính mình thẩm phán, chính mình thông báo treo thưởng. Người này đến cùng lai lịch gì? Đang tức giận, khiếp sợ đồng thời, Chu Tâm đối với người này đã tuôn ra một cỗ mãnh liệt hứng thú. Tôn Thiên Hộ, ngươi thay mặt bản quan đi dò xét một cái người này ám khí. Chu Tâm hơi chút cân nhắc, trực tiếp ra lệnh, đồng thời quay người hướng Vương Xương Văn hành lễ, nói: "Vương đồng chí, thực tế xin lỗi, người này làm việc tiêu căng như thế, việc này vì triều đình mặt mũi, bản quan không thể không quản, thỉnh cầu Vương đồng chí đi trước tiến về phủ nhà, kiện biết rõ Châu đại nhân, chỗ chức trách, chờ bản quan giải quyết việc này về sau, lại đi gặp mặt Chi Châu đại nhân, mời Vương đồng chí thay mặt bản quan hướng Chi Châu đại nhân tỉnh tội." "Không dám không dám, Chu Tâm đại nhân, ngài cứ việc tự tiện, nơi này sự tình, hạ quan tự sẽ chi tiết bẩm báo Chi Châu đại nhân." Chu Tâm đại nhân chú ý an toàn, hạ quan như vậy liền đi trước tiến về phủ nha. Vương Xương Văn gặp Chu Tâm thần thái kiên quyết, mà còn việc này xác thực ảnh hưởng không nhỏ, cấp bách cần ngay lập tức thông báo Chi Châu. Bởi vậy vội vàng đáp lễ, rồi ngựa chạy tới Khiêm Dương thành phủ nha. Bên này Vương Xương Văn thân ảnh biến mất tại đại đạo chỗ sâu, bên kia Tôn Thiên Hộ cũng xua đuổi mọi người, đi tới hai cây cây gỗ phía trước. Hắn đầu tiên là tả hữu quan sát bốn phía, xác nhận một cái có người phương hướng, cái này mới chú ý cẩn thận rút ra bên hông bội đao, chậm rãi tới gần cây gỗ. Liên tại Tôn Thiên Hộ đi vào cây gỗ trong phạm vi một chỗ lúc, đột nhiên một cỗ không hiểu cự lực đánh trúng trong tay hắn bội đao. Chỉ nghe len ken âm thanh giòn vang, bội đao rời khỏi tay, Tôn Thiên Hộ lập tức tâm kêu không tốt. còn chưa kịp bước ra lui trở về, liền cảm giác chân trái đau xót, cả người kém chút quỳ một chân trên đất. Tốt tại trong lòng hắn sớm có đề phòng, phản ứng coi như nhanh, chân phải mãnh liệt chĩa xuống đất mặt. Cả người phần phật một cái lui về đám người bên trong, bên cạnh lập tức có thủ hạ đi lên đỡ lấy hắn. Chu Tâm cũng một mực tại cẩn thận quan sát Tôn Thiên Hộ phản ứng, đặc biệt là vừa rồi Tôn Thiên Hộ trúng chiêu lúc. Hắn kinh ngạc phát hiện liền chính hắn đều không có nhìn ra ám khí là từ đâu bay tới. Hắn xuống ngựa, như chậm thực nhanh đi đến đám người phía trước nhất, quét mắt một cái mặt đất. Trừ một chút cục đá, không có phát hiện bất luận cái gì cùng loại ám khí đồng dạng đồ vật. Lại đi trở về Tôn Thiên Hộ bên cạnh, vén lên Tôn Thiên Hộ ống quần, phát hiện Tôn Thiên Hộ bắp chân đã là một mảnh máu ứ đọng. Đưa tay xoa nặn một trận, xác nhận cũng không phải là ngân châm chờ nhỏ bé ám khí bắn vào giữa hai chân. Vì vậy liền hỏi thăm Tôn Thiên Hộ có gì cảm giác, Tôn Thiên Hộ trong lúc nhất thời cũng nói không cụ thể, chỉ là cảm giác cũng không phải là ám khí, mà là có người vận lên nội lực tại hắn trên bàn chân đập một quyền, trên bàn chân kinh mạch đều tại mơ hồ đau ngầm ngầm. Chương 127, chờ đợi. Chương 127, chờ đợi. Hừ, hảo công phu. Chu Tâm đối người xuất thủ hứng thú càng đậm, đứng ở trong đám người nhìn chằm chằm cây gỗ cùng bốn phía nhà cao tầng. Cùng với kiến trúc bên trong gần cửa sổ người xem náo nhiệt quan sát một lát, đột nhiên dưới chân điểm nhẹ. Cả người giống như khinh bạc tơ liễu, nhanh nhẹn mà lên, bay thẳng bị đính tại cán đỉnh trương toàn quảng bay đi. Mới vừa bay đến một nửa, đột nhiên trong lòng cảm giác nguy cơ bộc phát. Hắn vô ý thức vận lên nội lực một trường hướng về tiểu lâu phương hướng bộ tới, kết quả thật để hắn cho đoán đúng. Chu Tâm một trường này, phản phất là đập tới nội công cao thủ trên nắm tay. May mà lúc này người khác giữa không trung, đối xong một trường này phía sau. Cả người thuận thế ngửa ra sau lộn mèo, nghiêng nghiêng hạ lạc, hởi đi hơn phân nửa kinh đạo. Thế nhưng người mặc dù không có việc gì, Chu Tâm sắc mặt nhưng là đại biến. Đây chẳng lẽ là Tuyệt Thân Chỉ? Túy Hoa lâu tầng 2, Trần Phàm mang theo mũ rộng vành che mặt gần cửa sổ ngồi. An thức nhắm, uống rượu trái cây, nhìn xem dưới lầu sắc kịch biến Chu Tâm, trong lòng đồng dạng cảm thấy người này thật có ý tứ. Vừa rồi hắn đầu tiên là hai chiêu dọa đi cái kia mặc thiên hộ quần áo tuần phong bộ đầu. Tại nhìn đến cái này mặc cao cấp hơn y phục, khuôn mặt kém một chút liền so với mình còn anh tuấn cao lớn người, vận lên kinh công đất bằng mà lên thời điểm. Trần Phàm liền biết người này võ công có lẽ không kém, cho nên tăng thêm ẩn tuyệt trưởng kính lực đạo, muốn cho đối phương một cái khó xử. Kết quả người này cũng chỉ là đang thử thăm dò, đồng thời dựa vào hồ đoán, đoán đúng chính mình nhận tuyệt trưởng kính phương hướng, còn xuất trưởng đúng một cái. Xem ra vẫn là có não linh quang người a. Trần Phàm nhìn người kia bình yên rơi xuống đất, đoán chừng một chút người này nội công tu vi. Đại khái cũng chính là nhị lưu trung du, không đáng để lo, cho nên cũng không lo lắng đối phương hỏng chính mình sự tình. Chỉ là nhìn Chu Tâm sau khi rơi xuống đất sắc mặt giống như là thấy quỷ, Trần Phàm xem chừng đối phương có phải là nhận ra chính mình võ công. Dù sao năm đó âm tuyệt đại đạo có thể là dâm vi sợ hãi toàn bộ đô Vinh Quốc. Tư lịch hơi sâu một chút tuần phong bộ đầu, có lẽ đều nghe nói qua chuyện của người nọ dấu vết. Tự tay đối đầu một cái ẩn tuyệt trưởng kính còn không nghĩ tới âm tuyệt đại đạo lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ người này kiến thức quá nông cạn. Theo Chu Tâm sắc mặt kịch biến phía sau mang theo Tôn Thiên Hộ rời đi, Túy Hoa lâu bên trên có Xích Lang môn bang chúng chạy đến Trần Phàm bên cạnh xin chỉ thị, lại nhân, nha môn cùng tuần phong ti người cũng chưa nhiều thêm ngăn cản, nhưng lại phát xuống lời nói đến, nói là có người dám ném cục đá linh bạc lời nói, liền trực tiếp truy nã. A, quả nhiên tới đây một tay sao? Không có việc gì, các ngươi chỉ để ý làm theo lời ta bảo, những cái này bổ khoái bổ đầu giao cho để ta giải quyết. Là, cái kia Xích Lang môn bang chúng nhận đến Trần Phàm mệnh lệnh, một mực cung kính lui ra tiểu lâu. Qua không có một lát, chỉ nghe dưới tiểu lâu trong đám người vây xem, đột nhiên có mấy người phát mấy tiếng kêu, pháp không trách nhiệm chúng. Pháp không trách nhiệm chúng. Pháp không trách nhiệm chúng. Pháp không trách nhiệm chúng. Vây xem trong đám người đột nhiên vang lên liên tục không ngừng tiếng hô, thậm chí còn có mấy cái xem xét chính là Xích Lang môn kẻ lừa gạt. Vọt tới đám người phía trước nhất, nhặt lên tảng đá liền ném về Trương Toàn Quảng cùng Trương Tử Lãng, đập chúng liền chạy đi cây gỗ phía trước cờ bạc. Mà cái này mấy tên kẻ lừa gạt vừa rời đi đám người, nha môn cùng Tuần Phong Ti bổ khoái liền lập tức vây lên chuẩn bị bắt người. Kết quả vừa mới đến gần, cả người liền như là bị quỷ nhập vào người đồng dạng. Lần lượt kêu đau hoặc che cái mông hoặc che chân ngã nhào trên đất, mấy cái kia kẻ lừa gạt một mặt đắc ý mà lắc trong tay bạc liền chạy. Lần này trong đám người quần chúng vây xem lập tức không chờ được. Cái bình kia bên trong bạc có thể là số lượng có hạn. Nhanh tay có chậm tay không có. Vì vậy đám người lập tức xôi trào, đại gia nhộn nhịp không lưng nhặt lên trên đất cục đá liền hướng cột bên trên linh người lập tới. Dù sao đối với đồng dạng lão bách tính đến nói, loại này thu phí bảo hộ khinh người lũng đoạn thị trường bang phái đầu lĩnh, vốn cũng không phải là người tốt lành gì, đánh chết bọn họ cũng sẽ không có người đau lòng. Cái kia Trương Toàn Quảng, Trương Tử Lãng phụ tử mặc dù bị Xích Lang môn người dùng đinh sắt đinh trụ tay chân, thế nhưng đầu nhưng là bị vải dày bao khỏa, ngực trái cũng dùng kim khâu khe hở bên trên một khối da. Bởi vậy mặc dù bị loạn thạch đánh đến khóc giống rú thảm, lại nhất thời cũng không có lo lắng tính mạng. Một canh giờ sau, cái bình bên trong bạc vụn đã bị quần chúng vây xem tranh đoạt hầu như không còn, một bên trên hai người đã làm mình đầy thương tích, tiết hầu cũng tiêu phá, chỉ còn lại thở dốc khí lực. Trần Phàm cũng không gấp, chỉ là kiên nhẫn tại trong tiểu lâu ăn uống. Cái này Túy Hoa lâu phía trước là Trương Toàn Quảng chính mình sản nghiệp, Hoàng Lang môn tại Trần Phàm trợ giúp bên dưới toàn bộ rơi vào Đoạn An trong tay phía sau. Cái này Túy Hoa lâu liền bị Đoạn An xem như tặng thưởng đưa cho Trần Phàm, bởi vậy Trần Phàm cũng không sợ tiểu lâu đóng cửa. Dù sao cũng là chịu hồ đồ phu nhờ bả, Trần Phàm muốn ngồi ở chỗ này, tận mắt thấy Trương Toàn Quảng hai phụ tử tắt thở mới được. Ngày hôm qua trải qua một đêm thẩm vấn, cái kia nhi tử Trương Tử Lãng không nói đến, vốn là một phế vật. Ngày bình thường trừ ăn uống chơi bời cái gì cũng không biết, Trần Phàm cũng lười đi tra tấn hắn. Ngược lại là cái này Trương Toàn Quảng, không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Vừa nghe nói Trần Phạm là vì Thiết Tắc Bang báo thù mà đến, còn muốn hỏi thăm lúc trước giúp Hoàng Lang môn diệt sát Thiết Tắc Bang cao thủ tình báo, lập tức cười thoải mái. Tuy ý Trần Phạm dùng như thế nào hình, đều chỉ là cuồng hô thống mạng, không chịu nói ra tình hình thực tế. Trần Phạm không có gì biện pháp, chỉ có thể trước dựa theo Hồ Nhất Đồ yêu cầu, dùng cái mới mẹ hoa văn làm thịt bọn họ lại nói. Thời gian trời đông giá rét, nhìn xem cái kia hai phụ tử đỉnh lấy một thân tổn thương, thời chuẩn bị đính tại cây gỗ đóng băng đến run lập cập. Trần Phạm đoán chừng liền tính không quan tâm đến nó bọn họ, trong vòng 3 ngày cũng sẽ đông lạnh đói dẫn đến tử vong, chỉ là 3 ngày thời gian vẫn là quá dài. Tính toán, đợi buổi tối không có người, cứ dựa theo Hồ Nhất Đồ lao bà năm đó kiểu chết, đem chúng nó cho mở ruột phá bụng a. Trần Phạm uống xuống một ly rượu trái cây, phân phó trở lại bên cạnh hắn đợi mệnh xích lang bang chúng có việc liền gọi hắn. Tiếp lấy liền ngồi tại bên cạnh bàn nhắm mắt bắt đầu sửa tu nội công. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, Trần Phạm đối với làm sao sửa tu nội công đã cơ bản làm rõ ràng. Kỳ thật sửa tu nội công phiền toái nhất địa phương chính là trong quá trình điều chỉnh lực chấn động tần số cùng biên độ. Nếu như là bình thường nội lực thô thiện võ giả, sửa luyện nội công lúc liền muốn lo lắng nội lực chấn động tần số cùng biên độ điều chỉnh, khả năng sẽ dẫn đến kinh mạch không thể thừa nhận mà sẽ rách. Thế nhưng càng là nội công thâm hậu người, kinh mạch liền càng cứng cỏi, sửa tu nội công thì càng đơn giản, trừ phi những cái tiêm lịch luyện nội công loại hình tình huống đặc biệt. Trần Phàm có một giáp nội công bình thường tu vi, đã dùng bình thường nội lực cường hóa đến cực hạn kinh mạch cường độ đặt ở chỗ đó, tùy tiện hắn làm sao dạy vào cũng sẽ không chịu cái gì nội thương. Chỉ cần thông qua tuyệt đối điều khiển năng lực, dựa theo Hồng Nhật Tâm Pháp bên trên động tác cùng khẩu quyết trong quá trình điều chỉnh lực chấn động tần số cùng biên độ liền có thể, thậm chí liền chuyển hóa lực lượng đều không cần tiêu phí. Tại làm rõ ràng những này về sau, Trần Phàm hai ngày này vừa có thời gian liền bắt đầu sửa tu nội công công việc này. Lúc này cũng là như thế, hắn cứ như vậy trực tiếp không coi ai ra gì ngồi tại Túy Hoa lâu tầng 2, bày lên từng cái động tác một, sửa tu lên nội công. Chương 128, manh mối. Chương 128, manh mối. Xích Lang môn bang chúng gặp cái này kinh hãi, vội vàng tổ chức nhân viên khuyên lui tầng 2 khách nhân, cho Trần Phàm đem tầng 2 đằng không, sợ hãi có người quấy nhiều đến Trần Phàm luyện công. Những cái kia tầng 2 người trong giang hồ, bởi vì nhìn thấy tiểu lâu bên cạnh phát sinh chuyện quỷ dị, cho nên bao nhiêu đoán được việc này cùng hành động quái dị Trần Phàm có quan hệ, cũng đều không muốn nhiều gây phiền toái. Tại tiểu lâu đáp ứng tiền cơm toàn bộ miễn về sau, cũng đều nhộn nhịp tức thời rời đi tầng 2. Cứ như vậy, Trần Phàm một luyện thành luyện đến đêm khuya. Trong đó vì tăng thêm tốc độ, hắn vẫn là không thể không đầu nhập vào mấy trăm chuyển hóa lực lượng. Mà Trần Phàm hai ngày này thành quả tu luyện cũng là không nhỏ, cho đến bây giờ, nội công sửa tu đã trên cơ bản hoàn thành. Hiện tại chỉ kém lại tiếp tục đầu nhập chuyển hóa lực lượng, gia tốc mới nội công đối thân thể của hắn tố chất tự động cường hóa. Cho dù không có tố chất thân thể cường hóa, hiện nay Trần Phàm nội lực vận chuyển điều động tốc độ cũng đã là tăng lên rất nhiều, kinh mạch cường độ mặc dù tăng lên không lớn, thế nhưng có nội lực kéo theo, hắn tốc độ xuất thủ rõ rệt tăng nhanh, tay không ra chiêu gần như muốn so trước kia nhanh một nửa, cái này để Trần Phàm có chút hài lòng. Mở hai mắt ra, Trần Phàm phát hiện tiểu lâu đã đóng cửa, tầng 2 một mảnh đen như mực. Bất quá cũng là không phải chỉ có một mình hắn, Xích Lang môn mấy cái bang chúng vẫn là đàng hoàng sờ soạng đứng tại hắn phụ cận trông coi. Thế nào? Trương Toàn Quảng phụ tử chết không? Dưới lầu có người hay không đến cung cấp đầu mối? Bẩm đại nhân, Trương Toàn Quảng phụ tử còn không có tắt thở, nhưng đã là 2-3 canh giờ không có lên tiếng, hơn phân nửa là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đến mức lĩnh cử người, còn thật sự có một cái, chính là ban ngày từ trong đám người bay lên cái kia to con mỹ nam tử, hiện nay hắn liền tại dưới lầu treo thưởng bài bên cạnh một mình đứng đâu. Trần Phàm nghe đến Xích Lang môn bang chúng hồi phục, đứng dậy hướng dưới lầu nhìn một chút. Phát hiện ánh trăng bên trong quả nhiên có một cái thân ảnh cao lớn, đang tay cầm đèn lồng đứng tại treo thưởng bài bên cạnh. Trần Phàm suy nghĩ một chút, người này tất nhiên là cái kia mặc tiên hộ quần áo Tuần Phong Ti bộ đầu cấp trên. Cái kia hẳn là Tuần Phong Ti cao cấp quan viên, đoán chừng nắm giữ trong tay Đồ Vinh Quốc người trong võ lâm tình báo có lẽ sẽ không thiếu, biết Hồ Nhất Đồ cựu nhân đầu mối khả năng vẫn tương đối cao. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, đó chính là Trần Phàm ban ngày cách làm chạm đến triều đình danh giới cuối cùng. Người này đã tại bốn phía bố trí mai phục, liền chờ Trần Phàm ra mặt phía sau tiến hành vây giết. Nếu như là loại tình huống thứ nhất ngược lại cũng dễ nói, mặc dù đối phương khẳng định trướng mắt cái kia 1000 lượng bạc treo thưởng. Bất quá không quản đối phương đưa ra yêu cầu gì, Trần Phàm cuối cùng là có cái cố gắng phương hướng. Thế nhưng nếu như là loại tình huống thứ hai lời nói liền phiền toái, cái gì cầu thí vây giết Trần Phàm ngược lại là không sợ, đến mấy cái hắn giết mấy cái chính là. Thế nhưng không có manh mối để Trần Phàm chính mình đi tìm cái kia không biết tên cựu nhân lời nói, phải hao phí bao lâu thời gian sẽ rất khó nói. Cái này xuyên qua tới đều đã hơn 3 năm nhanh thời gian 4 năm, Trần Phàm lại liền tu tiên bên cạnh đều không có chứng bảo. Mặc dù với hắn mà nói thời gian còn nhiều, rất nhiều, thế nhưng làm một cái ăn trong bắt nhìn xem trong nồi người. Trần Phàm vẫn là nghĩ hết có thể nhanh một chút xác định ra một cái nhiệm vụ chính tuyến. Mau chóng chuyển chức tu tiên giả cái này nghề nghiệp cấp cao, không nghĩ tại Đô Vinh Quốc cái này chim không thèm bị tân thủ thôn tiêu hao quá nhiều thời gian. Tính toán, đi xuống xem một chút ta, chỉ mong là đến cung cấp đầu mối. Trần Phàm mang theo mũ rộng vành che mặt, sờ soạng đi xuống lầu, đi tới treo thưởng bố cáo bên cạnh. Cái kia ban ngày gặp một lần to con mỹ nam tử, nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện, nhẹ giọng cười cười, hướng về phía Trần Phàm chắp tay, tại hạ Chu Tâm, gặp qua vị tiền bối này. Chu Tâm, Tuần Phong Ti bắt đại thần bộ một trong cái kia Chu Tâm. Trần Phàm nghe đến đối phương tự giới thiệu, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại Hàm Dương thành như thế cái không đáng chú ý thành thị, vậy mà có thể để cho hắn đụng tới Tuần Phong Ti bắt đại thần bộ một trong, cái này có thể thật là hữu duyên. Hắn năm đó tại Lâm Châu thành thời điểm cùng Tuần Phong Ti có nhiều hợp tác, tự nhiên biết bắt đại thần bộ tại Tuần Phong Ti bên trong địa vị. Cũng biết cái này tám cái thần bộ riêng phần mình tác phong làm việc, lập tức trong lòng vui mừng, biết đối phương tám thành là đến cung cấp đầu mối. Mặc dù cũng có thể mời chào chính mình, bất quá còn hắn, trước tiên đem tình báo lắc lư tới tay lại nói. Chu Tâm nghe đến Trần Phàm không hề che giấu âm thanh, cũng có chút ngoài ý muốn. Thanh âm người này lại trẻ tuổi như vậy, kinh ngạc về kinh ngạc, Chu Tâm cũng sẽ không bởi vậy liền coi thường Trần Phàm. Nếu biết rõ người trong võ lâm muôn hình muôn vẻ, hắn Chu Tâm không biết kỳ công diệu pháp cũng không biết bao nhiêu mà đến, nói không chừng liền có người có thể luyện đến đồng âm không thay đổi đâu. Chính là tại hạ, bát đại thần bộ chỉ là hư danh, chỗ nào theo kịp tiền bối âm tuyệt thần chỉ uy lực tuyệt luân. Cái gì âm tuyệt thần chỉ? Đó là năm đó tên dâm tặc kia chính mình luyện lệnh, còn chính mình lên cái âm tuyệt thần chỉ cầu thí danh tự. Ta đây là chính tông ẩn tuyệt thần trưởng. Trần Phàm đối mặt Chu Tâm ngông ngựa chẳng thèm ngó tới, hắn cũng không lo lắng thân phận của mình tiết lộ. Dù sao Hồ Nhất Đồ lúc này khẳng định là đã thay hình đổi dạng lại lần nữa là người. Cho dù triều đình tra đến hắn Trần Phàm chân thực thân phận thì phải làm thế nào đây? Không biết hắn tướng mạo bắt không được hắn nhược điểm cũng là vô dụng. Nếu như triều đình có thể phái ra đánh thắng được Trần Phàm người lời nói, liền để bọn họ phái ai Trần Phàm không tin bọn họ có cái này thực lực, bằng không thì cũng không có cái gì ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ nói chuyện. Ẩn tuyệt thần trưởng. Thì ra là thế, là tại hạ cô lậu quả văn, chỉ là vị tiền bối này, giống như ngài hôm nay đi sự tình, khó tránh khỏi quá mức xem thường ta triều đình thiên uy đi. Chu Tâm nghe đến Trần Phàm lời nói trong lòng giật mình, nguyên lai âm tuyệt thần chỉ cũng chỉ là tàn bản. Vậy cái này người chính bản lại hiếu thắng tới trình độ nào? Mà Trần Phàm trong miệng ẩn tuyệt thần trưởng hắn cũng không có cái gì ấn tượng. Gần nhất mấy tháng Chu Tâm đều tại điều tra một kiện đại án, sơ sót trong giang hồ tình báo mới nhất, bởi vậy không hề biết Thiên Nam đạo anh hùng yến một chuyện. Bất quá trong lòng hắn giật mình, ngoài miệng lại không có yếu thế, tiếp tục khiên ra triều đình tên tuổi. Hừ, ta làm việc cùng các ngươi triều đình có quan hệ gì? Trương Toàn Quảng phụ tử tội ác từng đống, chết chưa hết tội, lại nói, năm đó Hoàng Lang môn diệt Thiết Tắc Bang thời điểm, làm sao không gặp các ngươi triều đình ra mặt? Giang hồ báo thủ, bản địa quan phủ cũng là bận tâm người trong võ lâm mặt mũi, cho nên không dễ dàng cho xuất thủ can thiệp. Vậy các ngươi đem ta việc này cũng định tính là giang hồ báo thủ không phải? Bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng có biết hay không ta nghĩ tìm người kia thân phận cùng hạ lạc. Trần Phàm biết cái này Chu Tâm thần bộ tám thành cùng trong truyền thuyết đồng dạng, cùng người bác sĩ tâm lý đồng dạng liền thích đọc tâm tư người, cho nên không tâm tình bồi hắn nói nhảm, hắn chỉ muốn nhanh cầm tới người kia manh mối, tránh khỏi cho đối phương thời gian đọc hiểu chính mình tâm lý, dứt khoát trực tiếp đem lời đầu kéo về chính đề. Tiền bối người muốn tìm tại hạ tự nhiên biết, chỉ là tiền bối làm việc như vậy không để ý tới triều đình vương pháp, ví như bỏ mặc không quan tâm, sau này sợ là lại muốn nhiều ra một cái âm tuyệt đại đạo đến, tha thứ tại hạ đắc tội. Chương 129, điều kiện. Chương 129, điều kiện. Chu Tâm gặp Trần Phàm một bộ dầu muối không vào bộ dạng, chỉ có thể cầm trong tay đèn lồng hướng không trung ném một cái. Cả người cấp tốc lui lại, ẩn vào hắc ám. Trong bóng đêm chỉ nghe một tiếng tiếng chiên vang, bốn phía nóc nhà lập tức bóng người lắc lư, tiếp lấy Trần Phàm liền nghe đến có lợi tiếng tiếng xé gió truyền đến. Tự tìm cái chết. Trần Phàm nhìn thấy Chu Tâm động tác, trong lòng trầm xuống. Biết lần này tình báo có thể không có đơn giản như vậy có khả năng làm tới, trong lòng lập tức giận dữ. Vừa lái mở nhìn ban đêm trốn tránh mũi tên, một bên bận lên nội lực liền muốn dùng ẩn tuyệt trưởng kính đem nóc nhà những cái kia bổ khoái toàn bộ đều đánh chết. Thế nhưng trưởng kính muốn xuất thủ, trong lòng đột nhiên một mờ. Suy nghĩ một chút những này bổ khoái chỉ là nghe lệnh làm việc người bình thường, cũng không phải là tội ác tày trời. Vì vậy sửa trưởng là chỉ, lưu lại hơn phân nửa nội lực, chỉ là đem bọn họ đánh rớt nóc phòng. Trong lúc nhất thời chỉ nghe Ngô A kinh hô không ngừng, nóc phòng một lát liền không có xạ thủ. Chu Tâm thấy thế phất phất tay, một bên bắp chân đã khá hơn một chút Tôn Thiên Hộ thấy thế, lập tức dẫn đầu tuần phong ti người từ bốn phương tám hướng phóng tới Trần Phàm. Cái gì câu khóa dây sắt lưới, tụ tiễn tiền bạc phi tiêu, độc dược vôi phấn, một mạch toàn bộ đều hướng về Trần Phàm ném đi. Đặc biệt là loại kia dây gai qua dầu trộn lẫn vào sợi hợp kim dây biên chế mà thành lưới lớn, đồng dạng võ giả nếu là vô lễ bị phủ đầu bao lại lời nói, mặc cho ngươi nội lực cao cường cũng căn bản không tránh thoát. Liền xem như Trần Phàm bị trùm vào, muốn thoát thân khó tránh khỏi cũng muốn tốn nhiều sức lực. Cho nên đối phó những này tuần phong bổ khoái Trần Phàm liền không có khách khí như thế, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Cả người giống như một đạo thiểm điện xông vào tuần phong ti bổ khoái bên trong, hai bàn tay tung bay, ẩn tuyệt trưởng kính sen kẽ bình thường trưởng pháp đánh ra. Phàm là chúng hắn trưởng đánh hoặc là ẩn tuyệt trưởng kính, kẻ nhẹ tay chân đứt gãy, kẻ nặng trọng thương mất mạng. Chu Tâm gặp tình hình này, sắc mặt đại biến, biết gặp phải kẻ khó chơi. Thấy tình huống không đối, tranh thủ thời gian để người bây giờ ra hiệu tuần phong ti người rút lui. Dù vậy cũng vẫn là chậm, vừa rồi đi lên bắt lấy Trần Phàm tuần phong bổ khoái. Chỉ là cái này thời gian một cái nháy mắt, liền đã tử thương hơn 20 người. Chu Tâm nhìn xem trên mặt đất nằm rên rỉ, hoặc là dứt khoát không có tiếng động thủ hạ thảm trạng, từ phía sau lưng rút ra song câu liêm, đứng ở Trần Phàm trước mặt. Tiền bối, ngươi xuất thủ chiêu chiêu muốn người tính mệnh, khó tránh quá mức ngoan độc đi. Ngoan độc? Ta không ngoan độc, chẳng lẽ đứng ở chỗ này để các ngươi giết? Ta nghe người ta nói, các ngươi tuần phong ti người đại bộ phận đều là người trong giang hồ chiêu an quy hàng, nhắc tới ta đây cũng là giang hồ báo thủ mới đối. Ta còn nghe nói, tuần phong ti bổng lộc phong phú, mà còn người đã chết cứu trợ cũng không ít, vậy dễ làm. Ta chỗ này có 1.000 lượng bạc, chỉ cần ngươi thành thành thật thật đem người kia tình báo nói cho ta, ta thay triều đình cho các ngươi thêm cứu trợ, thế nào? Trần Phàm mở miệng niệm ai nhau, không lưu tình chút nào. Nhìn thấy Chu Tâm sắc mặt khó coi, trong lòng hắn nhịn không được một trận khoái ý cái kia Chu Tâm một tấm tuấn mỹ khuôn mặt bởi vì tức giận mà thoáng bật mèo, mắt thấy là phải cùng Trần Phàm động thủ. Lúc này đột nhiên có thủ hạ chạy tới tại Chu Tâm bên thai dị thai hai câu, chỉ thấy Chu Tâm tức giận biểu lộ giống như giả dối đồng dạng nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tiền bối, mới là tại hạ có nhiều đắc tội, tại hạ tại chỗ này trước hướng tiền bối bồi tội. Tiền bối muốn tìm người kia tình báo, tại hạ có thể tiết lộ cho tiền bối, chỉ là cần tiền bối đáp ứng tại kế tiếp yêu cầu. Làm sao? Đánh không lại ta liền bắt đầu đàm phán. Có tin ta hay không hiện tại liền đem người đánh chết. Trần Phàm nghe đến Chu Tâm đột nhiên nói ra thái độ đại nghịch chuyển lời nói, hừ lạnh một tiếng uy hiếp đối phương. Cái kia Chu Tâm nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi binh khí, hướng về phía Trần Phàm chắp tay. Tại hạ không tin, giết tại hạ, tiền bối đi nơi nào tìm tình báo? Tiền bối thần công cái thế, tại hạ đã sớm biết thủ hạ người không gây thương tổn được tiền bối mảy may, vừa rồi cử động chỉ là vì xác nhận chuyện này mà thôi, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Hừ, nói đi, ngươi muốn để ta đáp ứng điều kiện gì? Tại hạ muốn để tiền bối đáp ứng. Nếu như ngày sau triều đình có cần tiền bối trợ giúp lúc, hy vọng tiền bối có khả năng nghe theo triều đình thỉnh cầu, xuất thủ một lần. Chu Tâm lời nói để Trần Phàm nhíu lông mày. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng Chu Tâm sẽ đưa ra để Trần Phàm gia nhập Tuần Phong Ti loại hình yêu cầu. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu quả thật nâng loại này yêu cầu, Trần Phàm khẳng định sẽ tại chỗ cự tuyệt. Chỉ là một lần cơ hội ra tay lời nói, lại còn tại Trần Phàm cân nhắc phạm vi bên trong. Trần Phàm trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là hoàn thành nhiệm vụ tâm tình chiếm thượng phong. Tốt à, ta đáp ứng ngươi, bất quá để ta xuất thủ cũng là có điều kiện, muốn để ta xuất thủ, một là không thể để ta lạm sát kẻ vô tội, hai là không thể tổn hại chính ta lợi ích, ba là yêu cầu này muốn tại trong vòng 2 năm nói ra, không phải vậy kéo quá lâu dài, ta cũng không có cái kia thời gian cùng các ngươi chơi. Tốt à, ta đáp ứng ngươi, bất quá để ta xuất thủ cũng là có điều kiện, muốn để ta xuất thủ, một là không thể để ta lạm sát kẻ vô tội, hai là không thể tổn hại chính ta lợi ích, ba là yêu cầu này muốn tại trong vòng 2 năm nói ra, không phải vậy kéo quá lâu dài, ta cũng không có cái kia thời gian cùng các ngươi chơi. Tốt, một lời đã định. Chỉ là không biết tiền bối hiện nay tại nơi nào an thân. Nếu là triều đình có cần, tại hạ nên như thế nào mới có thể liên hệ tiền bối? Vừa rồi thủ hạ hướng Chu Tâm hồi báo, nói là đồng dạng bổ khoái cũng không xuất hiện trọng thương tàn phế. Chu Tâm biết đây là Trần Phàm cố ý đối với người bình thường thủ hạ lưu tình, bởi vậy phán định Trần Phàm cũng không phải là đại gian đại ác người, cho nên mới sẽ đổi giọng đưa ra vừa rồi điều kiện. Hắn nghĩ rằng Trần Phàm sẽ đáp ứng, cũng biết Trần Phàm khẳng định sẽ bố trí điều kiện, mà Trần Phàm vừa rồi cho ra điều kiện cũng coi là hợp tình hợp lý, Chu Tâm liền quả quyết đồng ý bắt đầu hỏi thăm Trần Phàm phương thức liên lạc. "Ân, ngươi nếu là thật có sự tình, liền phái người đưa tin đến Huyền Dương Quan, liền nói là cho Hận Việt thần trưởng truyền nhân. Huyền Dương Quan người tự nhiên sẽ đem thư chuyển giao cho ta." Trần Phàm suy nghĩ một chút, tính toán đem nổi vực cho Huyền Dương Quan. "Huyền Dương Quan? Nguyên lai tiền bối cùng Huyền Dương Quan hữu duyên. Ngươi thân là Bát Đại Thần Bộ, nghĩ điều tra bối cảnh của ta liền tự mình đi điều tra. Đi, nói nhanh một chút ta muốn tìm người kia là ai, hiện tại người ở nơi nào?" Trần Phàm lười cùng Chu Tâm tiếp tục làm nhảm việc nhà, tiếp tục truy vấn mình muốn tình báo. Chu Tâm khi nghe đến Trần Phàm cùng Huyền Dương Quan có quan hệ phía sau, nhớ tới Hoàng Thành Tuần Phong Ti trong tổng bộ, có quan hệ Huyền Dương Quan cùng Đô Vinh Hoàng thất quan hệ bí ẩn ghi chép, cùng với Huyền Dương Quan trong giang hồ danh vọng địa vị, trong lòng lại là yên tâm không ít, dứt khoát đem Trần Phàm muốn tình báo một năm một mười toàn bộ nói ra. Trần Phàm từ Chu Tâm trong miệng hỏi muốn tình báo phía sau, không có lập tức rời đi hiện trường, mà là vận lên khinh công một cái bước xa chui lên cây gỗ, lấy tay làm đao, đem Trương Toàn Quảng cùng Trương Tử Lãng phụ tử phần bụng mở ra, nội tạng vấy nát, cái này mới nhẹ lướt đi. Tôn Tiên Hộ nhìn xem đầy đất tàn phế trọng thương hoặc là trực tiếp không có khí thủ hạ, sắc mặt vô cùng khó coi. Người này cứ như vậy để hắn rời khỏi sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đòi hắn cái kia 1000 lượng bạc cứu trợ? Chu Tâm thay đổi cùng Trần Phàm trò chuyện lúc kiên nhẫn, trừng Tôn Tiên Hộ một cái, hư lạnh một tiếng liền vung tay đi, lưu lại Tôn Tiên Hộ chính mình thu thập cục diện rồi dám. Chương 130, Tầm Kiếm Sơn Trang. Chương 130, Tầm Kiếm Sơn Trang. Chu Tâm làm sao không muốn đem Trần Phàm tại chỗ chóp na quy án, thế nhưng từ vừa rồi mai phục tình huống đến xem, Trần Phàm người này cái gọi là ẩn tuyệt thần trưởng uy lực, tuyệt đối vượt xa năm đó Âm Tuyệt Đại Đạo Âm Tuyệt Thần Chỉ. Liên tính Chu Tâm chính mình đích thân động thủ, tốt nhất hạ chẳng cũng chỉ là để Trần Phàm chạy trốn. Lớn nhất có thể chính là liền Chu Tâm đều muốn trọng thương hoặc là chết trận. Từ vừa rồi người này đối với người bình thường lưu thủ cử động đến xem, người này hiển nhiên cũng không phải gì đó đại gian đại ác người. Lại cùng danh môn chính phái Huyền Dương Quan có giao, nhiều nhất xem như là vừa chính vừa tà. Chu Tâm tự nhiên không muốn bởi vì một cái làm nhiều việc ác dưới mặt đất bang phái đầu lĩnh, liền cùng cao thủ như vậy đánh cái người chết ta sống. Đến mức những cái kia trọng thương cút máy bổ khoái. Dù sao không phải Chu Tâm chính mình lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, chết liền chết. Hắn cũng không cảm thấy đau lòng, liền cùng Trần Phàm nói đồng dạng. Những này Tuần Phong bổ khoái phần lớn đều là người trong giang hồ quy hàng nương nhờ vào, mỗi ngày đối phó cũng đều là cùng hung cực các đạo tặc tội phạm. Vốn chính là đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên công tác, muốn chết muốn đả thương tự nhiên cũng có triều đình trọng kim an ủi. Hiện nay có khả năng chỉ cần những này bình thường Tuần Phong bổ khoái tự thương, đổi lấy một cái chiến lực có thể so với tuyệt đỉnh cao thủ người một lần xuất thủ hứa hẹn. Cái này tại Chu Tâm xem ra đã là vô cùng siêu giá trị một chuyện, chỉ cần vận dụng được tốt. Lần này cơ hội ra tay không biết có thể cho triều đình giảm bớt bao nhiêu tổn thất. Mà còn Chu Tâm đem Trần Phàm muốn tìm người tình báo nói cho Trần Phàm, cũng không phải đơn thuần là ôm mời chào Trần Phàm ý tứ. Hắn mặc dù đem người kia thân phận cùng vị trí toàn bộ đều nói, thế nhưng người kia và Huyền Dương Quan người nào đó giao hảo một chuyện, Chu Tâm cũng không có nói cho Trần Phàm, chính là định nhìn một chút Trần Phàm giết chết người kia phía sau, cùng Huyền Dương Quan sẽ hay không sinh ra xung đột. Một khi có xung đột, triều đình liền có cơ hội chân chính mời chào Trần Phàm. Nếu như có thể thay triều đình gia tăng một cái tuyệt đỉnh cao thủ chiến lược lời nói, hoàng thượng chắc chắn sẽ long nhan cực kỳ vui mừng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Trần Phàm từ trong nhà trọ cầm lấy tay mải, xuống lầu kết toán tiền phòng, lại đi tìm một gian mở cửa sớm vải trang, một lần nữa đổi một thân phân màu vàng vải thô y phục, cứ như vậy tiếp tục vận lên kinh công, dựa vào hai cái đuổi rời đi Khiêm Dương thành. Người không ngừng vó chạy về hắn kế tiếp chỗ cần đến, nằm ở Đô Vinh quốc đông bắc bộ Thanh Vân đạo. Trên đường đi Trần Phàm một bên đi đường, một bên lợi dụng thời gian nhàn rỗi đầu nhập chuyển hóa lực lượng, gia tốc hồng nhật tâm pháp đối hắn nhục thể cường hóa. Dùng đại khái thời gian nửa tháng, Trần Phàm mới sửa tu nội lực đối Trần Phàm thân thể cường hóa, liền đã bị hắn thúc dục đến cực hạn. Tìm cái không có người địa phương, Trần Phàm thí nghiệm so sánh một chút. Phát hiện chính mình chỉnh thể ra chiêu tốc độ, khinh công hiệu suất cùng với người phản ứng thần kinh, nội công thay đổi tốc độ còn có tính linh hoạt các phương diện cực hạn. Đều so vừa bận sửa tu xong nội công lúc tăng lên ít nhất 2 thành. Thậm chí có chút thân thể bộ vị bắp thịt có dối tốc độ loại hình giá trị cực hạn, trực tiếp đề cao gần tới 4 thành có dư. Kể từ đó, cho dù là không cần ẩn tuyệt trường kính, Trần Phàm chỉ dựa vào ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực trong bí tịch ghi chép bộ kia 72 đường trường pháp, thực lực liền có thể vững vàng đạt tới nhất lưu cao thủ thượng du tiêu chuẩn. Cho dù là đối đầu trước khi chết kỳ vô vần, Trần Phàm đều có năm chắc dựa vào tiêu hao chiến mài chết đối phương. Nhục thể cường hóa liên quan Trần Phàm đi đường tốc độ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều, tại Trần Phàm một khắc không ngừng thỉnh thoảng còn ngày đêm càng không ngừng lao nhanh bên dưới, hắn chỉ tốn 15 ngày thời gian, liền bước qua toàn bộ Đô Vinh quốc, từ phía đông nam bộ động Đông đạo, một đường chạy tới đông bắc bộ Thanh Vân đạo. Vào Thanh Vân đạo, Trần Phàm bắt đầu dần dần thả chậm bước chân. Một đường giúp dọc đường thôn trấn giải quyết một chút nhỏ phỉ nhỏ mắc, kiếm một chút chuyển hóa lực lượng. Trần Phàm cứ như vậy chậm rãi từ từ đi tới Thanh Vân đạo thủ phủ, Trà Khang thành. Đến Trà Khang thành, liền có thể nhìn ra Đô Vinh quốc nam bắc thành thị ở giữa khác biệt. Trà Khang thành xem như lân cận kinh thành lớn đạo tỉnh, Thanh Vân đạo thủ phủ. Thành thị chỉnh thể xây dựng vô cùng hùng vĩ, khu phố quy hoạch cũng đều chỉnh thể, từng cái khu chức năng mạch vô cùng nghiêm cẩn. Mà còn nhân khẩu cũng xa xa nhiều hơn Khiêm Dương thành hàng ngũ. Chỉ bất quá vào thành kiểm tra cũng muốn nghiêm rất nhiều, giống Trần Phàm dạng này cong đem dài hơn 1 mét trường đao người, trực tiếp liền sẽ bị cản lại tiến hành hỏi thăm. Trần Phàm có thể là một đường trèo đèo lội suối rượi vào hai cái đuổi chạy tới, tự nhiên là không có cái gì quá quan ấn tín, lộ dẫn bằng chứng loại hình đồ vật. Nhìn thấy binh sĩ kia muốn lục soát chính mình thần, Trần Phàm dứt khoát trực tiếp lấy ra một khối bạc vụn ném vào đối phương trong lực. Cái kia cửa thành binh đầu lĩnh nhìn thấy tình huống này, vừa muốn nghiêm mặt đi tới hỏi thăm. Trần Phàm một thỏi chỉnh bạc liền ném tới, lập tức biến thành nét mặt tươi cười như hoa. Không những vung tay lên thả Trần Phàm vào thành, còn thân thiết nói cho Trần Phàm nghĩ bổ sung lộ dẫn lời nói cần phải đi chỗ nào xử lý. Trần Phàm không để ý đến lộ dẫn sự tình, trước tìm gian nhà trọ định cái gian phòng. Cây trường đao ném tới trong phòng, sau đó để nhà trọ người cộng tác đốt thùng nước. Tắm rửa một cái, thay đổi trong bao quần áo tại Khiêm Dương thành liền mua tốt áo trắng. Tiếp lấy hắn đi ra nhà trọ, tìm ở giữa tiệm thợ rèn, tùy tiện mua thanh trường kiếm, lại phối đem đẹp mắt vỏ kiếm, kẹp ở trên lưng. Cái này mới một bộ áo trắng mỹ nam nhẹ nhàng kiếm khách dáng dấp, một đường hỏi thăm tìm tới nội thành tương đối nổi danh tên là Túy Phượng Tiên tiểu lâu, bên trên tầng một bắt đầu ăn uống. Đồ ăn điểm tốt, Trần Phàm gọi tới tiểu nhị, đập cho hắn hai lượng bạc vụn. Cố ý lớn tiếng hướng hắn hỏi thăm về nằm ở Trà Khang thành bên ngoài 30 dặm tầm kiếm sơn trang sự tình. Tiểu nhị tại Trần Phàm ánh mắt ra hiệu bên dưới, cũng là minh bạch Trần Phàm ý tứ. Vì vậy cũng không che giấu, đồng dạng là lớn tiếng giới thiệu có quan hệ tầm kiếm sơn trang sự tình. Trần Phàm ở một bên giả vờ nghe đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng đánh trả trưởng gọi tốt, rất có hướng về đã lâu. Bây giờ cuối cùng được nghe cảm giác, lại thêm hắn hiện tại binh khí trang phục. Chính là đồ đần nhìn thấy, đều biết rõ hắn là mộ danh mà đến, muốn thăm hỏi tầm kiếm sơn trang. Nhắc tới tầm kiếm sơn trang đương nhiệm trang chủ, Diệp Lạc Diệp lão tiên sinh, vậy nhưng quả thực là một đời đại hiệp. Theo tin đồn Diệp đại hiệp đã từng một người một kiếm, độc thân đại chiến Thanh Bắc thập bát đại đạo, cái kia 18 đạo tập cái đỉnh cái võ công cao cường mà còn tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng cuối cùng vẫn là thua ở Diệp đại hiệp tự sáng tạo 36 đường thất kiếm kiếm pháp phía dưới. Nói lên cái này thất kiếm kiếm pháp, chính là Diệp đại hiệp lúc tuổi còn trẻ bởi vì cùng người tranh đấu thất bại, thường dùng tay phải bị người đâm xuyên không thể lại cầm kiếm, bởi vậy giận mà đem kiếm vứt bỏ ở ngoài thành Tiểu Hoàng Sơn bên trong. Về sau tự giác một thân kiếm pháp bỏ thì lại tiếp, chạy đi Tiểu Hoàng Sơn tìm kiếm mà không được, hối hận phía dưới ngược lại sáng chế ra bộ kiếm pháp kia, đồng thời từ đó về sau tại dùng kiếm một đường bên trên liền tươi gặp đối thủ. Trong giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, xông ra thật lớn hiệp danh, về sau Diệp đại hiệp đã có tuổi phía sau, mang theo hậu nhân tại Tiểu Hoàng Sơn khai hoang ruộng tốt, thực vật mục trồng rừng, cái này mới sáng lập bây giờ phong cảnh như họa tầm kiếm sơn trang. Tốt, tốt một cái thất kiếm kiếm pháp, tốt một cái tầm kiếm sơn trang. Chỉ hận hồ mỗ sinh không gặp thời, không thể thấy Diệp đại hiệp lúc tuổi còn trẻ phong thái, hiện nay muốn đi tầm kiếm sơn trang thăm hỏi cũng là không có cửa. Chương 131, dẫn tiến. Chương 131, dẫn tiến. Trần Phàm phối hợp với tiểu nhị miêu tả tiếp tục diễn kịch, tiểu lâu tầng hai người đều thầm nghĩ người này diễn quá giả. Bất quá nhưng vẫn là có chuyện tốt chủ động xuống tới, ha ha ha, tiểu nhị, với một mép, không đi cùng kể chuyện đoạt mối làm ăn mang là đáng tiếc. Chỉ thấy một tên toàn thân tím xanh giao nhau công tử trang, bên hông đồng dạng đựng một thanh trường kiếm. Vũ quan đoan chính, mặt trắng không râu, mang theo một tia người đọc sách văn khí nam tử trẻ tuổi. Đánh gây tiểu nhị giải thích, cười đi tới hướng Trần Phàm chắp tay, vị huynh đài này, tại Hạ Lô Tĩnh, chính là Trà Khang thành bản địa nhân sĩ, ta tuy không phải tầm kiếm sơn trang bên trong người, nhưng từ trước đến nay khâm phục Diệp trang chủ là người, mà còn bất tài vừa lúc cùng Diệp trang chủ chi đồ có tuổi thơ tình nghĩa, vài ngày trước cùng hắn lúc uống rượu hắn còn tại hướng tại hạ tố khổ, nói là tầm kiếm sơn trang hiện nay khổ tìm mới không được. A, quả có việc này. Lô Minh, mời ngồi. Tiểu đệ trước kính ngươi một ly. Trần Phàm giả trang ra một bộ vẻ mặt vui mừng, hướng về trước mặt chỗ ngồi chống xua tay. Ra hiệu Lô Tĩnh ngồi xuống, tiếp lấy tay phải vận lên nội lực vỗ một cái bầu rượu, nội lực chấn động lập tức kéo theo trong bầu rượu rượu, hóa thành một cột nước, bay vào Lô Tĩnh ly rượu trước mặt bên trong. Lô Tĩnh nhìn thấy Trần Phàm lộ như thế một tay, lập tức có chút giật mình. Đừng nhìn chiêu này thoạt nhìn đơn giản, nhưng đây chính là nội lực tu luyện có thành tựu biểu hiện a. Làm sao? Lô Minh, tiểu đệ thở nhỏ hảo kiếm, rất sớm liền nghe Tầm Kiếm Sơn Trang Diệp đại hiệp chi danh, lúc ấy liền kinh động như gặp thiên nhân, thề phải bái nhập Tầm Kiếm Sơn Trang, chỉ tiếc một mực không có cửa, không biết Lô Minh có thể dẫn tiến một hai. Tiểu đệ ta mặc dù thân không vật dư thừa, nhưng trong nhà tiền tài lại còn có như vậy một chút, Lô Minh như có thể dẫn tiến, tiểu đệ sẽ làm hậu báo. Trần Phàm nhìn xem chính mình mục đích đã tới, cười ha ha, chắp tay hướng Lô Tĩnh nói. Cái kia Lô Tĩnh nghe xong, quả nhiên giống Trần Phàm suy nghĩ đồng dạng, phất tay áo mà lên, thử. Hồ huynh ngươi sợ không phải tại xem thường Lô mỗ người, ta Lô mỗ người há lại loại kia thiếu tiền người, nếu là Lô mỗ từ trong miệng ngươi được nghe lại một cái chữ tiền, như vậy rượu này không ăn cũng được. Lô huynh bất giận, tiểu đệ biết sai rồi, tiểu đệ lời đầu tiên phạt ba ly, nhìn Lô huynh tha thứ tiểu đệ lỡ lời. Trần Phàm nói xong bưng chén rượu lên liền làm ba ly, cái kia Lô Tĩnh nhìn kêu lên tốt, cười ha ha ngồi xuống. Trần Phàm một trận vỗ ngông ngựa xuống, cái kia Lô Tĩnh lập tức liền đem Trần Phàm dẫn là chi kỷ, xưng huynh gọi đệ. Đồng thời một tiếng đáp ứng buổi chiều liền bồi Trần Phàm cùng một chỗ, đi Tầm Kiếm Sơn Trang đi tìm hắn cái kia cho Diệp Trang chủ làm đồ đệ bạn thân huynh đệ. Đến mức có thể hay không gặp được Diệp Trang chủ, liền muốn nhìn Trần Phàm phúc phận. Trần Phàm giả trang ra một bộ hết sức vui mừng thân sắc, không được mời rượu. Lô Tĩnh lại phía dưới buổi trưa muốn đi thăm hỏi Tầm Kiếm Sơn Trang làm lý do, cũng không có uống nhiều. Hai người tại trong tiểu lâu ăn uống dừng lại, Trần Phàm liền không kịp chờ đợi thuê cỗ xe ngựa, hướng về ngoài thành 30 dặm Tầm Kiếm Sơn Trang chạy đi. Trên xe ngựa, Trần Phàm lại tại Lô Tĩnh nơi này bảng sao chắc kích một trận, xác định cái này Diệp Lạc Diệp Trang chủ xác thực trên tay phải có nối liền tổn thương. Mà còn năm nay cũng tuổi gần 60, đến mức chuôi này có xanh biết vỏ kiếm trường kiếm, Lô Tĩnh nơi này lại bày tỏ không rõ lắm. Xanh biết vỏ kiếm trường kiếm. Diệp Trang chủ từ 5 năm trước lên liền đã phong kiếm, chưa chỉ đạo môn hạ đệ tử bên ngoài, chưa từng tùy thân mang theo bộ kiếm, hiện đệ Lục Mộ đối với Diệp Trang chủ đội kiếm hình thức cũng không phải là rất quen thuộc, cũng không nghe được có người nói thanh trường kiếm này nghe đồn. Chỉ sợ hiện đệ là nghe người khác tin đồn đi. Lô Tĩnh ngồi ở trong xe, có chút kỳ quái trả lời Trần Phàm hỏi thăm. Trần Phàm nghe trong lòng trầm xuống, hắn sở dĩ không có trực tiếp đánh lên cái này cái gì Tầm Kiếm Sơn Trang giết người, cũng là bởi vì lo lắng đối phương lúc này có thể không tại. Dễ dàng đả thảo kinh xà bằng thêm phiền phức, mặt khác cũng là lo lắng kia cái gì thần bộ Chu Tâm sẽ cho chính mình cung cấp tình báo giả. Dù sao tại lúc đó tình cảnh bên dưới, Trần Phàm muốn xử lý Chu Tâm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, đối phương có thể vì bảo mệnh cho nên tùy tiện nói một người đi ra. Bất quá Trần Phàm nghĩ lại, gần tới 60 số tuổi mà còn tay phải có nối liền tổn thương nhất lưu cao thủ. Cái này hai cái tương xứng lời nói, người này thân phận có lẽ liền 89 phần 10. Đến mức chuôi này xanh biết vỏ kiếm trường kiếm, cũng có thể là vị này Diệp đại hiệp có tật giật mình, đem năm đó công cụ gây án mức cũng có nói. Mà còn Trần Phàm hiện tại chính mình liền tại tiến về Tầm Kiếm Sơn Trang trên đường. Chỉ cần đích thân cùng cái này Diệp Trang chủ gặp mặt một lần, dùng ngôn ngữ thăm dò một cái, có phải là hồ nhất đồ cựu nhân tự nhiên liếc qua thấy ngay. Vì vậy Trần Phàm nhịn xuống tính tình, cùng Lô Tĩnh ngồi xe ngựa một đường lảo đảo đi tới Tầm Kiếm Sơn Trang cửa ra vào. Tại Lô Tĩnh quen từng môn con đường quen thuộc dẫn đầu xuống, Trần Phàm chờ Tầm Kiếm Sơn Trang đệ tử thông báo phía sau. Xét theo trước khi đến trong thành nội vàng chuẩn bị lễ gặp mặt, cùng Lô Tĩnh cùng một chỗ bước vào Tầm Kiếm Sơn Trang cửa lớn, bước lên cửa lớn phía sau cửa bậc thang đá xanh. Cùng Lâm Gia Sơn Trang tự nhiên hài hòa khác biệt, Tầm Kiếm Sơn Trang bố trí theo đuổi là một cái đơn giản chữ. Cửa lớn tường trắng ngói đen, kiến trúc đường cong hoành bình dọc theo vô cùng kiên cường, không có quá nhiều con quấn. Toàn bộ sơn trang khu kiến trúc cũng là một chữ hướng lên trên, bốn phía trồng đầy cao lớn thẳng tắp cây cối, giống như một thanh đặt ở xanh biết tơ lụa bên trong không vỏ trường kiếm. Trên đường đi đụng phải Tầm Kiếm Sơn Trang đệ tử cũng không có rất nhiều, dựa theo Lô Tĩnh thuyết pháp, cái này Tầm Kiếm Sơn Trang từ khi Diệp Trang chủ phong kiếm phía sau, cũng rất ít đối ngoại nhận đồ. Bởi vậy hai năm này nhân khẩu không phải đặc biệt thịnh vượng, cho nên mới sẽ có Diệp Trang chủ trực truyền đệ tử đều cầu nhau, nói nhân tài khó tìm tình huống xuất hiện. Hai người một đường đi hơn ngàn cấp thêm đá, cuối cùng là đi tới một cái rộng rãi trước bình đài. Cái này bình đài liền cùng Lâm Gia Sơn Trang chủ viện cấu tạo có chút giống, chính giữa bình đài là một cái rộng rãi thao trường. Thao trường tả hữu là hai tòa rộng lớn kiến trúc, xem ra hẳn là cùng loại ký túc xá cùng nhà ăn, lớp học địa phương. Thao trường phía sau có một cái hơi cao bệ đá lại sau này chính là Tầm Kiếm Sơn Trang chủ nghị sự đường. Lô Minh, ngươi tại sao lại tới? Chẳng lẽ là đối Tảo Mỗ một ngày không gặp như là ba năm? Vẫn là nói nhớ Tảo Mỗ còn lại cái kia mấy bình lỗ cam. Ngày hôm qua mới mời ngươi uống qua rượu, hôm nay con sâu rượu liền lại phạm vào sao? Trên thềm đá, một tên mặc màu xanh nhạt trang phục, có hai cái trường kiếm, mày rậm mắt to, mặt chữ điển người cao tuổi trẻ kiếm khách. Nhìn thấy Lô Tĩnh bỏ lên, cười đi tới chào hỏi. Lại nhìn một bên nhiều Trần Phàm cái này gương mặt lạ đang cười nhìn xem hắn, trẻ tuổi kiếm khách vội vàng hướng Trần Phàm chắp tay. Lô huynh, vị này ha ha, Tào huynh, ta Lô mỗ người cũng không phải chỉ biết uống rượu không làm việc tự quỷ. Ngươi ngày hôm qua không phải còn tại phàn nàn nhân tài khó tìm sao? Hôm nay ta liền cho ngươi mang đến một vị, vị này là Hồ Đồ Hiền Đệ, vừa rồi buổi trưa, ta cùng Hồ Hiền Đệ tại Túy Phượng Tiên mới quen đã thân. Nghe Hồ Hiền Đệ ái kiếm như si, càng là đối với Tôn sư Diệp Trang chủ sùng kính vô cùng, chỉ là một lòng muốn ném Tầm Kiếm Sơn Trang mà không được phương pháp, bởi vậy Lô Mỗ mới tự chủ trương, đem Hồ Hiền Đệ mang đến hướng ngươi đề cử a. Ngươi nói, có nên hay không đem ngươi cái kia mấy bình lỗ cam đưa ta xem như cảm ơn. Đến, Hồ Hiền Đệ, vị này chính là Tầm Kiếm Sơn Trang Diệp Trang chủ cao độ, Tào Hân Tào huynh. Chương 132, xác định hung thủ. Chương 132, xác định hung thủ. Cái này, bái sư tự nhiên là hoan nghênh, chỉ là lấy vị này Hồ Hiền đệ niên kỷ tên tiếp theo Tào Hân mặt chữ điển thanh niên nghe đến Lô Tĩnh giới thiệu, sắc mặt có chút chần chờ. Lô Tĩnh thấy thế lập tức tới gần bên cạnh hắn dị thai vài câu. Tào Hân nghe sắc mặt vui mừng, nhỏ giọng hỏi một câu chuyện này là thật. Mà cái kia Lô Tĩnh thì là gật gật đầu trả lời một câu. Tận mắt nhìn thấy, tuyệt không nói ngoa. Tào Hân nghe lập tức giống nhìn một khối bảo đồng dạng nhìn hướng Trần Phàm. Nguyên lai Hồ Hiền đệ là mang nghệ tìm thầy, không biết Hiền đệ nguyên là sư phòng môn gì sao phái a? Hồ Hẹn, gia phụ từng cùng Thiên Nam đạo Lâm gia gia chủ có giao tình, tại hạ bởi vậy từng tại Lâm gia học qua mấy năm cơ sở công phu nội gia cùng kiếm pháp. A a, nguyên lai là sư phòng Thiên Nam đạo tam đại gia tộc đứng đầu Lâm gia, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Ha ha. Tào Hân nghe đến Trần Phàm thuyết pháp, lại nhìn Trần Phàm tướng mạo đường đường, hai mắt thản nhiên, lập tức lòng nghi ngờ đi hơn phân nửa. Nhịn không được thoải mái cười to, nhiệt tình nắm chặt Trần Phàm tay nói, đối với Hồ Hiền đệ loại này tài năng có thể nặng, chúng ta Tầm Kiếm Sơn Trang có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt à, chỉ là Hồ Hiền đệ đến không khéo, gia sư hôm nay đi ra ngoài thăm bạn đi, muốn chờ ngày mai buổi chiều mới có thể trở về. Nếu như Hồ Hiền đệ nguyện ý chờ, có thể trước tại trong trang ở lại, chờ ngày mai gia sư trở lại về sau, Tào Mỗ tự nhiên hướng gia sư dẫn tiến Hồ Hiền đệ, chắc hẳn gia sư cũng chắc chắn đối Hồ Hiền đệ có phần coi trọng. Như vậy Tào huynh chính là để Hồ Mỗ được đền bù cả đời mong muốn ân nhân a. Tiểu đệ trước tại chỗ này cảm ơn Tào huynh đại ân. Trần Phàm giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, hướng về phía Tào Hân cúi đầu liền bái, lại bị Tào Hân một cái đỡ lấy. Hiền đệ nói quá lời, có đồng ý hay không Hiền đệ vào trang, ngày mai còn cần giao cho gia sư định đoạt. Bất quá giống như Hiền đệ như vậy đánh tốt nội tình tài năng có thể nặn, gia sư từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Đến lúc đó Hiền đệ một khi bái sư, chúng ta nhưng chính là sư minh đệ ở giữa còn cần khách khí như thế sao? Ha ha ha, là. Tiểu đệ trước đi lại, ngày sau nhất định sẽ chuẩn bị tốt rượu ngon mời Tào huynh nâng ly. Ai, các ngươi cũng đừng chiếu cố chính mình cao hứng, quên ta cái này người mai mối a. Lô Tĩnh gặp Trần Phàm, Tào Hân hai người thân nhau, vội vàng giật ra hai người hai tay cắt kéo một cái, giả vờ bán trách nói: "Tốt tốt, Lô Minh ngươi cũng cùng nhau ở lại, chờ ngày mai chuyện tốt nhất định, ta liền đem ta cái kia mấy bình lỗ cam mỹ tiểu lấy ra, ba người chúng ta không say không về. Lần này ngươi tổng không oán nói đi." Hắc hắc, cái này còn tạm được. Ba người đối mặt một lát, đột nhiên đồng thời cười ha hả, bầu không khí quả thực hòa hợp tới cực điểm. Chỉ tiếc, đợi đến ngày mai sự tình kết thúc về sau, các ngươi chưa chắc sẽ có tâm tư uống rượu. Trần Phàm một bên giả cười, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Chiều hôm đó, Trần Phàm tại Tào Hân cùng Lô Tĩnh dẫn đầu xuống, tham quan toàn bộ Tầm Kiếm Sơn Trang. Nói là tham quan, kỳ thật chính là từ trên xuống dưới lại bỏ một lần thêm đá. Tầm Kiếm Sơn Trang dù sao chỉ là tiểu môn tiểu phái, không thể so Lâm gia loại kia cỡ lớn gia tộc thức môn phái. Toàn bộ Tầm Kiếm Sơn Trang, liên đệ tử đến mấy vị trưởng lão lại thêm trang chủ, tổng cộng bất quá 60, 70 người. Còn lại đều là nô bộ người giúp việc, bởi vậy trong sơn trang cơ bản kiến trúc một canh giờ không đến liền có thể đi dạo một cái khắp. Trong đó Tào Hân hướng Trần Phàm giới thiệu một chút Tầm Kiếm Sơn Trang tình huống. Trần Phàm cũng biết Tào Hân sẽ đối Trần Phàm đến cảm thấy vui vẻ chân chính nguyên nhân. Nếu biết rõ đồng dạng hơi có một ít quy mô môn phái võ lâm, đối với mang nghệ tìm thầy đệ tử cũng sẽ không đặc biệt hoan nghênh. Dù sao cũng là bị người khác bồi dưỡng qua, không có thở nhỏ sớm chiều trung đụng tình cảm. Dễ dàng đưa tới Bạch Nhãn Lang không nói, còn phải tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực, đến uốn nắn đệ tử tại trước kia sư phụ bên cạnh dưỡng thành võ học quen thuộc, làm cho cùng bản môn môn võ công xáo lộ phong cách tương xứng. Thế nhưng Tầm Kiếm Sơn Trang khác biệt, tuy nói cũng là độc lập môn phái, nhưng vừa đến môn phái sáng lập đến nay cũng mới hơn 10 năm. Đệ tử đời thứ nhất cũng chính là Tào Hân đời này mới vừa vặn lớn lên, nhân số tổng cộng bất quá 11-12 cái. Đệ tử đời thứ hai mặc dù không ít, thế nhưng phần lớn vẫn là đứa bé, có thể đem ra được đệ tử vô cùng có hạn. Mà trang chủ cũng đã phong kiếm không tại chủ động xuất thủ, kể từ đó đợi đến trang chủ thoái ẩn về sau, Tầm Kiếm Sơn Trang lại nghĩ trong giang hồ mở rộng cửa phái danh vọng cùng lực ảnh hưởng, liền sẽ thay đổi đến vô cùng khó khăn. Thứ hai Tầm Kiếm Sơn Trang từ trang chủ đến mấy vị trưởng lao trên cơ bản đều là đều có sư thừa. Chẳng qua là bởi vì ý hợp tâm đầu, cùng chung chí hướng cho nên mới sẽ tập hợp một chỗ cộng đồng sáng lập Tầm Kiếm Sơn Trang. Bởi vậy ở nội công tâm pháp phương diện cũng không có một cái thống nhất mô bản mẫu, mà lại nội công lại là võ học cơ sở cùng hệ tâm. Tốt tại mấy vị trưởng lão cùng trang chủ tại kiếm pháp phương diện ngược lại là không có ý kiến gì không nhất trí với nhau địa phương, đại gia tại Diệp trang chủ thất kiếm pháp cùng với những người khác riêng phần mình am hiểu kiếm pháp cơ sở bên trên. Cộng đồng nghiên cứu khai phát ra trọn vẹn tương đối hoàn thiện, mà còn đối các loại nội công dùng thích hợp tính cũng tương đối mạnh kiếm pháp hệ thống. Bởi vậy giống Trần Phàm dạng này, mặt ngoài nhìn đã có tương đối tốt nội công cơ sở, bái nhập Tầm Kiếm Sơn Trang. Chỉ vì học tập kiếm pháp lớn tuổi đệ tử, quả thực lại thích hợp Tầm Kiếm Sơn Trang cực kỳ. Dù sao chỉ cần bái sư, học Tầm Kiếm Sơn Trang kiếm pháp, vậy coi như là Tầm Kiếm Sơn Trang đệ tử. Lại thêm trẻ tuổi, nội công cũng kém không nhiều, chỉ cần tại kiếm pháp một đường thêm chút dạy dỗ, lại thả ra sông sáo giang hồ, liền có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp gia tăng Tầm Kiếm Sơn Trang nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng, cái này căn bản là một vốn bốn lời sự tình. Cho nên Trần Phàm mới sẽ nhận đến Tào Hân nhiệt tình tiếp đãi. Buổi chiều chuyển xong Tầm Kiếm Sơn Trang, Tào Hân lại mang Lô Tĩnh cùng Trần Phàm đi Tầm Kiếm Sơn Trang phía sau núi nhìn một chút phong cảnh. Buổi tối còn ăn xong bữa đặc sản miền núi, chiếu cô có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, sợ Trần Phàm một cái nghĩ quần liền chạy. Trần Phàm cũng thừa cơ hỏi thăm một cái Tào Hân cái này trực truyền đệ tử, nhìn cái kia Diệp Trang chủ đến cùng có hay không một cái xanh biết bỏ kiếm bộ kiếm. Lần này ngược lại là có thu hoạch, cái kia Tào Hân đối thanh này bộ kiếm quả thật có chút ấn tượng. À, hiện đệ nói là thanh kiếm kia à, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất, thanh kiếm kia nhớ ngày đó có thể là gia sư yêu thích nhất kiếm. bởi vì vỏ kiếm xanh biếc như trúc, thân kiếm mảnh mà không nhu, gia sư luôn là gọi là trong kiếm quân tử, mặc dù lực mỏng thế yếu lại mới vừa mà không khúc. Bởi vậy ngày bình thường đều là cả kiếm lẫn vỏ cùng một chỗ treo ở tẩy kiếm đường bên trong, tốt để chúng ta những đệ tử này tĩnh tu lúc xem như tham chiếu. Chỉ là 5 năm trước gia sư phong kiếm phía trước, lại đột nhiên đưa nó ném vào phía sau núi thác nước, nói là kiếm này lâu dài không cần, ngẫu nhiên nổ một cái cũng đã mục nát gỉ đầy người, không xứng lại vì quân tử, bởi vậy liền đem nó bỏ. Hiện đệ ngươi là từ đâu biết được thanh kiếm này? Trần Phàm nghe đến Tảo Hân miêu tả, biết cái này Tẩm Kiếm Sơn trang trang chủ Diệp Lạc, khẳng định chính là hồ nhất đồ năm đó cựu nhân không có chạy. Trong lòng lại không lo nghĩ, trên mặt nhưng vẫn là cười ha hả trả lời qua loa, ha ha, gia phụ trước kia từng có may mắn gặp qua Diệp trang chủ một mặt, lúc ấy Diệp trang chủ trên thân chỗ đeo chính là thanh kiếm kia bên trong quân tử, bởi vậy khắc sâu ấn tượng. Thường xuyên hướng ta nhắc lên, để nếu như ta hữu duyên, nhất định muốn mở mang kiến thức một chút kiếm này. Chỉ là đáng tiếc như vậy bảo kiếm, nghĩ là bảo kiếm bên trong quân tử nhuệ khí đều bị Tào Minh cùng mặt khác trong trang cao đồ hút đi, bởi vậy mới sẽ ăn mòn. Chương 133, Diệp Lạc. Chương 133, Diệp Lạc. Là thế này phải không? Ha ha ha ha ha, hiền đệ thật là biết nói chuyện. Đến, vi huynh kính ngươi một ly. Tào Hân bị Trần Phàm âm thầm tân bút tâm tình sảng khoái vô cùng, trên bàn cơm đối Trần Phàm liên tục chúc rượu. Ba người đêm đó uống thống khoái, Trần Phàm cũng tại Tào Hân an bài xuống, tại Tầm Kiếm Sơn trang bên trong phòng khách ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng, Tào Hân mượn luận bàn mượn cớ, tham dò một cái Trần Phàm thân thủ. Trần Phàm vẫn là phát huy ảnh đế phong phạm, bồi hắn diễn một tràng. Từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua kiếm Trần Phàm, trong sự ngột ngạt lực cùng lực lượng của thân thể, dựa vào Từ Lâm Tiếu Hà cùng Kỳ Vô Vân trong lúc đánh nhau học trộm tới hữu hình vô thần tạp giao kiếm pháp, cùng Tào Hân đánh đến ngươi tới ta đi. Cuối cùng nội lực không tốt nhặt thua. Xác nhận Trần Phàm thực lực không bằng chính mình, nhập môn về sau cũng sẽ không đối với chính mình tạo thành uy hiếp phía sau, cái này Tào Hân đối Trần Phàm càng là thưởng thức, trong lời nói đã lấy sư huynh tự cho mình là. Giữa trưa sau buổi cơm trưa, Trần Phàm đang ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi, Tầm Kiếm Sơn trang một tên nô bộc đột nhiên chạy tới thông báo hắn, để hắn tiến đến nghị sự đường, nói là trang chủ trở về muốn gặp hắn. Trần Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhấc lên trường kiếm, cất bước liền hướng nghị sự đường phương hướng đi đến. Một lát sau, đi tới nghị sự đường, Trần Phàm phát hiện bên trong nghị sự đường đã là ngồi mấy người đang chờ hắn. Một người cầm đầu ngồi tại đối diện nghị sự đường cửa lớn chủ vị, chính là Tầm Kiếm Sơn trang trang chủ Diệp Lạc. Người này niên kỷ tuy có 50 gần tới 60, tóc hoa râm, thế nhưng khuôn mặt vẫn không thấy giả. Trừ khỏe mắt nếp nhăn lệch nhiều bên ngoài, ngũ quan dung mạo càng giống như hơn 40 tuổi người trung niên. Mà còn chiều cao 8 thước, thân thể thon gầy, vẻ mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt sáng ngời có thần. Cùng hắn nói là kiếm khách, không bằng nói càng giống một ngày một đêm thường nghị trải qua đời đạo trị quốc lớn tuổi quân tử. Bên cạnh thứ tịch ngồi mấy người, có nam có nữ, cũng là đều có đặc sắc. Mà còn niên kỷ đều tại 40 rưỡi vào bộ dạng, xác nhận Tầm Kiếm Sơn trang mấy vị trưởng lão. Tào Hân thì là cùng mấy cái nhìn ra là Tầm Kiếm Sơn trang đệ tử đời thứ nhất người trẻ tuổi, riêng phần mình đứng tại riêng phần mình sau lưng sư phụ. Hân Nhi, người này chính là ngươi lần này muốn hướng bản môn tiến cử người sao? Diệp Lạc nhìn xem Trần Phạm Tuấn Mỹ bên ngoài, thẳng tắp dáng người cùng tự nhiên hào phóng thần thái, trong lòng âm thầm gật đầu. Mở miệng hỏi thăm chính mình đồ đệ Tào Hân, Tào Hân lập tức đứng ra hướng về phía Diệp Lạc cùng mấy vị trưởng lão chắp tay hành lễ, hồi đáp, là sư phụ, người này tên là Hồ Đồ, cùng Đồ Nhi mới quen đã thân, Đồ Nhi biết Hồ Đồ hắn làm người thẳng thắn, nội công tiểu thành, mà còn tâm mộ ta sơn trang đã lâu, sớm có mang nghệ tìm thầy nguyện, chỉ vì mạo phạm công cửa, cho nên trịch trục đến nay, Đồ Nhi không muốn nhìn hắn như vậy suy sụp tinh thần, cũng nghĩ thay sư phụ phân ưu, vì bản môn ôm mới. Bởi vậy mới hướng sư phụ cùng các vị trưởng lão dẫn tiến người này. Tào Hân cái này trò chuyện hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nói đến mấy vị trưởng lão khác nhộn nhịp mở miệng khen ngợi, Diệp Lạc cũng là tuổi già an lòng, gật đầu xưng thiện. Hồ Đồ, ta nghe Hân Nhi nói, ngươi phía trước tại Thiên Nam đạo Lâm gia học nghệ, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại Lâm gia là sư tòa người nào? Hiện nay cùng Lâm gia lại là quan hệ như thế nào? Mặt khác ngươi tại Lâm gia học chính là kiếm pháp gì? Có thể hướng chúng ta biểu thị một hai. Lời dạo đầu nói xong, Diệp Lạc bắt đầu hỏi thăm Trần Phàm cơ bản vấn đề, đồng thời tính toán khảo cứu kiếm pháp của hắn võ công. Trần Phàm hướng về phía Diệp Lạc cùng với các vị tham dự Tầm Kiếm Sơn trang trưởng lão chắp tay, trả lời nói, về Diệp trang chủ, văn bối bởi vì gia phụ cùng Lâm gia chủ có giao tình, bởi vậy tại Lâm gia từng sư tổng Lâm Tiếu Hà Lâm gia chủ bản nhân, học chính là hắn trường Hà kiếm pháp, đã ở 2 năm trước học thành xuất sư, hiện cùng Lâm gia chỉ có thế giao quan hệ. Đến mức trường Hà kiếm pháp, văn bối hiện tại liền có thể biểu thị cho các vị nhìn. Nói xong Trần Phàm quay người hai bước phóng ra nghị sự đường, dưới chân khinh công vận lên mũi chân một điểm, cả người lập tức giống như mũi tên đồng dạng bay qua bệ đá, rơi vào nghị sự đường bên ngoài thao trường bên trong. A, người này khinh công vậy mà cũng có như vậy trình độ. Diệp Lạc nhìn thấy Trần Phàm khinh công thân pháp, mặc dù mặt ngoài cùng mấy vị trưởng lão khác đồng dạng gật đầu khen ngợi, thế nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Trong phòng mọi người gặp Trần Phàm đứng ở trong viện thao trường trung đang đợi, liền đứng dậy cùng đi ra khỏi nghị sự đường. Trần Phàm thấy mọi người đứng vững, cũng không nhiều lời, rút ra trường kiếm bắt đầu xem mèo vẽ hổ, đem ban đầu ở Lâm Gia Sơn trang nhìn thấy Lâm Tiếu Hà lấy ra đối địch trường Hà kiếm pháp, bắt trước một lần. Diệp trang chủ, các vị trưởng lão, văn bối đều xấu. Một trận mô phỏng theo xong xuôi, Trần Phàm thu kiếm vào vỏ, hướng về mọi người chắp tay hành lễ. Không sai, đúng là Lâm gia trường Hà kiếm pháp, ta nhiều năm trước từng hướng Lâm gia chủ lĩnh giáo qua kiếm pháp, bộ này trường Hà kiếm pháp am hiểu lấy yếu thắng mạnh, mà còn biến hóa đa đoan, quả thật thượng thừa kiếm pháp, bởi vậy một mực ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta xem ngươi vận kiếm tự nhiên, biến chiêu lưu loát, tuy là diễn luyện kiếm pháp, lại giống như lâm trận đối địch, xem ra đã là được kiếm pháp này mấy phần chân ý, lấy tuổi của ngươi, có khả năng làm đến tình trạng này, đúng là khó được. Diệp Lạc mặc dù cảm thấy Trần Phàm cùng không khí đấu trí đấu dũng diễn luyện phương thức có chút kỳ quái, bất quá suy nghĩ một chút hơn phân nửa là Trần Phàm thiếu niên tâm tính, muốn dùng một chút gặp may thủ đoạn đến hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bởi vậy không có quá để ý kỳ thật hắn sao có thể đoán được, Trần Phàm căn bản là chỉ là dựa theo chính mình trong đầu ghi chép, đem Lâm Tiếu Hà lúc ấy cùng Kỳ Vô Vân liều mạng lúc động tác, hoàn toàn bắt chước một lần mà thôi. Bên trong cũng không liên lụy bất luận cái gì nội lực vận chuyển, đồ có hình. Diệp Trang chủ quá khen, văn bối mặc dù sư tòng Lâm gia chủ, nhưng thở nhỏ liền thường nghe gia phụ đề cập Diệp Trang chủ, mà còn gia phụ sư môn cũng cùng Diệp Trang chủ hữu duyên, bởi vậy văn bối mới lòng sinh ước mơ, không xa ngàn dặm chạy đến. A, còn có việc này. Lệnh tôn sư tòng môn gì phái nào? Ngươi nói ra đến, ta có lẽ có ấn tượng mới đối. Gia phụ chuẩn xác chút nói xác nhận nghĩa phụ ta, vừa rồi quên nói, văn bối thở nhỏ phụ mẫu đều mất, mùa đông hành khất lúc suýt nữa chết quáng, Lâm Nguy lúc bị nghĩa phụ cứu. Nghe đến Trần Phàm thuyết pháp, Diệp Lạc bao gồm mọi người khác đối Trần Phàm cách nhìn lại là biến đổi. Vốn cho rằng là cái nhà giàu quý công tử, nguyên lai cũng là nghèo khổ gia đình hải tử. Như vậy còn có thể cố gắng học được một thân võ nghệ. Mọi người nhất thời đối Trần Phàm hảo cảm tăng nhiều. Văn bối nghĩa phụ sư tòng Thiết Đao môn, không biết Diệp Trang chủ nhưng có ấn tượng. Chưa từng nghe nói. Diệp Lạc nhíu mày, đối Thiết Đao môn loại này nghe xong chính là tiểu phái danh tự cũng không có ấn tượng. Ha ha, là, văn bối từng nghe nghĩa phụ nói, sư minh của hắn từng có may mắn cùng Diệp Trang chủ giao thủ, nghĩ đến xác nhận mấy chiêu bên trong liền bại, bởi vậy chưa thể cho Diệp Trang chủ lưu lại ấn tượng, không sao. Văn bối nhàn rỗi đã từng học qua Thiết Đao môn cửa Thiết Sát Đao pháp, hiện tại liền lấy kiếm đại đao, biểu thị cho Diệp Trang chủ nhìn, chắc hẳn nên có thể kích thích Diệp Trang chủ một chút ký ức. Nói xong Trần Phàm cũng không đợi Diệp Lạc đáp lời, tự mình lại cầm lấy trường kiếm thay thế trường đao, biểu diễn một lần Thiết Sát Đao pháp. Lúc này tất cả mọi người cảm giác có chút không thích hợp. Không phải nói đến bái sư sao? Làm sao leo lên vân trèo lấy như thế hăng say? Cái này thiếu niên không phải là tinh thần có vấn đề a? Chương 134, luận võ. Chương 134, luận võ. Một trận biểu thị xong xuôi, cái kia Diệp Lạc nhìn chằm chằm Trần Phàm đường lịch đi ra đao pháp, thật đúng là cảm thấy trong đó có hai chiêu có chút quen thuộc cảm giác. Làm sao? Còn không có nghĩ ra được sao? Cái kia vãn bối liền nhắc lại một cái Diệp Trang chủ, ngươi có thể từng nhớ tới, 5 năm trước Khiêm Dương thành Thiết Tắc Bang sao? Cái gì? Diệp Lạc nghe đến Trần Phàm thần sắc bình tĩnh nói ra danh tự, bất ngờ không đề phòng, lập tức sắc mặt đại biến. Rốt cuộc không có quân tử phong phạm, cả người sắc mặt trắng bệnh rút lui một bước. Trần Phàm nhưng là ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng hiểu rõ, tiếp lấy không khách khí chút nào tiếp tục ép hỏi, làm sao? Diệp Trang chủ còn không có nhớ tới sao? Cũng không trách ngươi quý nhân hay quên sự tình, năm đó sư bá ta tính cả Thiết Tắc Bang 32 tên hương chủ đường chủ, chưa tới một khắc đồng hồ liền toàn bộ chết tại Diệp Trang chủ dưới kiếm, như thế bé nhỏ không đáng kể một việc, Diệp Trang chủ không nhớ rõ cũng không kịp bái. Làm càn, lớn mật, tiểu tử nhận lấy cái chết. Lần này mọi người chính là lại không làm rõ ràng được tình huống, cũng có thể nghe ra được Trần Phàm không phải đến bái sư, mà là đến trả thù. Nhộn nhịp rút kiếm mà ra, hướng về phía Trần Phàm trợn mắt đối mặt, mắt thấy là phải xông đi lên đem Trần Phàm loạn kiếm chém chết. Mà cái kia dẫn tiến Trần Phàm Tào Hân, lúc này cũng là sắc mặt thảm đạm, mồ hôi rơi như mưa. Dừng tay. Diệp Lạc hét lớn một tiếng, quát bảo ngưng lại mọi người, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trần Phàm, mở lời hỏi, "Người trẻ tuổi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Thiết Tắc Bang có gì liên quan? Hôm nay có thể là hướng Diệp Mỗ trả thù mà đến." "Hừ, Thiết Tắc Bang phó bang chủ, 4 năm trước tại Lâm Châu thành cứu ta, hắn cứu ta một mạng, ta báo thù cho hắn, chỉ có như thế một mối liên hệ." Tốt Diệp Lạc nghe đến Trần Phàm trả lời, âm thanh có chút run rẩy. Một bên mấy vị trưởng lão nhộn nhịp phát ra tiếng, "Trang chủ, ta mặc dù không biết người này trong miệng Thiết Tắc Bang là cái gì, nhưng đã là trang chủ giết chết, nhất định là gian tà hạng người. Người này dám đến trả thù, đợi ta đi lên kiếm đem hắn chém." "Đúng. Trang chủ, tiểu tử này lớn lối như thế, định không thể để toàn thân hắn trở ra, nếu không ta Tầm Kiếm Sơn trang chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo." Các vị trưởng lão bên trong, chỉ có một tên nữ trưởng lão chưa mở miệng, chỉ là ánh mắt sầu lo mà nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc sắc mặt mặc dù ảm đạm, nhưng vẫn là phất tay ra hiệu mọi người lui ra. Chính mình thì là đỡ kiếm chậm rãi tiến lên. Con mắt chăm chú tiếp cận Trần Phàm. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi tất nhiên dám một thân một mình trước đến trả thù, nhất định là trong lòng có chỗ nắm chắc, ta hỏi ngươi, ngươi cái gọi là báo thù, là thế nào cái báo pháp?" "Vậy còn không đơn giản, đương nhiên là cùng ngươi đánh một trận, sau đó lấy ngươi trên cổ đầu người. Nếu là chúng ta cùng nhau tiến lên đâu?" "Như thế cũng được, đơn giản là tốn nhiều chút tay chân, giết nhiều mấy đầu chó hoang mà thôi." Trần Phàm thay đổi vừa rồi nho nhã lễ độ làm dáng, thái độ thần sắc đều là lạnh lùng vô cùng, trong lời nói cũng là tràn đầy chắc chắn. Để Tầm Kiếm Sơn trang người tại tương phản phía dưới, trong lòng sinh ra một tia quỷ dị hàn ý cũng được, chung quy là chính ta tự mình làm hạ hoang nhiệt, cũng nên từ ta một tay đoạn. Diệp Lạc trầm ngâm một lát, ngửa mặt lên trời thở dài, tiếp lấy xoay người lại nhìn hướng Tầm Kiếm Sơn trang mọi người nói, "Ta Diệp Mỗ cả đời hành hiệp trượng nghĩa, quang minh lỗi lạc, chỉ có một chuyện hổ thẹn tại tâm, 5 năm trước, Diệp Mỗ bởi vì tình thế bức bách, bất đắc dĩ xuất thủ hại Khiêm Dương thành Thiết Tắc Bang 33 đầu vô tội hảo hán tính mệnh. Hiện nay cựu nhân tới cửa, Diệp Mỗ tại chỗ này khẩn cầu các vị, không cần thiết nhúng tay. Đây là Diệp Mỗ ân oán cá nhân, tất cả kết quả cùng Tầm Kiếm Sơn trang không có quan hệ. Nếu là vị tiểu huynh đệ này có khả năng giết chết Diệp Mô báo thù, Diệp Mô cũng khẩn cầu các vị không nên làm khó tại hắn. Hân Nhi, sư phụ có mệnh cho ngươi, chờ chút nếu là Tầm Kiếm Sơn trang có người muốn động thủ, liền đem sư phụ cùng chúng ta mạch này danh tự từ Tầm Kiếm Sơn trang danh sách bên trong mà tới. Trang chủ, trang chủ. Một đám Tầm Kiếm Sơn trang trưởng lão nghe vậy đều là mặt lộ vẻ lo lắng, mặc dù bọn họ không quá tin tưởng Trần Phàm như thế cái mao đầu tiểu tử có bản lĩnh giết chết được Diệp Lạc. Thế nhưng bọn họ biết Diệp Lạc tính cách là người, sợ Diệp Lạc lòng mang ấy nấy, tính toán lấy cái chết tạ tội. Mà còn mọi người lúc này đột nhiên minh bạch, vì cái gì Diệp Lạc sẽ tại 5 năm trước quyết định phong kiếm, khẳng định cũng là bởi vì chuyện này. Diệp Lạc lại lần nữa xoa tay, tiếp lấy quay người, rút ra trường kiếm, nhắm thẳng vào Trần Phàm, "Tới đi, ngươi trẻ tuổi, sau ngày hôm nay, vô luận ngươi ta ai thắng ai thua, việc này như vậy chấm dứt." "Rất tốt." Trần Phàm nhẹ gật đầu, nhìn Diệp Lạc vô lễ đứng ở nơi đó tư thế cũng không có dọn xong, biết đối phương là tại xem thường chính mình. Bất quá hắn cũng sẽ không ngốc đến nhắc nhở đối phương, dứt khoát ném xuống trường kiếm trong tay, vận lên nội lực, một cái đột bước, tay phải có trường hình dáng hướng Diệp Lạc vỗ tới. Tay trái ẩn vào trong tay áo, ẩn tuyệt trường kính toàn lực phát ra, nhắm thẳng vào Diệp Lạc chân phải. Diệp Lạc bất ngờ không đề phòng, chỉ thấy Trần Phàm người còn bay tại giữa không trung, trường cũng chưa cẩn thân. Đùi phải của mình đột nhiên liền trúng một cái vô hình công kích. May mắn hắn mặt ngoài chủ quan, kỳ thực nội lực sớm đã vận chuyển, thêm nữa phản ứng cấp tốc. Cái này mới có thể đem nội lực chuyển đến chân đối kháng công kích, kịp thời quay người vùng chân tá lực, đem chân phải bị chúng công kích lực đạo tháo bỏ xuống một nửa. Dù vậy, hắn trong đùi phải nhận phía sau vẫn là vừa tăng, vừa đau lại tê dại, không thể động đậy. Cái gì? Diệp Lạc lập tức kinh hãi, nơi nào còn dám coi thường đến đâu Trần Phàm. Đứng vững thân hình, một kiếm hướng Trần Phàm tới gần trước người tay phải đâm ra. Trần Phàm lật tay vỗ một cái, chỉ nghe làm một tiếng vang, Diệp Lạc chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay truyền đến một cỗ cự lực, trường kiếm như muốn rời khỏi tay. Bất quá Diệp Lạc cũng không bối rối, chỉ thấy hắn tay trái thuận thế buông tay. Trường kiếm lập tức giống như phi điệu rơi vào tay phải trong tay. Mượn Trần Phàm đánh ra lực đạo, tấn mãnh vô cùng bổ về phía Trần Phàm bước ở phía trước chân trái. Trần Phàm động tác trì trệ, lập tức phần eo vận động, chân phải đạp, cả người giống như con toy tại trên không hành dạo qua một vòng, tránh thoát một kiếm này. Mà Diệp Lạc một chiêu đến tay, mới vừa tính toán truy kích, đã thấy Trần Phàm lại là một trường cách không đánh tới. Mặc dù cái kia trường phương hướng là Diệp Lạc ngực, thế nhưng có vừa rồi dương đông kích tây kinh nghiệm. Diệp Lạc lập tức lấy chân phải là điểm tựa, nghiêng người nâng lên chân trái, muốn tránh thoát Trần Phàm loại kia vô hình vô sắc không tiếng động công kích. Trần Phàm gặp cái này trong lòng cười lạnh, lần này nhưng là thật từ xuất trường tay phải phát ra ẩn tuyệt trường kính. Diệp Lạc ngực trong nháy mắt trường, mặc dù bởi vì hắn ngay tại nghiêng người cho nên đánh chật một điểm. Thế nhưng nội lực hướng chống đỡ về sau, ẩn tuyệt trường kính tại Trần Phàm hùng hậu nội lực thôi động bên dưới, phát huy ra cường đại lực bộc phát, vẫn là nháy mắt nổ chặt đứt Diệp Lạc hai cây xương sườn, nội tạng đều sinh ra rạn nứt. Diệp Lạc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng phía dưới ngã xuống. May mà tay phải chống không còn có thể giáng chống đỡ cho ở mặt, không đến mức cả người nằm rạp trên mặt đất. Thế nhưng trong miệng máu tươi vẫn là rầm rầm một cái giống như dị nước ao nước đồng dạng tưới lên trên mặt đất, xem ra bị thương không nhẹ. Người dùng cái này, ẩn tuyệt thần trưởng. Diệp Lạc miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng máu tươi, đầy mặt kinh hãi nhìn về phía Trần Phàm. A, ngươi vậy mà biết ẩn tuyệt thần trưởng. Chương 135, xong chuyện phủi áo đi. Chương 135, xong chuyện phủi áo đi. Trần Phàm có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút Lâm Gia Sơn trang anh hùng yến một chuyện. Đã là 3-4 tháng phía trước sự tình, loại này nhiều mặt thế lực trộn lẫn trong đó, thậm chí còn chết mất hai cái chạy cao thủ đại sự. Lúc này đoán chừng đã truyền khắp Đô Vinh Quốc võ lâm, chớ nói chi là Lâm gia công bố nắm giữ ẩn tuyệt thần trưởng bút tích thực bí tịch thời gian còn muốn sớm hơn. Diệp Lạc xem như nhất môn chi chủ, mà còn nghe hắn ý tứ còn cùng chết đi Lâm Tiếu Hà nhận biết, biết ẩn tuyệt thần trưởng sự tình cũng là bình thường. Ngươi lại đem ẩn tuyệt thần trưởng luyện thành. Diệp Lạc quỳ một chân trên đất cố gắng muốn ổn định thương thế, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ẩn tuyệt trưởng kính trừ thể hiện tại nhục thân chấn động bạo tạc bên ngoài, nếu như chúng trưởng người vận lên nội lực đi đối kháng lời nói, dĩ nhiên có thể suy yếu bộ phận trưởng kính. Thế nhưng cũng sẽ để cho ẩn tuyệt trưởng kính thấm vào kinh mạch, tạo thành kinh mạch chấn động tổn thương, cũng chính là cái gọi là nội thương. Diệp Lạc hiện tại nội thương trong người, nói chuyện đều có chút miễn cưỡng. Trang chủ, trang chủ. Vẫn đứng ở một bên lo lắng lo nghĩ đứng ngoài quan sát Tầm Kiếm Sơn trang các trưởng lão, lúc này mới kịp phản ứng. Nghe lấy Diệp Lạc cùng Trần Phàm đối thoại, nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất truyền đi xôn xao Lâm Gia Sơn trang nghe đồn, đều là cực kỳ hoảng sợ. Giờ mới hiểu được tới vì sao vừa rồi Diệp Lạc chỉ là cùng Trần Phàm hư đối mấy chiêu, vậy mà liền đã thụ thương ngã xuống đất. Ẩn tuyệt thần trưởng, đây không phải là không cách nào tu luyện thành công hại người trưởng pháp sao? Trang chủ, cựu địch hung ác, chúng ta liên thủ đối địch đi. Đúng. Mọi người cùng nhau xông lên. Tầm Kiếm Sơn trang các trưởng lão cùng Diệp Lạc tình cảm thâm hậu, cho dù biết Trần Phàm nắm giữ ẩn tuyệt thần trưởng loại này võ công tuyệt học, cũng không có chút nào thoái ý, toàn bộ đều muốn xông qua bảo vệ Diệp Lạc. Diệp Lạc nhưng là đột nhiên dùng ngón tay kéo theo nội lực liên tục tại chính mình ngực điểm mấy lần, lâm thời phong tỏa ngăn cản thương thế. Tiếp lấy đẩy ra chạy tới đỡ hắn đứng dậy Tào Hân, tay phải đem trường kiếm thả đến nơi cổ họng, lớn tiếng gầm thét, ai dám tiến lên nữa một bước? Ta Diệp mẫu người ổn thỏa tự vẫn nơi này. Không được. Trang chủ. Không được a. Các trưởng lão nghe đến Diệp Lạc trả lời, nhột nhịp dừng bước. Có tình cảm phong phú lúc này đã lệ nóng doanh trọng, khóc ra thành tiếng. Người trẻ tuổi. Có thể hay không đem ngươi tên thật báo cho Diệp mẫu? Trần Phàm. Tốt. Quả nhiên là Diệt Sát Kim đỉnh giáo Vân Long kiếm kỳ vô vân độ thần tông Trần Phàm. Trần Thiếu Hiệp, Diệp mẫu hỏi ngươi, hôm nay ngươi nếu là lấy Diệp mẫu tính mệnh, đối với Tầm Kiếm Sơn trang tính toán xử lý như thế nào? Trần Phàm nghe đến Diệp Lạc lên dây cót tinh thần hỏi thăm, biết hắn đây là đã trong lòng còn có tự trí, cho nên cũng không muốn nhiều sinh chi tiết, một bộ vẻ mặt không sao cả trả lời đúng phương, chẳng ra sao cả, bọn họ chỉ cần không chủ động tự tìm cái chết, ta giết ngươi liền xem như đã báo thù, tiếp xuống liền chỉ còn lại lấy ngươi đầu người, trở về báo cáo kết quả. A a ha ha ha ha ha. Tốt. Nghĩ tới ta Diệp Mỗ khoái ý nhân sinh 57 trở, chỉ vì lúc tuổi còn trẻ gặp gỡ tình kiếp, cũng không nên thích nhân sinh hạ trường toàn quảng cái này nghiệt xúc. Mấy chục năm sau lại không đành lòng hắn bị đơn ôi, cả đời ngây thơ không biết chính mình thân thế, nhịn không được đi tìm hắn, báo cho hắn trận tướng, ngược lại bị hắn áp chế, phạm phải sai lầm. Lúc này lại là lại muốn còn cái này oan nợ. Thật là nhất ẩm nhất chát, đều có định số A. Ha ha ha ha. Trần Thiếu Hiệp, bởi vì cái gọi là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi quên rồi vừa rồi lời nói. Coi chừng, Diệp Mỗ cái này liền muốn sử dụng ra cuộc đời đắc ý nhất một chiêu kiếm pháp. Nói xong Diệp Lạc cả người giống như lông tóc không thương đồng dạng, hai tay cầm kiếm phóng lên tận trời, tại điểm cao nhất lúc dừng lại một chút, tiếp lấy liền vạch ra một đạo đường vòng cung hướng Trần Phàm rơi xuống. Đồng thời trường kiếm trong tay tại trái phải trong tay vừa đi vừa về đi tới đi lui hoán đổi, trường kiếm thân kiếm bắt đầu chấn động. Đồng thời chấn động không ngừng gia tốc, cuối cùng thậm chí phát ra kêu to, sinh ra tàn ảnh. Thất kiếm kiếm pháp thức thứ 36 mất mà được lại. Liên tại Diệp Lạc rơi đến cùng Trần Phàm không đến một trượng khoảng cách lúc, Diệp Lạc hai tay đột nhiên mở rộng. Nguyên bản tại giữa hai tay hoán đổi trường kiếm cũng đột nhiên rời khỏi tay, giống như một cái xoay tròn không ngừng mũi tên, vạch lên một đạo quỷ dị đường vòng cung hướng Trần Phàm bay tới. Bởi vì thân kiếm rung động dữ dội, Trần Phàm vậy mà trong lúc nhất thời phán đoán không ra trường kiếm mũi kiếm sẽ đâm tới phương hướng. Vốn định dùng tay không tiếp lấy trường kiếm hắn, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hai bàn tay cách không bổ tới, hai đạo ẩn tuyệt trường kính nháy mắt bắn ra, một đạo đánh về phía trường kiếm chua kiếm. Cũng chính là trường kiếm lúc này chấn động biến ảo biên độ nhỏ nhất địa phương, một đạo khác bay về phía hai tay mở ra, yếu hại sơ hở nhìn một cái không sót gì Diệp Lạc. Phốc, cong. Hai tiếng vang lên, Diệp Lạc trường kiếm bị ẩn tuyệt trường kính đánh trúng phía sau, lập tức xoay một vòng lao Trần Phàm gò má rơi xuống mặt đất. Tại Trần Phàm trên gương mặt vạch ra một đạo vết máu, mà giữa yết hầu Trần Phàm ẩn tuyệt trường kính Diệp Lạc thì là giống như đá rơi đồng dạng thẳng rơi xuống đất mặt, che lấy yết hầu cặc cặc hai tiếng, hai chân duỗi một cái, không có động tĩnh. Trang chủ, trang chủ. Mấy tên trưởng lão gặp Diệp Lạc suy tàn, lập tức nghẹn ngào kêu đau, có nghiến răng nghiến lợi muốn tìm Trần Phàm trả thù, bị một bên đồng bạn gắt gao níu lại. Liên Tâm Kiếm Sơn trang bên trong tối cường Diệp Lạc đều bị Trần Phàm dễ như trở bàn tay đánh bại, bọn họ những người này xông đi lên thì có ích lợi gì đâu, tăng thêm thương vong mà thôi. Mấy tên trưởng lão bên trong, tên kia phía trước vẫn luôn không có lên tiếng nữ trưởng lão, đột nhiên bật ra, ghé vào Diệp Lạc thi thể. Bên trên nghẹn ngào khóc giống lên, trong miệng gọi thẳng Diệp Lang. Trần Phàm vốn định đi lên đem Diệp Lạc đầu lấy treo đi khiêm dương thành thị chúng. Thế nhưng nhìn thấy trước mắt cái này bầu không khí, lại cân nhắc đến Diệp Lạc người này đủ loại sự tích cùng với vừa rồi mỗi tiếng nói cử động, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, quay người đi, lưu lại một đám khóc ròng ròng Tầm Kiếm Sơn trang trưởng lão cùng các đệ tử. Rời đi sơn trang trên đường, Trần Phàm gặp được bởi vì muốn chờ Trần Phàm phỏng vấn kết quả, cho nên nhàm chán tại trong sơn trang đi dạo. Lô Tĩnh, Lô Tĩnh nhìn Trần Phàm thần sắc lạnh nhạt hướng chân núi đi, có chút kỳ quái hướng Trần Phàm chào hỏi đáp lời: "Hồ Hiên đệ, ngươi làm sao tại hướng chân núi đi a? Chẳng lẽ là Diệp trang chủ không chịu thu ngươi làm đồ?" "Không phải sao?" Diệp trang chủ ánh mắt quá cao, nói ta không có luyện kiếm thiên phú, không xứng dùng kiếm. "Cũng được, Hồ Hiên đệ chớ có thương tâm, trong thiên hạ này sử dụng kiếm môn phái ngàn ngàn vạn, tự có bá nhạc sẽ coi trọng với Thất Thiên Lý Mã, tạo." "Cũng đối, hắn lúc này xác nhận chính cảm giác cái nấy, không muốn gặp chúng ta a." "Tốt, Hồ Hiên đệ, ta tùy ngươi cùng một chỗ xuống núi chính là, chỉ là một lần bái sư học nghệ thất bại mà thôi, bởi vì cái gọi là trên đời không có việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, ngươi còn trẻ, chớ có mất chí khí." Trần Phàm nhìn xem đụng lên đến Lô Tĩnh, hướng hắn nhẹ gật đầu, "Lô Minh nói đúng, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Tiếp xuống ta cũng nhất định sẽ tìm tới tu luyện tiên pháp con đường, bước lên con đường tu tiên." Cái này nửa câu Trần Phàm không có nói ra, chỉ là quay đầu lại liếc nhìn Tầm Kiếm Sơn trang, sau đó liền cùng Lô Tĩnh cùng một chỗ cất bước hướng về chân núi đi. Chương 136, báo thủ. Chương 136, báo thủ. Hai tháng sau, Đô Vinh Quốc Trung Bộ, Tam Xuyên Đạo, Trung Xuyên Thành bên ngoài 70 dặm chỗ. "Cái gì? Ngô gia trang?" "A, hậu sinh, ngươi nói là mới dọn tới Ngô lão gia nhà a?" "Qua phía trước cái kia mảnh ruộng lúa mạch, đi thêm về phía trước đi đến một dặm, liền có thể nhìn thấy một tòa điện trang, nơi đó chính là Ngô trang." "Tốt, ta đã biết, cảm ơn." Trần Phàm hướng bên đường lão nông phất phất tay, hướng về lão nông vừa rồi chỉ vào phương hướng chậm rãi từ từ đi tới. Từ khi làm thịt Tầm Kiếm Sơn trang trang chủ Diệp Lạc về sau, Trần Phàm trong lòng nhiệm vụ chính tuyến cũng chính là giúp hộ nhất đồ báo thù sự tình, liền xem như triệt để hoàn thành. Rời đi Tầm Kiếm Sơn trang về sau, Trần Phàm một đường chậm rãi từ từ hướng Huyền Dương quan vị trí Tam Xuyên đạo đi tới. Cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, đoạn đường này tới, Trần Phàm cảm thấy Đô Vinh quốc cảnh nội càng ngày càng không yên ổn. Mặc dù đều Vinh Tân triều cái này vừa mới lập mấy chục năm, thế nhưng mấy năm gần đây, Đô Vinh quốc bên trong, Bắc Bộ liên tiếp đụng tới đại hạn 2 năm, cũng bởi vậy đạo phỉ sinh sôi không ngừng. Trần Phàm vốn chỉ là ôm kiếm một chút chuyển hóa lực lượng tâm tư, ven đường gặp phải thôn trang tiểu trấn đều sẽ lưu lại một phen, hỏi thăm bản xứ cư dân có cái gì phiền phức. Kết quả trên cơ bản mỗi cái địa phương đều đang vì lương thực thiếu thu, cấp đường cường đạo hoặc là cách một hồi liền sẽ đến bắt chẹt cần tiền mã phỉ mà quấy nhiễu. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng bình thường, nếu như dựa theo Đô Vinh quốc lịch sử ghi chép, cái này hướng hoàng đế là dựa vào tạo phản khởi nghĩa mới lên bị, mà tiền triều triều đình sở dĩ bị lật đổ. Nguyên nhân lớn nhất là hoàng đế không có khả năng từ Thần Châu đại lục mời đến tiên nhân trở về, cứu vớt vạn dân tại mấy trăm năm vừa gặp thiên tai bên trong. Kết quả tiền triều hoàng đế bị cho rằng vô đức, thiên hai tạo thành hậu quả nghiêm trọng không có đạt được làm dịu. Lão bách tính người chết đói khắp nơi, coi con là thức ăn, bởi vậy mới kích thích các nơi dân biến. Cuối cùng để vốn chỉ là một phương hào cường đô Vinh quốc khai triều hoàng đế, thành công bên trên vị. Như thế xem ra, mặc dù triều đình thay đổi triều đại, nhưng là năm đó đại thai tạo thành hậu quả nghiêm trọng lại một mực kéo dài đến nay. Lại thêm mặt khác nhỏ thai không ngừng, cho nên mấy năm qua này mới sẽ cho người cảm giác đô Vinh quốc bên trong dân chúng càng ngày càng sao động bất an. Trần Phàm nghĩ đến chính mình mới vừa xuyên qua tới lúc, những cái kia cùng chính mình cùng một chỗ bị ném vào đạo quan đổ nát bên trong tự sinh tự diệt tên ăn mày. Bọn họ sở dĩ bị ném vào nguyên nhân, cũng chỉ là có chướng ngại triều đình xem. Lại suy nghĩ một chút Kim đỉnh giáo ý đồ mưu phản một chuyện, trong lòng đối đô Vinh hoàng thất thống trị không phải rất xem trọng. Mặc dù đều Vinh triều đình đã thông qua các loại con đường đang cố gắng tản thông tin, nói là đời này hoàng đế đã phái ra sứ giả tiến về Thần Châu đại lục tìm thần bái tiên. Bất quá suy nghĩ một chút tiền triều diệt vong lúc trước mấy năm, liền hoàng đế chính mình đích thân chạy đi Thần Châu đại lục đều không có mời đến thần tiên. Đến người nơi này chỉ là tùy tiện phái cái sứ giả đi qua, có thể mời tới được mới kêu kỳ quái. Cho nên nói làm hoàng đế nào có tu tiên tốt. Trần Phàm một bên đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, đứng một bên nói chuyện không đau eo lẩm bẩm. Hắn là từ Trung Xuyên thành một đường chạy đến bên này. Nguyên bản đến Trung Xuyên thành phía sau, Trần Phàm liền chạy đi Trung Xuyên thành bên trong Huyền Dương quan phân. Muốn đi hỏi thăm Hồ Đồ Phu hiện tại người ở nơi nào, lấy cái gì thân phận định cư, kết quả vừa vặn đụng phải ngay tại phân xem đang trực Lưu Loan Phong đồ đệ. Mặc dù không phải đại đồ đệ Tống Viết Sơn, thế nhưng cũng là phía trước cùng Lưu Loan Phong cùng đi tham gia anh hùng yến Huyền Dương quan đệ tử một trong. Vì vậy Trần Phàm từ Lưu Loan Phong đồ đệ trong miệng, được đến Hồ Nhất Đồ tình báo tương quan. Cái này mới lại ra khỏi thành, một đường chạy chậm đến nơi này. Cái này Hồ Đồ tử, vậy mà thật mua cái thôn. Trần Phàm nhìn về phía trước dần dần có thể nhìn thấy hình dáng điện trang, trong lòng cảm thấy buồn cười. Dưới chân phát lực, khinh công vận chuyển, một lát liền đi đến trang viên tường rào bên cạnh. Hắn cũng không gõ cửa, chỉ là thả người nhảy lên tường rào. Dọc theo tường hiên một đường chạy chậm đến trang viên phía sau nhà chính phụ cận, đột nhiên phát hiện mục tiêu của hắn. Một cái cao lớn đen cường tráng hán tử, lúc này chính để Trần Lưng ở trong viện rộng rãi thao trường bên trong diễn luyện trường pháp. Không phải Hồ Nhất Đồ là ai? Trần Phàm cười hắc hắc, lặng yên không một tiếng động nhảy tới Hồ Đồ Phu sau lưng, một bàn tay đập vào Hồ Đồ Phu trên bả vai, quát lớn, "Này, lớn mật dâm tặc Hồ Đồ tử, hiện có lao phụ mấy trăm, tại âm phủ địa phủ kiện ngươi gian nữ âm hình dáng. Diêm Vương sai ta đến bắt ngươi, đi với ta một chuyến đi." "A, mụ mụ ngươi, tiểu tử thối, lấy oan trả ơn, mỗi lần gặp mặt đều muốn chú lao tử chết, ta nhìn ngươi mới là táng tận thiên lương. Lao tử năm đó thật không nên cứu ngươi." Hồ Nhất Đồ lần này phản ứng so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, mặc dù cũng là bị dọa đến toàn thân run lên. Thế nhưng lập tức liền phá cửa ra vào mắng to một trường liền hướng Trần Phàm ngực đánh tới. Trần Phàm lần này không có ngăn, để hắn một bàn tay đập cái bên chắc. Kết quả Hồ Đồ Phu lại cảm giác chính mình giống như là đập vào một khối trên miếng sắt, bàn tay đều bị chấn động đến mơ hồ đau ngầm ngầm. Nhìn xem Trần Phàm một mặt cười nhạo, hắn thu hồi bàn tay hừ một tiếng liền xoay người lại mặc quần áo đi. "Ngươi không cứu ta? Ngươi không cứu ta, lần này ngươi đại thủ làm sao có thể báo đến a?" "Hừ, báo không được lao tử tự báo." Hồ Đồ Phu đang nói, đột nhiên kịp phản ứng Trần Phàm nói hàm nghĩa. Cả người nhất thời cứng tại chỗ, tiếp lấy cũng không lo được mặc quần áo, hở ngực hất lên một nửa tay áo liền xông lại nắm chặt Trần Phàm. "Tiểu tử thối, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ta nói, ngươi không cứu ta, lần này ngươi đại thủ làm sao có thể phải báo? Ngươi quả thật thay ta đem thủ cho báo." Hồ Đồ Phu níu lấy Trần Phàm cổ áo tay càng ngày càng gấp, Trần Phàm xem hắn mặc trên người một nửa viên ngoại phục. Cảm giác giống hắn dạng này, một cái lại đen lại cường tráng hắn tử, lại mặc loại này phú gia ông mới sẽ mặc y phục. Hơn nữa còn chỉ mặc một nửa, giống như là trộm người bị bắt gian tại giường đồng dạng bộ dạng vô cùng khôi hài. Cho nên nhịn không được cười, bóp ra Hồ Đồ Phu tay, lại lần nữa vô vô bờ vai của hắn. "Yên tâm đi, ta lúc nào lừa qua ngươi. Trương Toàn Quảng phụ tử bị ta như chó treo ở Khiêm Dương thành Túy Hoa lâu phía trước mở ngực một bụng, bọn họ phía sau nhất lưu cao thủ, Thẩm Kiếm Sơn trang trang chủ Diệp Lạc, bị ta một trưởng đánh nát tiết hầu, chết tại hắn môn nhân trước mắt, ngươi nếu là không tin, có thể tự mình đi hỏi thăm một chút." Hồ Nhất Đồ nghe đến Trần Phàm lời nói, nơi nào sẽ không tin. Chỉ thấy hắn nước mắt đột nhiên lập tức phun ra biến mắt, cả người quỳ bò tới, hai tay nắm chặt thành quyền, điên cuồng nện đất mặt, "Bà nương, bà nương, ngươi đã nghe chưa? Đã nghe chưa? Ngươi thủ cuối cùng là báo. Sư Minh, còn có Thiết Tắc Bang các huynh đệ, mối thủ của các ngươi, cuối cùng mẹ hắn báo a a a a." Trần Phàm nhìn xem như cái người điên quỷ trên mặt đất khóc giống chu lên Hồ Đồ Phu, không có đi kéo hắn, chỉ là an tĩnh đứng ở bên cạnh chờ lấy hắn phát tiết xong xuôi. Hồ Đồ Phu kêu khóc đại khái một khắc đồng hồ thời gian, thanh âm cực lớn, liền điển trang bên trong người hầu nữ hầu. Còn có nguyên bản tại trong phòng cùng mời tới tiên sinh dạy học tập Hồ Tiểu Hoa, cũng đều nghe tiếng chạy tới. Chương 137, Huyền Dương Quan. Chương 137, Huyền Dương Quan. Hồ Đồ Phu kêu khóc đại khái một khắc đồng hồ thời gian, thanh âm cực lớn, liền điển trang bên trong người hầu nữ hầu. Còn có nguyên bản tại trong phòng cùng mời tới tiên sinh dạy học tập Hồ Tiểu Hoa, cũng đều nghe tiếng chạy tới. Bọn hạ nhân không quen biết đột nhiên xuất hiện Trần Phàm, Hồ Tiểu Hoa nhưng là nhận biết. Nàng nghe đến Hồ Đồ Phu kêu khóc nội dung, trong lòng bao nhiêu là đoán được xảy ra chuyện gì. Vì vậy vội vàng xua tán đi không biết làm sao đứng ở bên cạnh đứng ngoài quan sát bọn hạ nhân. Chính mình chạy đến Hồ Đồ Phu bên cạnh xoa xoa phía sau lưng của hắn, cho hắn lau nước mắt, cố gắng an ủi mình lao cha. Chờ Hồ Nhất Đồ kêu khóc xong, Trần Phàm nhìn xem hắn bị Hồ Tiểu Hoa nâng đỡ, liền mở miệng hỏi hắn, "Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào?" "Ta tính toán." "Ta tính toán." vừa vặn phát tiết xong hồ nhất đồ, cả người thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn nhìn một chút Hồ Tiểu Hoa, lại nhìn một chút Trần Phàm, con mắt chậm rãi phát sáng lên, lao tử tính toán, trước cưới mấy phòng tiểu nhân. Trần Phàm bị Hồ Nhất Đồ trả lời thật sâu khiếp sợ một cái. Cái này mẹ nó cái gì náo mạch kín? Lão bà đại thù mới vừa báo, lập tức liền định cưới vợ mới. Đây là người sao? Hừ, có gì đáng kinh ngạc. Hiện tại đại thù đã báo, tâm sự đã xong, ngoan ngoãn mắt nhìn thấy tiếp qua mấy năm chính là khuê nữ, phải lập gia đình, lao tử Hồ gia còn không có cái hậu nhân, khẳng định muốn cưới nhiều mấy cái, tranh thủ tại ngoan ngoãn xuất giá tiếp trước cái mập mạp tiểu tử mới được. Như vậy ta cái kia bà nương dưới cựu tuyển mới sẽ nhắm mắt. Lại nói, lao tử như thế lớn sản nghiệp, dù sao cũng phải có cái nhi tử kế thừa mới là. Trần Phàm bị Hồ Nhất Đồ hoàn mỹ logic nói đến không phản bắt được. Hắn lúc này thật muốn hướng Hồ Nhất Đồ hét lớn một tiếng, ngươi mẹ nó như thế lớn sản nghiệp, tất cả đều là ta đưa ngươi tốt sao? Bất quá suy nghĩ một chút chính mình nếu là cùng Hồ Nhất Đồ như thế cái tục đến không thể lại tục người chấp nhặt lời nói, vậy mình còn tu cái giám tiên nhi ai nhìn xem Hồ Nhất Đồ. A đối, hiện tại đã đổi tên kêu Ngô Nhất Đồ, nhìn xem Ngô Nhất Đồ một mặt đối tương lai tràn đầy ước mơ bộ dạng. Trần Phàm lại xác nhận một cái trong đầu của mình vừa bận ra tăng hơn 5000 đơn vị chuyển hóa lực lượng, lắc đầu, hướng hắn nói ra, ta đi, lần này là đi thật, không trở về nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Tiểu tử thối, ngươi bảo trọng. Liên tính tu không thành tiền, cũng tuyệt đối không cần đem chính mình giết chết. Ngô Nhất Đồ nghe đến Trần Phàm sau cùng tạm biệt, trầm mặc chỉ chốc lát, thần sắc phức tạp nhìn xem Trần Phàm. Nhìn xem Trần Phàm cặp kia cùng 4 năm trước tại đạo quan đổ nát bên trong sắp chết lúc đồng dạng sáng tỏ hai mắt, hướng Trần Phàm cuối cùng dặn dò một câu. Gặp Trần Phàm sau khi gật đầu quay người nhảy ra Ngô gia trang, Ngô Nhất Đồ thở dài, lôi kéo Ngô Tiểu Hoa đi tế bái lão bà hắn cùng sư minh linh vị đi. Xem ra nơi này là không cần ta quan tâm nữa. Trần Phàm đứng tại Ngô gia trang bên ngoài, cuối cùng nhìn thoáng qua Ngô gia trang. Đem con tại sau lưng của hắn 3 năm lâu thiết đao môn sư môn bảo đao, treo ở Ngô gia trang cửa lớn bên trên, quay người liền hướng Huyền Dương quan phương hướng đi đến. Hắn muốn đuổi rời đi Đô Vinh quốc phía trước, cuối cùng thử lại một chút chính mình thực tế sức chiến đấu. Mà hắn muốn khảo nghiệm đối tượng, chính là Đô Vinh quốc ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Huyền Dương quan thanh ảnh đạo nhân. Nửa ngày sau, Huyền Dương phong dưới chân núi, Huyền Dương quan ngoài sơn môn. Trần Phàm lấy ra chứa ở trong bao quần áo Lưu Loan Phong cho hắn tín vật, hướng bảo vệ sơn môn hai tên Huyền Dương quan tuổi trẻ đạo sĩ biểu lộ chính mình thân phận. Cái gì? Ngươi chính là Đồ Thần Tông Trần Phàm? Hai cái kia tuổi trẻ đạo sĩ nghe đến Trần Phàm danh tự, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, tiếp lấy biểu lộ có chút quỷ dị liếc nhau một cái. Trong đó một tên tuổi trẻ đạo sĩ hướng một người khác liếc mắt ra hiệu, một người khác nhẹ gật đầu. Quay người chạy chậm đến liền hướng núi báo đáp đi, còn dư lại cái này người trẻ tuổi đạo sĩ thì là dùng mang theo e ngại ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Phàm không thả. Trần Phàm nhìn thấy hai cái này tuổi trẻ cử động của đạo sĩ, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ ta hiện tại đã như thế dâm uy bắn tung bốn phía? Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, ngược lại quan sát Huyền Dương quan hoàn cảnh bốn phía. Bây giờ tuy chỉ là đầu mùa xuân, nhưng Huyền Dương phong bên trên bởi vì trưởng thành một thực vật đông đảo, bởi vậy đã là màu xanh biết rạng rỡ. Mà con sườn núi mới cất cỏ non phối hợp đỉnh núi chưa hóa tuyết động, lại thêm mặt trời rực rỡ hạ bản cuốn tại núi tụ ở giữa như khói như sương núi mây, để Huyền Dương phong chỉnh thể hiện lộ ra một tia không màng danh lợi tị thế tiên gia khí tức. Cái này Huyền Dương quan quả nhiên không hổ là bắt đầu võ lâm, sơn môn đều xây như thế có trình độ. Trần Phàm sờ lấy trước sơn môn thạch đỉnh bên cạnh đen trắng bia đá, trong miệng chật chật có âm thanh. Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, ý tưởng, sao ngươi lại tới đây? Không tốt, Trần Thiếu Hiệp đi mau. Ta đại sư bá muốn giết ngươi. Trần Thiếu Hiệp đi mau. Ta đại sư bá muốn giết ngươi. Trần Phàm quay người nhìn vẻ mặt bối rối xông lên, đưa tay liền muốn kéo hắn đi Tống Viễn Sơn, một bàn tay đập vào hắn trên nó. A hử, giết ta? Hiện tại kẻ muốn giết ta có nhiều lắm. Ngươi đại sư bá là ai a? Trước tiên đem nói chuyện rõ ràng lại nói. Tống Viễn Sơn bị Trần Phàm như thế vỗ một cái, lập tức nhớ tới Trần Phàm mặc dù thoạt nhìn niên kỷ gần giống như hắn, nhưng võ công nhưng là muốn mạnh hơn hắn không biên giới, hướng rắn kéo là kéo không động, chỉ có thể khổ cái mặt tiếp tục khuyên Trần Phàm. Ai nha Trần Thiếu Hiệp, ta đại sư bá còn có thể là ai? Đương nhiên là Huyền Dương cựu tử đứng đầu, thiên hạ ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ một trong thanh ảnh đạo nhân a. Ngươi chớ có lại nói, tranh thủ thời gian cùng ta trước xuống núi a. A, ngươi nói hắn a? Hắn bây giờ đang ở các ngươi trong đạo quán. Vừa vặn, ta đang muốn đi tìm hắn luyện tập, không đụng tới hắn ngược lại phiền phức. Lại nói hắn vì cái gì muốn giết ta? Ta cứu các ngươi Huyền Dương quan người, hắn lại ngược lại muốn giết ta. Các ngươi Huyền Dương quan chẳng lẽ đều là báo đáp như vậy ân nhân? Trần Phàm nghe đến Tống Viễn Sơn lo lắng quy bảo, không có chút nào để ở trong lòng, ngược lại cảm giác vô cùng kỳ quái. Tống Viễn Sơn nghe đến Trần Phàm hỏi thăm, nguyên bản coi như anh tuấn khuôn mặt lập tức buồn khổ chi sắc càng nặng. Thanh ảnh sư ba hắn, nguyên bản tại bên ngoài nhàn vân giã hạc dạo chơi nhân gian, nhưng mấy ngày trước đây đột nhiên về quán, nói là có cái kêu Đồ Thần Tông Trần Phàm người, hai tháng trước giết hắn chi giao hảo hữu Tầm Kiếm Sơn trang trang chủ Diệp Lạc. Bởi vậy về quán hỏi thăm sư phụ ta có hay không nhận biết người này, sư phụ ta tại đại sư bá trước mặt vùng không được dối, chỉ có thể đem Trần Thiếu Hiệp ngươi tại anh hùng yến bên trên cứu chúng ta một bà người, mà hắn chuyện như vậy cùng Trần Thiếu Hiệp giao hảo sự tình, chi tiết báo cho sư bá. Sư bá biết phía sau giận dữ, nói là nhất định muốn đem Trần Thiếu Hiệp ngươi chạm rồi kiếm, đồng thời biết Trần Thiếu Hiệp rất có thể sẽ đến chúng ta đạo quán, liền tính toán ôm cây lợi thỏ, lúc này xác nhận ngay tại xem bên trong chờ ngươi qua đây. Hừ, chờ ta tới. Này ngược lại là bất việc, vậy ta hiện tại liền lên đi. Trần Phàm nghe xong Tống Viễn Sơn giải thích, cười lạnh một tiếng, cũng không đợi cái kia đi lên thông báo tuổi trẻ đạo sĩ trở về, trực tiếp hất ra Tống Viễn Sơn, dẫm chân xuống, cả người liền giống như thoán thiên hầu đồng dạng bay lên nối thẳng Huyền Dương quan cửa chính ban ngày cửa thềm đá. Chương 138, Thanh Ảnh đạo nhân. Chương 138, Thanh Ảnh đạo nhân. Trực tiếp hất ra Tống Viễn Sơn, dẫm chân xuống, cả người liền giống như thoán thiên hầu đồng dạng bay lên nối thẳng Huyền Dương quan cửa chính ban ngày cửa thềm đá. Trần Phàm phía trước bởi vì sửa tu Lâm Gia Hồng Nhật Tâm Pháp mà tại tốc độ, nhanh nhẹn phương diện tăng lên trên diện rộng. Trải qua 2 tháng này thích ứng, đã sớm đem tăng lên phía sau thân thể vận dụng tự nhiên. Hắn cái kia vốn chỉ là bình thường khinh công đạp tiến công, tại hắn linh hoạt cùng với lực lượng vô cùng lớn hai chân phối hợp xuống, cho dù là leo núi cũng là như dẫm trên đất bằng, mau lẹ vô cùng, mấy cái chập trùng liền không có bóng dáng, chỉ nhìn đến Tống Viễn Sơn trợn mắt há hốc mồm. Tống Viễn Sơn nhìn xem chính mình cái này mới vừa vặn bước vào sơn môn đi mấy chục cấp dưới chân, chỉ có thể thở dài, tiếp tục vùi đầu hướng lên trên đuổi theo. Chờ cuối cùng bò tới Huyền Dương quan cửa lớn vị trí bình đài, Tống Viễn Sơn xa xa liền thấy cửa lớn trước cửa nằm hai cái đồng môn. Còn nghe được từ trong cửa lớn truyền đến hô quát tiếng đánh nhau, trong lòng lập tức trầm xuống, tranh thủ thời gian gấp rút bộ pháp chui vào cửa lớn. Vừa mới vào cửa lớn, hắn liền thấy Thường Uy tại đánh tới phúc. Không đối, là nhìn thấy Huyền Dương quan các đệ tử đang vây công Trần Phàm. Chỉ thấy Huyền Dương quan rộng lớn khí phái trước điện trên quảng trường, mười mấy tên Huyền Dương quan đệ tử trẻ tuổi đem Trần Phàm vây vào giữa. Trên mặt đất đã nằm hai tên ngay tại rên rỉ đệ tử trẻ tuổi, vòng vây bên ngoài, một tên mặt ngựa trung niên đạo sĩ chính thần sắc nghiêm nghị chừng trong vòng vây ương đứng Trần Phàm. Những cái kia vây quanh Trần Phàm Huyền Dương quan đệ tử, đại khái là bị vừa rồi Trần Phàm xuất thủ cho kinh hãi đến, hoặc là bị trung niên mặt ngựa đạo sĩ ngăn lại, lúc này chỉ là cùng Trần Phàm giằng co, cũng không có cùng nhau tiến lên. Lớn mặt cùng đồ, cũng dám tập kích ta Huyền Dương quan. Ngươi đến tụt cùng là phương nào người chờ? Còn không mau mau xưng tên ra. Làm sao? Vừa rồi chẳng lẽ không có người đi lên thông báo sao? Ta chính là Đồ Thần Tông Trần Phàm, các ngươi kia cái gì Thanh Ảnh đạo nhân không phải là muốn giết ta sao? Hiện tại chúng ta ngay ở chỗ này, nhanh lên gọi hắn đi ra. Trần Phàm đứng tại trong vòng đây, thần sắc như thường, không chút nào che lấp hướng mặt ngựa đạo nhân nói ra chính mình thân phận cùng ý đồ đến. Kỳ thật nếu không phải bọn họ chủ động nào lên, những kia tuổi trẻ các đạo sĩ hiện tại cũng sẽ không nằm trên mặt đất. Trần Phàm căn bản liền động thủ đều chẳng muốn động thủ, gặp cái này mặt ngựa trung niên đạo sĩ thoạt nhìn là cái có chút thân phận lại chịu câu thông người. Trần Phàm lập tức cùng hắn tiến hành câu thông, hắn cũng không muốn phí cái kia công phu đem ở đây tất cả mọi người làm nằm xuống. Đồ Thần Tông Trần Phàm, ngươi chính là Loan Phong sư đệ nói qua cái kia Trần Phàm. Này mặt ngựa trung niên đạo sĩ nghe đến Trần Phàm lời nói có chút giật mình, hắn vừa rồi mới từ trong đan phòng đi ra, liền nghe đến đại điện quảng trường phía trước có tiếng ồn ào truyền đến. Đi ra xem xét liền thấy Trần Phàm xông vào đạo quán cửa lớn, dễ như trở bàn tay đánh bại mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Bởi vậy mới quát bảo ngưng lại mọi người, hỏi thăm nguyên nhân. Làm sao? Không tin. Trần Phàm nhìn này mặt ngựa trung niên đạo sĩ một mặt do dự biểu lộ, dứt khoát tay phải duỗi một cái, một cô ẩn tuyệt trưởng kính thốt nhiên mà phát, trực tiếp ngăn cách xa mười mấy trượng, đem trên quảng trường cao cỡ một người, nặng mấy ngàn cân hắc thiết lư hương đánh đến mang đến một tiếng tả hữu lay động, suýt nữa là nghiêng. Lại nhìn cái kia lư hương bị đánh trúng chỗ, lại bị một trưởng này đánh ra một cái hình tròn lõm. Ẩn tuyệt thần trưởng. Trần Thiếu Hiệp, ngươi quả thật luyện thành môn công phu này. Phía sau truyền đến Tống Viễn Sơn kinh hô, này mặt ngựa trung niên đạo sĩ nhìn thấy từ cửa lớn cửa chỗ chạy tới hiện trường Tống Viễn Sơn, lập tức nhíu đôi chân mày, không tại hỏi thăm, chỉ là thần sắc có chút ngưng trọng nhìn hướng Trần Phàm. Tay phải nắm chặt bên hông trường kiếm, hướng về phía vây quanh Trần Phàm đệ tử trẻ tuổi bọn họ hét lớn, các ngươi lui xuống trước đi. Viễn Sơn, ngươi đi đem sư phụ ngươi cùng Thanh Ảnh sư minh gọi tới. Là Lục sư bá. Cái kia mười mấy tên tuổi trẻ đạo sĩ nghe đến mặt ngựa trung niên đạo sĩ hô quát, trong lòng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đội vàng tản ra vòng đây, chạy đến này mặt ngựa trung niên đạo sĩ đứng phía sau. Trong đó mấy người còn đi đem đổ vào Trần Phàm bên chân các sư minh đệ đỡ đi. Vừa rồi Trần Phàm xuất thủ căn bản là không có làm sao phát lực, thậm chí liền nội lực đều vô dụng, chỉ là dùng bình thường quyền cước liền đem cái này tuổi trẻ đạo sĩ cho đánh đổ. Bởi vậy bọn họ thân bên trên tất cả đều là không nghiêm trọng bị thương ngoài ra. Mà Tống Biên Sơn thì là biết chuyện dưới mắt khẩn cấp, cũng đội vàng lên tiếng, từ cửa hông chạy hướng về sau điện. Trần Phàm nhìn một chút cái kia bị Tống Viễn Sơn gọi là lục sư bá mặt ngựa trung niên đạo sĩ, nghĩ thầm người này hẳn là Huyền Dương cựu tử bên trong bối phận xếp tại thứ 6 đạo sĩ Chu Thư. Theo tin đồn người này tính cách cẩn thận, am hiểu võ công là kiếm pháp, mà còn bởi vì nhiều năm tinh nghiên y thuật, bởi vậy đối thân thể người cấu tạo rõ ràng nhất. Còn theo cái này tự chế một bộ chuyên môn đâm người mấu chốt khiếu huyệt, tổn thương mà không giết kiếm pháp, được người xưng là điểm tinh. Bất quá đối với hiện tại Trần Phàm đến nói, giống Chu Thư loại này nhất lưu cao thủ đã không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Loại này nhất lưu cao thủ có lẽ đối với đồng dạng nhị lưu, tam lưu thậm chí là gà rừng nhất lưu cao thủ đến nói, cũng phải cần ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng từ khi cùng Tầm Kiếm Sơn Trang Diệp Lạc đánh một trận xong, Trần Phàm liền phát hiện lực chiến đấu của mình đã cùng bọn họ những người này có tính thực chất chênh lệch. Ẩn tuyệt thần trưởng tính bí mật, uy lực cùng với trọng yếu nhất tốc độ, là những này nhất lưu cao thủ hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Cho nên hắn mới sẽ chạy đến tìm Thanh Ảnh đạo nhân đánh nhau, chính là muốn nhìn một cái gọi là tuyệt đỉnh cao thủ, cùng nhất lưu cao thủ ở giữa đến cùng có cái gì tính quyết định khác biệt. Nếu như có, cái này khác biệt đến cùng là cái gì? Mọi người tại trước điện trên quảng trường trầm mặc chờ giây lát, liền tại Trần Phàm nhàm chán dò xét dưới lòng bàn chân điêu khắc mãnh hổ đường vân thời điểm. Lưu Loan Phong bồi tiếp một tên thân cao so hắn thấp một đầu trung niên đạo sĩ, từ trung ương đại điện bên trong đi tới. Đạo sĩ kia làn da xanh trắng, má một bên tích chữ ngắn râu, trên đầu dùng gỗ mun châm ghim đạo sĩ búi tóc. Tóc đen nhánh bên trong xen lẫn mấy sợi trắng xám, toàn thân trên dưới phủ lấy một thân có chút cũ xanh đen giao nhau đạo sĩ bảo. ngũ quan tập hợp một chỗ nhìn muốn so người bình thường nhỏ bé, phảng phất mâm sứ bên trong giải rác mấy viên hắc tử. Nhưng không quản bên nào chỉ nhìn nhưng lại đường cong tinh tế, giống như truy đao khắc điêu khắc, khí chất kỳ dị. Người chính là Trần Phàm. Trung niên đạo sĩ kia cùng Lưu Loan Phong cùng một chỗ chạy tới hiện trường phía sau, căn bản không cho Lưu Loan Phong chào hỏi thời gian, trực tiếp vượt lên trước một câu liền vùng đi qua. Đối, ta chính là Trần Phàm. Ngươi chính là Thanh Ảnh đạo nhân. Trần Phàm nhìn chằm chằm sau lưng của hắn có trường kiếm, hỏi ngược lại đối phương một câu. Đồng thời trong lòng nhớ lại một cái đoạn thời gian này đặc biệt có thu thập tình báo. Dựa theo tình báo nói tới, Thanh Ảnh đạo nhân am hiểu nhất công phu là Tùng Vân Trưởng cùng Đăng Vân Bộ, phía sau mặc dù thường lưng một thanh trường kiếm, nhưng nghe nói trừ mặt khác ngũ đại tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không có người gặp qua hắn sử dụng kiếm. Bất quá cân nhắc đến Huyền Dương Quan xem như Đô Vinh Quốc võ lâm hai đại thái đầu một trong, kiếm pháp vốn là phái đặc sắc võ học, bởi vậy cái này Thanh Ảnh đạo nhân hẳn là có cùng loại đón sát thủ loại hình uy lực mạnh mẽ kiếm pháp, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng. Đến mức mặt khác kỹ lưỡng hơn tin tức, Trần Phàm cũng thu thập không đến quá nhiều, cho nên đến cùng thực lực đối phương làm sao, còn phải đợi bên dưới đánh qua mới biết được. Chương 139, mắng nhau. Chương 139, mắng nhau. Không sai, bần đạo chính là Thanh Ảnh, một cái kia Trần Phàm, ta hỏi ngươi, Tầm Kiếm Sơn trang trang chủ Diệp Lạc, có thể là ngươi tự tay giết chết? Thanh Ảnh đạo nhân trả lời một cái Trần Phàm, đồng thời đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chất vấn Trần Phàm. Tiếng quát bên trong rõ ràng vô dụng nội lực, nhưng lại giọng nói như trung đồng. Trần Phàm móc móc lỗ tai, hứng hở trả lời hắn, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Là ta giết chính là ta giết, chẳng lẽ trừ ta ra, còn có người khác sẽ ẩn tuyệt thần trường sao? Tốt, tốt. Trần Phàm tiểu nhi, đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi, Diệp Lạc là ta chi giao hảo hữu, ta hôm nay liền muốn thay bạn tốt báo thù, đem ngươi chém giết nơi đây, ngươi nhưng có khương phục? Thanh Ảnh đạo nhân nói xong phất tay xua tan trước người mọi người, cất bước đi đến mọi người phía trước, đi tới Trần Phàm trước mặt. Nhìn ngang Trần Phàm hắn mặc dù không có Lưu Loan Phong cao, nhưng Lưu Loan Phong vốn chính là cái chiều cao chín thước cao lớn người. Bởi vậy Thanh Ảnh đạo nhân kỳ thật luận thân cao cùng Trần Phàm phản phất, bất quá cái này Thanh Ảnh đạo nhân chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó, cho người cảm giác lại giống như là một viên cắm rễ ở mặt đất tùng bách đồng dạng vững vàng. Đầu tiên, ta giết cái kia Diệp Lạc là được người nhờ vả, Diệp Lạc 5 năm trước lạm sát kẻ vô tội, nhân ra người bị hại người nhà ủy thác ta báo thù cho hắn, cho nên Diệp Lạc chết chưa hết tội. Thứ nhì, hôm nay ngươi có giết được hay không ta, không phải ngươi có thể nói tính toán, ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút ta ẩn tuyệt trưởng kính lại nói. Trần Phàm nói xong, một những không có móc lỗ hai tay giấu ở trong tay áo, lén lén lút lút một phát ẩn tuyệt trưởng kính liền hướng Thanh Ảnh đạo nhân bàn tới. Cái kia Thanh Ảnh đạo nhân mới vừa tính toán mở miệng lại cùng Trần Phàm miệng pháo hai câu, đột nhiên tựa như phát giác dị động. Cả người lập tức khẽ quát một tiếng, hai chân hơi cong, trọng tâm chìm xuống, sau đó liền rắn rắn chắc chắc dùng ngực ăn Trần Phàm một kích ẩn tuyệt trưởng kính. Chỉ nghe phốc một tiếng, cái kia Thanh Ảnh đạo nhân chỗ ngực đạo bào liền xuất hiện một cái hết sức rõ ràng lõm. Mà Thanh Ảnh đạo nhân nhưng là sắc mặt trang nghiêm, hít sâu một hơi, nguyên bản hẳn là lập tức bạo tạc gần tuyệt trường tính. Vậy mà giống như một cái không màu vô hình khí cầu đồng dạng bị hắn hút trong ngực, tiếp lấy chỉ thấy hắn toàn thân chấn động có quy luật rung động, đoàn kia ẩn tuyệt trường kính lập tức thu nhỏ biến mất, mà Thanh Ảnh đạo nhân dưới chân gạch đá thì là ba ba hai tiếng vỡ vụn ra. Cái gì? Trần Phàm nhìn xem hóa giải ẩn tuyệt trường kính phía sau vẫn cứ sắc mặt như thường Thanh Ảnh đạo nhân, vô cùng giật mình. Hắn mặc dù biết nội lực thâm hậu có thể hóa giải bộ phận ẩn tuyệt thần trường uy lực, thế nhưng làm như vậy tựa như là người bình thường ngăn cách chăn mền ghé vào bom phía trên đồng dạng. Sau cùng áp lực vẫn là muốn từ chăn đông cũng chính là cơ thể người kinh mạch đến gánh chịu. Mặc dù trên lý luận đến nói, chỉ cần chăn mền đầy đủ dày, như vậy cơ thể người tổn thương liền có thể giảm bớt đến không. Mà còn chăn mền cũng có thể giữ gìn đại bộ phận, thế nhưng cơ thể người kinh mạch dù sao không phải có thể vô hạn điệp ra chăn mền. Cho dù là Trần Phàm dạng này kinh mạch trình độ bền bỉ trên cơ bản đã đạt đến cực hạn người, cũng không có biện pháp làm đến tại dùng nội lực hóa giải ẩn tuyệt trường kính đồng thời, kinh mạch không nhận một điểm tổn thương. Ở trong đó khẳng định có cái gì bí quyết. Trần Phàm vừa nghĩ tới điểm này, không sợ ngược lại còn mừng. Điều này đại biểu hắn nội lực, kinh mạch còn có tiến một bước cường hóa có thể. Vì vậy vì xác nhận điểm này, Trần Phàm lập tức bản chân phát lực, cả người giống như lợi kiếm đồng dạng vọt hướng Thanh Ảnh đạo nhân. Đồng thời hai bàn tay đều xuất hiện, một bên phát ra ẩn tuyệt trường tính, một bên dựa theo ẩn tuyệt thần trưởng bí tịch bên trên trường pháp xáo lộ, hướng về Thanh Ảnh đạo nhân đánh ra. Thanh Ảnh đạo nhân trải qua đạo thứ nhất trường kình hóa giải, lúc này phản phất đã là quen thuộc ẩn tuyệt trường kính lực đạo. Chỉ thấy cả người hắn vững vàng đứng tại chỗ, vai trái chúng trưởng lập tức tay trái tăng lên, trong đùi phải trưởng lập tức chân phải ngừng lại. Liên tiếp hóa giải Trần Phàm hai đạo ẩn tuyệt trường kính, tiếp lấy không sợ hai chút nào xuề bàn tay ra tiếp nhận Trần Phàm tay không. Đụng. Cái này không tiếp còn tốt, hai người bàn tay vừa tiếp xúc với, Thanh Ảnh đạo nhân lập tức cảm giác một cỗ to lớn đại lực từ Trần Phàm trên bàn tay truyền đến. Không giống với không có dễ nước gần tuyệt trường kính, cỗ này cự lực hỗn hợp Trần Phàm nhục thân lực lượng cùng toàn bộ nội lực, chản chế như đảo. Thanh Ảnh đạo nhân lập tức đứng không vững, hắn cảm thấy thầm hô không tốt. Tranh thủ thời gian hai chân cách mặt đất, cả người cứ như vậy tại trên không bị Trần Phàm đẩy ngang ra mấy trượng. Khí lực thật là lớn. Thanh Ảnh đạo nhân bay ra mấy trượng phía sau, hai chân lại tại mặt đất suy suy trượt hơn một trượng xa, cái này mới miễn cưỡng dừng hẳn. Hắn nhìn một chút có chút đỏ lên phát trướng hai tay, nhịn không được hít một tiếng. Trần Phàm ha ha cười một tiếng, không cho Thanh Ảnh đạo nhân lưu lại thở dốc nhà rồi. Túi người lại lần nữa vọt tới trước, có khả năng ăn hắn toàn lực một trượng, cái này Thanh Ảnh đạo nhân vẫn là thứ nhất. Từ vừa rồi hai người bàn tay đụng vào nhau tình hình đến xem, trừ Thanh Ảnh đạo nhân nội lực thâm hậu không kém cỏi Trần Phàm rất nhiều bên ngoài. Thanh Ảnh đạo nhân nội lực còn lộ ra một cỗ quỷ dị tinh đạo, phàm phất là nam châm đồng dạng, có thể bám vào Trần Phàm nội lực bên trên, lại thêm thanh ảnh đạo nhân chủ động thoát ly mặt đất, Trần Phàm vừa rồi một trường kia tối thiểu nhất có non nửa lực lượng đều bị cố kia hấp thụ lực lượng hóa giải. Tiếp xuống thanh ảnh đạo nhân đột nhiên thay đổi chiến thuật, không tại đứng tại chỗ ngây ngốc đón đỡ Trần Phàm lực lớn vô cùng tay không, mà là vận lên nghe tiếng thế gian đang vân bộ. Giống như một đám mây yếu ớt không thụ lực vờn quanh tại Trần Phàm trước người, hai chân cùng mặt đất ở giữa liên hệ hình như có thực không có, tùy ý Trần Phàm lại thế nào dùng sức, nhưng cũng giống như đánh vào cây bông bên trong đồng dạng, căn bản không có cách nào cho thanh ảnh đạo nhân tạo thành tổn thương. Trần Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục dùng lên hư thực giao nhau ẩn tuyệt thần trưởng, thế nhưng vẫn cứ không làm gì được thanh ảnh đạo nhân. Dựa vào đăng vân bộ quái dị hiệu quả, Trần Phàm ẩn tuyệt trưởng kính chỉ cần đánh từ xa tại thanh ảnh đạo nhân trên thân, liền sẽ bị hắn dùng quỷ dị thủ đoạn hóa giải đến trên không hoặc mặt đất, mà Trần Phàm tay không đập tới, lại sẽ bị thanh ảnh đạo nhân mượn lực lui lại, kéo dài khoảng cách. Song phương tới tới lui lui mấy chục hiệp, Trần Phàm cuối cùng nhịn không được dùng hắn sở trưởng tuyệt chiêu. Miệng pháo trào phúng. Làm sao, thanh ảnh lão đạo, ngươi tuyệt đỉnh cao thủ tên tuổi chẳng lẽ đều dựa vào trốn tránh đem đối phương mệnh chết sau đó được đến sao? Ta nhìn ngươi đừng kêu thanh ảnh đạo nhân, cứ gọi tóc xanh Trần Quân đi. Rút đầu thần công, đệ nhất thiên hạ. Ha ha ha, Trần Phàm tiểu nhi, ta nhìn ngươi là tuổi còn nhỏ, bất học vô thuật, vai diễn chính là thượng cổ thần trùng, đạo gia thánh thú một trong, ngươi gọi lao đạo xanh rủa chính là tại khoa trương lao đạo ta tu đạo có thành tựu. Mà còn ta chính là cùng ngươi hao tổn lại như thế nào? Làm sao? Ngươi tuổi nhỏ như thế, cái này mới mấy chục hiệp liền đã ăn không tiêu. Sợ không phải thận hư thân thể thua thiệt, so ra kém lao đạo ta càng già càng dẻo dai a ha ha ha. Thanh ảnh đạo nhân nghe Trần Phàm trào phúng, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha cho Trần Phàm đến cái phản trào phúng, nghe Trần Phàm nóng tính bên trên bốc lên, ngươi mới thận hư, ngươi mẹ nó cả nhà đều thận hư. Hao tổn liền hao tổn. Lao tử cùng ngươi tiêu hao 3 ngày 3 đêm đều không có việc gì. Mụ mụ ngươi tử đạo sĩ. Mắng xong trong tay trưởng nhanh lại nâng, thế nhưng tùy ý Trần Phàm làm sao ra tốc ra sức. Thanh ảnh đạo nhân đều là trốn như cá gặp nước, thậm chí về sau phát hiện Trần Phàm tới tới lui lui cứ như vậy một bộ trường pháp. Hắn một bên trốn còn một bên có tâm tư cho Trần Phàm nháy mắt ra hiệu, cái này mẹ nó tuyệt đỉnh cao thủ hình tượng nháy mắt sụp đổ. Đứng ở một bên quan chiến Lưu Loan Phong cùng Chu Thư, nhìn thấy tình cảnh này đều là lắc đầu thở dài. Chương 140, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Chương 140, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Một cách giờ, hai cách giờ. Hai người cứ như vậy trên quảng trường đánh ròng rã một cái buổi chiều. Thằng đánh tới sắp trời trở tối, trời chiều ngã về tây, tước điểu về tổ. Chính ở chỗ này khiêu vũ đồng dạng đánh đến ngươi tới ta đi. Nguyên bản đứng ngoài quan sát tuổi trẻ đạo sĩ lúc này đã đi hơn phân nửa, còn lại mấy cái cũng chỉ là dáng chống đỡ quan sát ra tại nhìn, chỉ có Lưu Loan Phong cùng Chu Thư phi thường kinh ngạc Trần Phàm thể lực cùng nội lực. Loan Phong, cái này Trần Phàm đến cùng là lai lịch gì? Sư minh bản lĩnh chúng ta làm sư đệ đương nhiên rõ ràng, trong thiên hạ này luận đánh lâu dài có lẽ không người là sư minh đối thủ, thế nhưng cái này Trần Phàm trẻ tuổi như vậy, từ đâu tới nội lực thâm hậu như vậy cùng như thế kéo dài khí tức? Sư minh, sư đệ ta cũng là đối với cái này biết không rõ. Lưu Loan Phong nhìn xem trên sân cùng chính mình sư huynh đánh đến ngươi tới ta đi Trần Phàm, vào giờ phút này mới kịp phản ứng. Ban đầu ở Lâm Gia Sơn trang thời điểm, Trần Phàm cũng không phải là không thông nội lực người. Hắn lúc ấy sở dĩ không có nhận đến loại kia thôi hóa nội lực vận chuyển ảnh hưởng của thuốc, kỳ thật căn bản chính là bởi vì nội lực đã thâm hậu đến trình độ nhất định. Nghĩ không ra ta vậy mà nhìn sai rồi, cái này Trần thiếu hiệp, nhưng thật là thâm tàng bất lộ a. Chắc không được Kỳ Vô Vân sẽ chết ở trong tay của hắn. Lưu Loan Phong lại suy nghĩ một chút lúc ấy Kỳ Vô Vân bị giả chết Trần Phàm bắt lấy không cách nào thoát khỏi tình cảnh, không khỏi có chút bừng tỉnh. Mà còn lại nhìn Trần Phàm tay trái, quả nhiên giống như năm đó hắn nói tới đã một lần nữa giải một cái đi ra. Trần Phàm trong mắt hắn lập tức có chút thần bí khó lường. Mà lúc này, trên sân hai người vẫn cứ đang điên cuồng nhảy cổ. Ba ngày sau, Đại sư Minh, Trần Thiếu Hiệp, các ngươi còn muốn dùng cái gì? Có hay không cảm thấy khát nước, có cần hay không ta để Viễn Sơn lại ném chút nước đi vào? Lưu Loan Phong ngồi tại trên ghế, hỏi trên quảng trường chơi 3 ngày nhị nhân chuyển hai người. Tại bên cạnh hắn xếp thành một hàng mà ngồi xuống Huyền Dương Cựu Tử bên trong mặt khác bảy tên, bảy cái đạo sĩ có nam có nữ, hình dạng khác nhau, số tuổi kém cũng tại mười mấy tuổi ở giữa. Trẻ tuổi nhất là một cái nữ đạo sĩ, thoạt nhìn chỉ có 35-36 bộ dạng. Ba ngày qua này, trước đại điện trên quảng trường kịch chiến hai người đã thành Huyền Dương Quan một đạo mỹ lệ phong cảnh. Bởi vì thanh ảnh đạo nhân không cho phép những người khác đứng tay, không dám vi phạm hắn ra lệnh Huyền Dương Quan đệ tử cùng Huyền Dương Cựu Tử bọn họ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở một bên làm nhìn xem. Việc này Huyền Dương Cựu Tử đã báo cáo qua quan chủ cùng một đám trưởng lão, thế nhưng được đến phản hồi nhưng là để thanh ảnh đạo nhân tự làm quyết định. Vì vậy còn ở tại xem bên trong Huyền Dương Cựu Tử bọn họ liền xua tán đi một đám hậu bối đệ tử, mỗi người rời cái ghế ngồi tại trước đại điện quan chiến. Có từ xem bên ngoài trở về, liền gia nhập trong đó. Ba ngày thời gian, khó được tụ lại Huyền Dương Cựu Tử ngược lại là cho bọn họ góp đủ. Ba ngày qua này, trong chàng đánh nhau hai người không có một khắc nghỉ ngơi, liền ăn cơm uống nước, đều dựa vào người đem đồ ăn nước uống ném vào. Từ chính bọn họ đi đoạn, rõ ràng là hai cái đô vinh quốc xếp tại phía trước mấy cao thủ tại giao chiến, Huyền Dương Cựu Tử bọn họ cảm giác lại giống như là tại nhìn hai cái vịt bùn tại căn xé. Không cần, không cần. Nghe đến Lưu Loan Phong hỏi thăm, Trần Phàm cùng Thanh Ảnh đạo nhân đồng thời trở về hắn một câu. Nói thật đánh tới hiện tại, Trần Phàm đã vô cùng không kiên nhẫn được nữa, mà còn Huyền Dương Cựu Tử càng tụ càng nhiều, trước mắt tình thế đối hắn càng bất lợi. Trước mặt cái này não tàn lão đạo cũng một bộ dung quang đầy mặt, tinh thần tỏa sáng bộ dạng, không biết lúc nào có thể ngao chết hắn. Cho dù chính mình có thể dựa vào chuyển hóa lực lượng chống đến cuối cùng, bên cạnh còn có 8 tên nhất lưu cao thủ đang ngồi đợi. Đến lúc đó chuyển hóa lực lượng hao hết, khó tránh khỏi muốn rơi vào khổ chiến không nói, mấu chốt nhất là như thế làm căn bản là không có một chút chỗ tốt. Đủ rồi. Trần Phàm một cái đẩy trưởng ép ra thanh ảnh đạo nhân, đột nhiên gào to một tiếng, một bên Huyền Dương cựu tử bọn họ nhìn thấy trên sân cuối cùng phát sinh biến hóa, nhộn nhịp từ chỗ ngồi đứng lên. Đủ rồi. Này, Trần Phàm tiểu nhi, ngươi đủ rồi, lão đạo ta còn không có đủ. Đánh không lại liền đàng hoàng quỳ xuống đập ba khấu đầu, có thể bỏ qua cho ngươi. Hừ. Nói nhảm ít nhất, lão hổ không phát uy ngươi coi ta là con mèo bệnh. Ta muốn sử dụng ra toàn lực, ngươi trước đón lấy ta một chiêu này nói sau đi. Đối mặt thanh ảnh đạo nhân khiêu khích, Trần Phàm đã có điểm chết lặng. Cái này náo tàn lao đạo sĩ, ba ngày qua giễu cợt cũng không có ít nhất, xác thực để Trần Phàm thấy được cái gì gọi là miệng tháo. Nói thật nếu không phải là bởi vì thanh ảnh đạo nhân duy trì liên tục không ngừng trào phúng, Trần Phàm cũng sẽ không kìm nén một hơi cùng hắn đánh ba ngày ba đêm. Có đôi khi Trần Phàm đều sẽ phát ra từ thật lòng hoài nghi, cái này thanh ảnh đạo nhân sẽ không phải thật là dựa vào miệng pháo lên làm tuyệt đỉnh cao thủ a. Bất quá đùa giỡn cũng chỉ tới mà thôi, Trần Phàm sẽ không cùng thanh ảnh đạo nhân vĩnh viễn tại chỗ này rông dài. Mặc dù hắn cảm thấy chính mình hiện tại còn có 6-7 vạn chuyển hóa lực lượng, hao tổn đến cuối cùng thắng nhất định là chính mình. Thế nhưng loại này không có ý nghĩa việc ngốc hắn sẽ không làm, Trần Phàm hiện tại muốn làm chính là phát ra chính mình một kích toàn lực, nếu như thanh ảnh đạo nhân dạng này đều có thể đo lấy, cái kia Trần Phàm tuyệt đối sẽ quay người chạy trốn, không tại cùng hắn đánh nhau. Ba ngày nay đánh nhau đã đầy đủ Trần Phàm định vị mình bây giờ sức chiến đấu tiêu chuẩn. Thậm chí trong đó bởi vì đánh nhau kinh nghiệm gia tăng, Trần Phàm sức chiến đấu còn hơi có đề cao. Thanh ảnh đạo nhân nghe đến Trần Phàm tuyên ngôn, cuối cùng thu hồi lúc cười biểu lộ, cả người tư thế thay đổi, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. "Tốt, Trần Phàm tiểu nhi, ngươi phóng ngựa đến đây đi." "Hừ." Trần Phàm nhìn thấy thanh ảnh đạo nhân đứng ngay ngắn, một bộ từ bỏ tránh né ý tứ. Hừ lạnh một tiếng, bắt đầu điều động toàn thân tất cả trong kinh mạch vận chuyển nội lực. Dựa theo cái này 3 ngày kinh nghiệm đánh nhau, Trần Phàm không tin thanh ảnh đạo nhân thật biết thành thật thật đứng tại chỗ hoàn chỉnh đón lấy hắn toàn lực một trường, bởi vậy Trần Phàm tính toán thông qua ẩn tuyệt trường kính đến thể hiện toàn lực của hắn. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai chân đâm thành trung bình tấn, hai bàn tay yếu ớt giữ đan điền. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Trần Phàm nội lực trong cơ thể phảng phất nhận đến thống nhất tín hiệu binh sĩ. Tại hắn tuyệt đối điều khiển năng lực khống chế bên dưới, điên cuồng tuần hướng hai tay, đợi đến trên hai tay nội lực tích góp đến một cái cực hạn thời điểm. Trần Phàm đột nhiên hai bàn tay lượn ngang, hai cố, bốn cố, bát cố, liên tiếp 16 cố ẩn tuyệt trường kính, xếp thành hai hàng điên cuồng bắn về phía thanh ảnh đạo nhân. Thanh ảnh đạo nhân tại bị phía trước hai cố ẩn tuyệt trường kính đập trúng lúc, còn tưởng rằng Trần Phàm cái gọi là một kích toàn lực chính là hai bàn tay đều xuất hiện. Bởi vậy cảm thấy buông lỏng, kết quả không nghĩ tới sau đó kéo dài không dứt ẩn tuyệt trường kính như là thác nước đập tại bộ ngực hắn. Cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước dưới chân liền sẽ lưu lại một cái vết dạn dày đặc sâu sắc dấu chân. Liên tiếp lui 8 bước, Trần Phàm cái này một đợt mãnh liệt giống như thác nước tiến công mới bị hắn miễn cưỡng hóa giải. Mà thanh ảnh đạo nhân nguyên bản xanh trắng sắc mặt, lúc này đã là ửng hồng một mảnh. Hắn ra sức nhẫn nhịn một lát, nhưng vẫn là nhịn không được khóe miệng chảy xuống một giọt máu tươi. Lại nhìn Trần Phàm, hai bàn tay kinh mạch đã bởi vì vừa rồi vượt phụ tải chuyển bận vỡ vụn không chịu nổi. Chương 141, đòn sát thủ. Chương 141, đòn sát thủ. Mặc dù Trần Phàm bởi vì kinh mạch cứng cỏi lại thêm tuyệt đối điều khiển năng lực, vốn là có thể làm được liên phát tần tuyệt trường kính. Thế nhưng loại kia cái gọi là ngay cả chân tóc vốn làm không được không có khoảng cách, nhiều ít vẫn là cần cho kinh mạch mười mấy giây đồng hồ giảm sóc thời gian. Thế nhưng vừa rồi hắn trong nháy mắt đó hai tay cắt phát ra bát cổ trường kình lại là khác biệt, mỗi đạo trường kình ở giữa gần như không có khoảng cách, bát cổ trường kình trong vòng 3 giây toàn bộ phát ra, là chân chính trên ý nghĩa liên phát. Bởi vậy hai tay kinh mạch bị thương nặng là chuyện đương nhiên. Kinh mạch mạnh hơn mềm dai cũng là có cực hạn, Trần Phàm có thể dùng tuyệt đối điều khiển năng lực cùng chuyển hóa lực lượng đến tạm thời đột phá cực hạn này. Thế nhưng bởi vì vượt phụ tải sinh ra hậu quả, Trần Phàm cũng nhất định phải gánh chịu. Mà hắn liên phát bát cổ ẩn tuyệt trường kính hậu quả, chính là hai tay kinh mạch hội tụ thành kinh mạch mũi khoan nát thành loa. Tất cả phần tay kinh mạch cuối cùng gần như toàn bộ vỡ vụn. Bởi vậy mang tới kịch liệt đau nhức để Trần Phàm hai tay trực tiếp gục xuống, bất lực lại nhấc. Lại nhìn thanh ảnh đạo nhân, mặc dù khóe miệng không ngừng ra bên ngoài ứa ra máu, nhưng thoạt nhìn nội thương cũng không có quá nghiêm trọng, y nguyên còn có tái chiến khí lực. Trần Phàm tranh thủ thời gian điều động chuyển hóa lực lượng, nhanh chóng chữa trị lên hai tay kinh mạch. "Hừ, Trần Phàm tiểu nhi, dây lắt gian sử ra như vậy tấn mãnh nội lực, hai tay của ngươi lúc này không phế cũng tàn tật đi." Thanh ảnh đạo nhân dùng tay áo bôi một cái khóe miệng máu tươi, cười lạnh nhìn xem Trần Phàm. "A hừ, ra ra ngươi tay phế đi tay ta cũng sẽ không phế, ta chỉ là đại chiêu mới vừa bung tha cần thời gian cuốn đồ mà thôi." Trần Phàm hai tay kinh mạch bên trên thương thế không ngừng mà khôi phục, cái kia thanh ảnh đạo nhân mặc dù không biết Trần Phàm nói thời gian cuốn đồ là cái gì từ ngữ, thế nhưng đại khái ý tứ vẫn là nghe hiểu, bất quá hắn lại không có định cho Trần Phàm khôi phục thời gian. Chỉ thấy hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi đem trường kiếm sau lưng rút ra. "Cái gì?" Trần Phàm thấy thế lập tức lấy làm kinh hãi. Xem ra lão đạo sĩ này chúng ta đại chiêu cũng là không dễ chịu, trong lòng hẳn là không chắc, cho nên cũng tính toán ra đại chiêu. Nhìn thấy thanh ảnh đạo nhân cử động, vốn chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát Huyền Dương cựu tử bọn họ, nhộn nhịp hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã có mấy năm chưa từng thấy thanh ảnh đạo nhân rút kiếm, chẳng lẽ cái kia Trần Phàm thật có khó đối phó như vậy? Liên bọn họ đại sư minh loại này tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đỉnh cao thủ, đều muốn lấy ra đòn sát thủ, toàn lực ứng phó nên chiến sao? Cựu tử bên trong chỉ có Lưu Loan Phong trong lòng một nắm chặt, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên sư minh. Trần Phàm dù sao cũng là có ân với hắn, hiện nay đại ân chưa báo. Lưu Loan Phong không đành lòng nhìn thấy Trần Phàm ngã lăn tại chính mình sư minh dưới kiếm. Thanh Ảnh đạo nhân nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là một tay cầm chuôi này thành quang trong vắt sắt thanh trường kiếm, nhắm mắt điều chỉnh một cái hô hấp, tiếp lấy hai mắt mánh lượn, trợn mắt hét lớn, "Này, Trần Phàm tiểu nhi, hiện tại đến phiên ngươi ăn lão đạo một kích toàn lực." Uống xong, Thanh Ảnh đạo nhân liền bày ra một cái kỳ quái tư thế, tay phải giơ cao trường kiếm, tay trái dựng thẳng lên hai chỉ đặt ở trước miệng, trong miệng nói lẩm bẩm, dưới đùi phải ngồi xổm, chân trái khung tại trên đùi phải. Cả người như ngồi chung tại vô hình trên ghế thi pháp đồng dạng, một bộ này động tác tư thế trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Thanh Ảnh đạo nhân nhỏ hẹp hai mắt nháy mắt mở ra, giơ cao trường kiếm cách không hướng về phía Trần Phàm từ cho tới bên dưới không tiếng động đánh xuống. Đối diện cách đó không xa cậu chân bản đã hạ quyết tâm né tránh cái này một kích, tuyệt không đón đỡ. Chỉ là Thanh Ảnh đạo nhân cái này triển khai tư thế, xa xa một kiếm cách không bổ xuống công kích hình thức, nhưng là hoàn toàn ra khỏi Trần Phàm dự liệu, mà còn Trần Phàm dù sao cũng là sẽ ẩn tuyệt thần trưởng người. Thanh Ảnh đạo nhân một kiếm này hư không đánh xuống, lập tức đã dẫn phát trong lòng hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn lập tức từ bỏ tránh né tính toán, nâng lên miễn cưỡng khôi phục gần một nửa kinh mạch hai tay, lại lần nữa điều động toàn thân nội lực hướng về Thanh Ảnh đạo nhân phương hướng bổ tới. Mà Trần Phàm mới vừa làm xong những động tác này, một đạo chói mắt thanh quang liền từ Thanh Ảnh đạo nhân trường kiếm bổ ngôi giữa ra, chớp mắt liền bay đến Trần Phàm trước người, căn bản không cho Trần Phàm lưu bất luận cái gì tránh né thời gian. May mắn Trần Phàm trước thời hạn nâng lên hai tay, không phải vậy đạo này thanh quang liền sẽ thẳng tắp bổ vào Trần Phàm ngực. Thế nhưng cho dù có hai tay giảm sóc, cỗ này thanh quang vẫn cứ đối Trần Phàm tạo thành tổn thương cực lớn. Cùng trong tưởng tượng hai tay bị đánh đoạn khác biệt, đạo này thanh quang từ công kích tính chất nhìn lại, không hề có đủ lợi khí sắc bén, ngược lại cùng Trần Phàm ẩn tuyệt trường kính có chút cùng loại, càng giống là nội lực từ trong cơ thể phát ra phía sau công kích. Chỉ bất quá Trần Phàm ẩn tuyệt trường kính chỉ là rất bình thường nội lực đoàn bạo tạc, mà đạo này thanh quang không những uy lực mạnh mẽ, tốc độ tấn mãnh, càng là có đủ Thanh Ảnh đạo nhân nội lực cái chủng loại kia quỷ dị dính liền thuộc tính. Trần Phàm nội lực trong cơ thể một khi tới tiếp xúc, không những không thể đưa nó triệt tiêu, ngược lại bị nó dính liền phía sau cưỡng ép. Giống như đồng lõa đồng dạng tồi khô lạp hủ đem Trần Phàm kinh mạch xung kích đến vỡ vụn, và mèo. Phát hiện tình huống này phía sau, Trần Phàm ngay lập tức liền triệt hồi nội lực chống cự, đổi thành dùng nhục thân tới cứng chống chọi. Kết quả tổn thương ngược lại không có tiếp tục mở rộng, đồng thời Trần Phàm lại mô phỏng theo Thanh Ảnh đạo nhân vừa rồi cách làm, hai chân chủ động thoát ly mặt đất, cả người mượn đạo kia thanh quang lực lượng phi tốc rút lui tá lực. Cuối cùng lấy xương sườn đứt gãy, nội tạng tổn hại, hai tay kinh mạch lại lần nữa vỡ vụn đến vai đại giới, chống được cái này một kích. Liên đây là bởi vì Trần Phàm mấy năm này một mực không hề từ bỏ đối nhục thể cường hóa kết quả, nếu như đổi thành mặt khác tùy tiện một cái người tập võ, lúc này không chết cũng không có mấy hơi thở. Liên xem như phía trước gặp qua am hiểu ngạnh công vô quả thiền sư, chúng một chiêu này tối thiểu nhất cũng muốn trọng thương, đương nhiên Trần Phàm hiện tại thương thế cũng không nhẹ, chính là bởi vì đứt gãy xương sườn đâm vào phổi, Trần Phàm khoe miệng không ngừng mà ra bên ngoài tuôn ra máu tươi. Hắn một bên lợi dụng tuyệt đối điều khiển năng lực đem đứt gãy xương sườn bên ngoài rời, một bên đau lòng tiếp tục điều động chuyển hóa lực lượng, chữa trị trong cơ thể cùng kinh mạch nghiêm trọng thương thế. Đồng thời Trần Phàm bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đường chạy trốn. Chỉ bất quá thương thế không có khôi phục phía trước, cho dù chạy trốn, tốc độ cũng không có biện pháp đạt tới toàn thịnh lúc trình độ. Lấy Thanh Ảnh đạo nhân vừa rồi biểu hiện ra khinh công tu vi, rất có thể chạy trốn tới nửa đường liền sẽ bị cản lại. Nhưng bất kể nói thế nào dù sao cũng phải thử xem, cũng không thể ở lại chờ chết đi. Lúc này Trần Phàm cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian, tranh thủ tận khả năng nhiều khôi phục thương thế. Tạp Mao lao đạo, cái gì cầu thí đòn sát thủ, thế nào? Ta đây không phải là tiếp tục chống đỡ. Ngươi đây, phát ra như thế nói uy lực mạnh mẽ thanh quang, ngươi sợ không phải cũng muốn trả giá cái giá tương ứng. Trần Phàm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là miệng pháo đáng tin nhất. Vì vậy giả vờ trọng thương, một gối quỳ xuống, khí như ống bê đồng dạng tiếp tục trào phúng Thanh Ảnh đạo nhân, ngựa khí cho người một loại lập tức liền muốn ở ra dám cảm giác. Thanh Ảnh đạo nhân lúc này sắc mặt đã từ đỏ chuyển trắng, chính duy trì vừa rồi cái kia quái dị tư thế ngồi không khí ghế tựa nhắm mắt thở dốc, trên đầu cũng là mồ hôi chỉ riêng say sưa. Rất rõ ràng so vừa rồi chúng Trần Phàm đại chiêu lúc trạng thái phải kém rất nhiều. Bất quá nghe đến Trần Phàm lúc này dáng chống đỡ thả ra trào phúng, Thanh Ảnh đạo nhân hai mắt lại là vừa mở, trường kiếm trong tay lại lần nữa giơ cao, ngay sau đó hạ lạc, trên thân kiếm lại là một đạo thanh quang bắn ra. Trần Phàm lập tức dọa đến hồn phi phách tán, kết quả lại phát hiện đạo kia thanh quang mục tiêu cũng không phải là chính mình, mà là thẳng tắp đánh vào Trần Phàm phía trước dùng để biểu hiện ra ẩn tuyệt thần trưởng cự hình lư hương bên trên.